Chương 1476, Mạnh gia dòng thứ. Ngươi đoán? Mộ Dung Yến một mặt thần bí lại nhải diễn cảm, cười nói. Chẳng lẽ là Mạnh gia ngoài ra một chi? Mộ Dung Phi suy nghĩ một chút, nói. Mạnh gia sự việc đối với Mạc Phàm như vậy người ngoài là bí mật, nhưng là đối với bọn họ tổ tiên đều ở đây thành Viêm Dương Mộ Dung gia mà nói, căn bản không coi vào đâu. Nếu như không phải là Mạnh gia ngoài ra một chi theo Mạnh Hữu Vi cái này một chi không cùng, thậm chí nói sớm muốn diệt trừ Mạnh Hữu Vi cái này một chi, bọn họ Mộ Dung gia cho dù có Ngao Nhật Sơn Tông ở phía sau, làm sao dám ở Thần Nông Tông địa bàn đối với Mạnh gia động thủ. Chỉ bất quá, Mạnh gia vậy một cái một chi đều là nhắm mắt trạng thái. Bây giờ, đông nhiên có một nhà khác cho bọn họ tin tức, chỉ có thể là Mạnh gia ngoài ra một chi. Đám người này chỉ sợ là đã không muốn lại giữ lại Mạnh Hữu Vi, muốn mượn bọn họ tay hoàn toàn diệt trừ Mạnh Hữu Vi. Ngao Nhật Sơn Tông phái tới người đã quá giết chết Mạc Phàm, hơn nữa Mạnh Hữu Vi, cái này có chút giết gà dùng thượng phương bảo kiếm cảm giác. Dẫu sao, Mạc Phàm ở bọn họ trong mắt, là một hạ giới người tới, chẳng qua là gặp phải một ít tốt cơ duyên, hơi có chút thực lực thôi. Không sai. Mộ Dung Yến hài lòng gật đầu một cái. Bọn họ cho tin tức gì? Chẳng lẽ chấp thuận chúng ta ra tay? Không chỉ là chấp thuận, còn hứa hẹn trước thành chủ, ngoài ra bọn họ còn sẽ phái người lấy Mạnh Thường lệnh lý do, phái người đi thành Viêm Dương đi đối phó cái đó thôn quê tiểu tử, không tới mấy ngày đã đến. Mộ Dung Yến cười đắc ý, nói. Như vậy, Mạnh Vô Kỳ tên ngu xuẩn kia lại giúp chúng ta một cái. Mộ Dung Phi hưng phấn nắm chặt quả đấm, nói. Ở Trấn Tinh Hỏa, Mạnh Vô Kỳ lấy ra Mạnh Thường lệnh đối phó Mạc Phàm. Mạnh Thường lệnh vắt chết, giúp chi thường, nhưng ở Mạc Phàm trên mình nhưng phá quy định. Mạnh gia vậy nhất mạch vì cái này ra tay, hợp tình hợp lý. Nào chỉ là giúp chúng ta một cái, là giúp chúng ta một bó to, chúng ta đến Phượng trở về trấn liền tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ Mạnh gia vậy một chi người tới. Mộ Dung Yến ra lệnh. Phụ thân, vậy chúng ta không đi Chu Tức trấn sao? Mộ Dung Phi mí mắt vừa nhấc, nói. Nếu như không phải là bọn họ phải đi Chu Tức Trấn, hắn thật muốn đến khi Mạnh gia vậy một chi phái người đến thành Viêm Dương, Mạnh Hữu Vi sẽ làm gì? Một bên là bọn họ Mạnh gia tiếng tăm lừng lẫy Mạnh Thường lệnh, vẫn là Mạnh Vô Kỳ thả ra. Một bên khác, quả thật làm cho hắn giữ được chức thành chủ và hơn 10 đem nửa linh khí ân nhân. Sợ rằng, Mạnh Hữu Vi sẽ hận không được một cái tắt đem Mạnh Vô Kỳ đập chết. Bây giờ đã không có cần thiết, Chu Tức Trấn phải có người đi chú đóng. Cũng không phải chúng ta, mà là Mạnh Hữu Vi những cái kia tâm phúc và đồng đảng. Mộ Dung Yến khỏe miệng khẽ nhếch, âm hiểm cười nói. Mạnh ra vậy một chi ra tay, so Ngao Nhật Sơn Tông người đến phải nhanh hơn, mấy ngày nay sẽ đến, bọn họ hoàn toàn không cần phải đi Chu Tức Trấn. Dù sao, bọn họ chẳng qua là bị phái đi dừng tay Chu Tức Trấn, cũng không có nói gì thời điểm đến. Đến khi Mạnh ra vậy một chi một khi đem Mạc Phàm mang đi, Mạnh Hữu Vi liền tứ cố vô thân. Chính là bọn họ trở về chế tài Mạnh Hữu Vi thành là thành chủ thời điểm. Đến lúc đó, đồng hồ những người này liền đàng hoàng đi chú đóng Chu Tức Trấn đi đi. Bọn họ hoàn toàn không cần phải, chạy xa như vậy lại chạy trở lại, bọn họ chỉ cần cách không nhìn là tốt. Được, ta đi thông báo người phía sau, đến Phượng trở về trấn dừng lại. Mộ Dung Phi hớn hở ra mặt, quay đầu rời đi. Đi đi. Mộ Dung Yến quay đầu nhìn một cái từ từ biến mất thành Viêm Dương. Khoe miệng cong ra một nụ cười, nói. Hắn vốn cho là đạt được thành Viêm Dương phải đợi rất lâu, dẫu sao Thần Nông Tông hải tuyển chỉ có 10 người có thể đi vào Thần Nông Tông. Mộ Dung Phi trên mình mặc dù có bí kỹ, nhưng ở trên 1 triệu nhân trung vọt tới trước 10 vẫn không có dễ dàng như vậy. Nhưng là, Mạnh gia ra tay để cho hắn lập tức đường cùng sống lại, chuyển bại thành thắng. Mạnh Hữu Vi, sẽ để cho ngươi cao hơn nữa hưng mấy ngày đi, ha ha. Hắn cất giọng cười một tiếng, trong tay hàn thiết roi hướng dưới háng phong hỏa thú quất một cái, phong hỏa thú tốc độ gia tăng không thiếu, hướng đội ngũ đầu chạy đi. 6 ngày sau, Mạc Phàm trong tay cái cuối cùng pháp ấn đánh ra, vòng xoáy hoàn toàn đem 2 loại ngọn lửa mai hết sức. Mạc Phàm nếu có cảm ứng vậy, mở 2 mắt ra, bản lĩnh lúc này mới để xuống, 1 chữ từ hắn trong miệng khặt ra. Mở. Vòng xoáy bể tan cảnh, lộ ra bên trong một đóa màu vàng hoa sen hình dáng ngọn lửa. Cái này hoa sen đi theo trước không bao lớn khác biệt, vẫn là xanh văn kim sắc. Chẳng qua là hoa sen trung ương nhụy hoa địa phương, nhiều một cái thiêu đốt mini xanh văn kim sắc phượng hoàng. theo hoa sen chuyển động, bên trong tựa như có thể nghe được Phượng Hoàng tiếng kêu to vậy. Đổi. Hắn trong mắt tinh quang chớp mắt. Phượng hót tiếng đại tác, hoa sen trung ương Phượng Hoàng dương cánh lên, dáng người lập tức lớn mười mấy lần, giống như một cái thật Phượng Hoàng như nhau trôi lơ lửng ở Mạc Phàm đỉnh đầu. Cái này Phượng Hoàng miệng mở mở, trực tiếp đem hoa sen nuốt đến trong cơ thể. Theo hoa sen biến mất, màu xanh da trời hoa sen hình vẽ xuất hiện ở Phượng Hoàng toàn thân các nơi. Mạc Phàm thấy cái này Phượng Hoàng, khoe miệng hơi cong. Đến nơi này, hắn chân hỏa coi như là so với trước kia lại tăng lên không thiếu. Mặc dù chỉ là hai loại hình thái biến hóa, nhưng hắn nếu như gặp phải thần hồn tương đối cường đại hoặc là có thần hồn pháp bảo người, hắn chân hỏa có thể hóa thành Phượng Hoàng hình dáng tiêu hủy đối phương. Nếu như đụng phải tu sĩ thần hồn tương đối yếu, chính là hóa thành hoa sen hình dáng. Hai loại ngọn lửa cũng có thể thiêu hủy thân thể của đối phương và thần hồn, chỉ bất quá trước sau không giống nhau, sinh ra hiệu quả cũng lớn không có cùng. Không chỉ có như vậy, có hai loại biến hóa chân hỏa, vậy đủ hắn thi triển cái đó lửa nguyền rủa. Xác nhận hoàn chân hỏa, hắn ý niệm động một cái, Phượng Hoàng không có vào trong cơ thể hắn, hắn nhìn về phía hư không chi lô. Vào lúc này, hư không chi lô phía trên những cái kia tiểu lò đã toàn bộ biến mất, nước thuốc đi qua tầng tầng luyện hóa, dung hợp, toàn bộ tiến vào phía dưới cùng hai cái hư không chi lô bên trong. Cái này hai cái hư không chi lô bên trong, nguyên bản cuồng đốt Phượng Hoàng hình dáng ngọn lửa vậy đã hoàn toàn biến mất, chỉ có một kim một ngân lượng loại màu sắc bất đồng nước thuốc phân biệt ở hai cái lò phần đáy. Theo Mạc Phàm nhìn, hư không chi lô lần trước chút phủ văn lần nữa sáng lên. Màu vàng nước thuốc chia lịa thành một đoàn đoàn, chậm rãi động lại thành lớn chừng ngón cái đan dược. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, chỉ cần lại leo lên một hồi, hai loại đan dược vậy luyện thành. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một hồi tiếng ồn ào từ cửa địa phương truyền tới. Vô Kỳ, cái đó đánh vỡ chúng ta Mạnh gia Mạnh Thường lệnh tiểu tử, liền ở bên trong căn phòng này chứ. Trong căn phòng này không phải các người người muốn tìm, các người muốn tìm cái đó đánh vỡ Mạnh Thường lệnh người, đi nơi khác tìm đi. Mạnh Vô Kỳ không chút khách khí nói. Vô Kỳ, lúc này mới bao lâu không gặp, cánh cứng rắn không thiếu, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Cái thanh âm kia lạnh lùng người, trầm giọng nói. Ta bỏ mặc ngươi là ai, cánh cửa này chưa mở trước, ai cũng không thể đi vào. Mạnh Vô Kỳ kiên quyết nói. Hắn mặc dù sẽ không luyện đan, cũng biết luyện đan không thể bị cắt đứt, một khi cắt đứt, một lò dược liệu liền hoàn toàn phế. Vô Kỳ, ngươi đây là muốn bảo vệ cái đó đánh vỡ chúng ta Mạnh gia Mạnh Thường lệnh hạ giới tiểu tử. Người kia cười lạnh nói. Chương 1477, Mạnh Vô Tình. Ta không biết ngươi đang nói gì, cái đó đánh vỡ Mạnh Thường lệnh người nếu là ở thành Viêm Dương, ta khẳng định cái đầu tiên giết hắn, trong này ở là Nam Cung gia khách quý, không có hắn cho phép, ai vậy không thể đi vào, nếu như các người muốn vào, tốt nhất cân nhắc. Hạ làm sao theo Nam Cung gia giải thích. Mạnh Vô Kỳ mắt lạnh nhìn chằm chằm nói chuyện người kia, nói. Nói chuyện người kia theo Mạnh Vô Kỳ không sai biệt lắm tuổi tác, tu vi so với Mạnh Vô Kỳ cao hơn rất nhiều, đã đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Một thần xanh văn trường bào màu trắng, giữa eo buộc một cái đai ngọc, trong tay cầm một cái ngọc phiến. Tóc dài màu bạc bị một cây ngọc trắng cây châm buộc ở đỉnh đầu, nghiêng qua một bên mái tóc đem hắn trắng nón mà mặt anh Tuấn che kín một nửa, để cho vốn là hơi có vẻ hung ác khuôn mặt lại thêm mấy phần khí âm nhu. Phía sau nam tử, hai dãy tổng cộng 10 người ăn mặc theo hắn không sai biệt lắm kiểu dáng quần áo trang sức, mỗi một người trong mắt tinh quang chứa mà hơi lộ ra, theo người bình thường không sai biệt lắm, nhưng là cũng chính là Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ tượng trưng. Bốc hơi máu, máu hóa tinh, tinh hóa thần kỳ trước kia, coi như không giống Mạc Phàm loại này có diễn thiên thần quyết như vậy tu luyện thần thức công pháp, thần hồn cũng biết đi theo tu vi càng ngày càng cao mà có chút tăng trưởng. Mà ánh mắt là thần hồn cửa sổ, sạch bóng càng mạnh, nói rõ thần hồn càng mạnh, tương ứng tu vi vậy càng cao. Nhưng là, Nguyên Anh Trung Kỳ sau này, sạch bóng vượt không rõ ràng vậy đã nói lên thực lực vượt nội liễm, hùng hậu. Khoảng cách trở lại nguyên trạng cũng chỉ càng ngày càng gần. Những người này có Nguyên Anh Trung Kỳ đi lên hơi thở, trong mắt thần quang nếu như này nội liễm, không một cái là người yếu. Người nam này tử nghe được Mạnh Vô Kỳ mà nói, khoe miệng khẽ nhếch, một nụ cười âm lạnh cong ra. Nam Cung gia tộc khách quý, theo chúng ta biết, Nam Cung gia người hai ngày trước đã bởi vì một ít chuyện tình rời đi thành Viêm Dương liền đi. Cái này mặt trời rực rỡ trong thành sự việc, Mạnh Hưu Vi biết 80%. Bọn họ biết toàn bộ, cho tới bây giờ không có gì có thể giấu giếm bọn họ. Bọn họ Mạnh gia mặc dù không so Nam Cung gia yếu nhiều ít, có thể không chọc còn chưa muốn chọc số. Nếu như Nam Cung gia vậy hai vị vẫn còn ở, bọn họ chắc chắn sẽ không bây giờ cứ tới đây. Còn như còn lại cái này một cái, bất quá là có Nam Cung gia lệnh bài mà thôi, ngươi cảm thấy có thể hù được ta, mau tránh ra, nếu không chúng ta muốn động thủ, bọn họ đều là nguyên anh cao đoạn cao thủ, nếu như một không dưới lòng đem ngươi giết đi, vậy cũng không tốt. Mặc dù ta rất muốn bọn họ giết ngươi, nhưng là ngươi theo ta như nhau vậy họ Mạnh, người Mạnh gia không giết người Mạnh gia, cho nên ta đưa ngươi chữ cút. Người nam này tử đi theo lại bổ sung. Lời nói ở giữa đối với Mạnh Vô Kỳ sát ý một chút cũng không coi che giấu, thật giống như Mạnh Vô Kỳ nếu không phải họ Mạnh, sớm đã chết. Mạnh Vô Tình, ngươi có bản lĩnh tới giết ta à? Nếu như không phải là ta phụ thân họ Mạnh, ta nhất định sẽ không theo Mạnh Bất Đồng cái đó lòng lang dạ sói người như nhau họ Mạnh. Mạnh Vô Kỳ sắc mặt đỏ bừng, đồng nha cắn chặt nói. Hắn phụ mẫu chính là chết ở Mạnh Bất Đồng vậy nhất mạch tâm lưu lên, Mạnh gia giết hắn phụ mẫu trả lại cho hắn một khối Mạnh Thường Lệnh, bây giờ lại còn không biết xấu hổ nói người Mạnh gia không giết người Mạnh gia. Hả? Mạnh Vô Tình nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Hắn không để ý đến Mạnh Vô Kỳ, ngược lại nhìn về phía sau lưng 10 người kia bên trong sau cùng vậy hai cái tướng mạo có chút tương tự nam tử. Các người hai cái còn không có được ban cho họ Mạnh chứ? Đúng vậy, thiếu gia. Thân thể hai người một cùng, hai tay ôm quyền, cung kính nói. Rất tốt, các người đi mở cửa ra, nếu như cái thằng nhóc này còn không chịu tránh ra, cứ việc động thủ chính là, đúng rồi, ra tay tận lực nhanh lên một chút, không muốn cho hắn quá nhiều thống khổ, còn nữa, muốn lưu toàn thây, tốt nhất bên ngoài không nhìn ra bị thương. Mạnh không? Tình vừa nói liền hướng trong tiểu viện ương bàn đá đôn đá đi tới, ngồi ở hắn trong trên một cái đôn đá, cầm ra ly rượu bầu rượu tự uống đứng lên. Còn dư lại 8 người một chữ gạt ra, đứng ở Mạnh Vô Tình hai bên. Mạnh gia không giết người Mạnh gia, là bọn họ quy củ. Nhưng là cái này hai người mới vừa gia nhập Mạnh gia, còn không có ban tên cho, không hề coi là phá hư quy củ. Mạnh Hưu Vi nữ nhi Mạnh Không Tuyết đã bị Nam Cung gia người mang đi, muốn giết chết đã không dễ dàng, cái này Mạnh Vô Kỳ tự tìm cái chết, hắn sẽ đưa Mạnh Vô Kỳ một đoạn đường. Thiếu gia. Hai người khẽ ngẩng đầu. Lạnh lùng nhìn về phía cửa Mạnh Vô Kỳ. Chỉ là một cái ánh mắt, Mạnh Vô Kỳ chợt cảm thấy bầu trời bỗng nhiên tối sầm. Hắn thật giống như bị hai đầu ánh mắt cũng so hắn lớn viễn cổ hung thú nhìn chăm chú vào vậy, thân thể nhất thời mất đi trí giác. Hắn sắc mặt đại biến, không chút do dự cắn bể đầu lưỡi, ý niệm động một cái, đầu lưỡi máu tươi dựa theo Mạc Phàm cho hắn dược điển lên nói một cái tiểu pháp thuật, ngưng tụ thành một cái ký hiệu. Cái ký hiệu này sáng lên. Hai cái hư ảnh như mây mở ngày ba biến mất, cảnh tượng trước mắt khôi phục lại trong tiểu viện mặt. Đồng thời, hắn hơi vui mừng, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một cái ngọc điệp, một chút cũng không dám chậm trễ, liền bóp nát ngọc điệp. Cái này ngọc điệp là thúc thúc hắn cho hắn, một khi bóp vỡ, thúc thúc hắn và Phương Văn Nguyên Phương Đại Sư hơn phân nửa trở về. Một bên, Mạnh Vô Tình chân mày nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Mạnh Vô Kỳ vẫn luôn là thành Viêm Dương phế vật. Tu vi liền những thứ khác tiểu con em của gia tộc cũng không bằng. Hắn vậy hai người thủ hạ nhưng mà Nguyên Anh Trung Kỳ ở giữa người xuất sắc, không chỉ không có đè bể Mạnh Vô Kỳ thần hồn, ngược lại còn ở hai cái cao thủ Nguyên Anh thần hồn quỹ đè xuống lấy ra thông tin ngọc phù. Bất quá, chẳng qua là chốc lát, hắn thần sắc liền khôi phục như thường. Vô Kỳ, nhiều ngày không gặp, ngươi trưởng tiến không thiếu. Ta khuyên các người lập tức rời đi, các người quấy rầy trong phòng vị này tu luyện. Cùng thúc thúc ta và Phương Đại Sư tới, các người muốn đi vậy không đi được. Mạnh Vô Kỳ cố làm chấn định nói. Cái đó pháp thuật hắn chẳng qua là cảm thấy đơn giản lại hữu dụng, liền chăm chỉ ghi xuống, hắn cũng không nghĩ tới hữu dụng như vậy. Muốn đi vậy không đi được. Mạnh Vô Tình không cho là đúng cười một tiếng. Ngươi cảm thấy ta mang những người này có thể tìm tòi tới nơi này, thúc thúc ngươi và Phương Văn Nguyên còn có những người khác nhưng vẫn không có xuất hiện, bọn họ bây giờ đang làm gì? Các người, Mạnh Vô Kỳ chớp mắt một cái, ngay tức thì liền rõ ràng liền rốt cuộc tình huống gì. Vào lúc này, phủ thành chủ tránh đường bên trong. Phân biệt tan mặc một đen một trắng hai loại màu sắc quần áo nam tử, ngồi ở Mạnh Hưu Vi và Phương Văn Nguyên một mực chỗ ngồi lên, nhởn nhơ uống trà. Mạnh Hưu Vi, Phương Văn Nguyên và đồng hổ một đám người, thì ngồi ở hai người phía dưới, mỗi một cũng một mặt vẻ buồn rầu. Mấy cái quan thư ký bộ dáng quân sĩ, cái này tiếp theo cái kia hướng bốn người báo cáo thành Viêm Dương gần đây khoảng thời gian này tình huống, trong chốc lát thật giống như không có biện pháp nói xong dáng vẻ. Ngay tại lúc này, Mạnh Hữu Vi ngọc bội bên hông sáng lên. Mạnh Hữu Vi hơi biến sắc mặt, nhìn một cái chủ tọa lên không yên lòng hai người, quả đấm đi theo nắm chặt, đứng lên. Hai vị, ta có một số việc cần trước đi xử lý một chút, cho nên trước thất bội. Hai người kia khẽ nâng đầu lên, trong đó ăn mặc bạch quần áo nam tử khinh miệt cười một tiếng. Có là, chuyện gì nặng như vậy muốn, so quân đình báo cáo tình huống chiến đấu còn trọng yếu hơn. Chương 1478, Hắc Bạch Vô Thường. Mạnh Hữu Vi trong mắt dâng lên một mảnh sắc bén, ngay sau đó lại thu lại, lúc này mới mở miệng lần nữa. Cháu ta gặp phải chút phiền toái, cần ta đã qua nhìn một chút. Là bị người giết đã chết rồi sao? Chủ tọa lên, quần áo đen nam tử lạnh lùng nói. Người này không chỉ có nói chuyện không khách khí, vị được giống vậy giọng càng làm cho người lửa giận bốc ba trượng. Bất đồng Mạnh Hữu Vi phát tác, đồng hồ vô án, đứng lên. Hắc Vô Thường, ngươi miệng đặc biệt mẹ ăn cứt sao, như thế thúi. Cái này hai huynh đệ là quỷ đạo truyền nhân, một cái Hắc Vô Thường, một cái Bạch Vô Thường, tu vi đều không yếu, hơn nữa quỷ đạo thuật pháp quỷ dị, mặc dù còn chưa tới Phương Văn Nguyên như vậy hóa thần cảnh giới, hai người thực lực so với Mạnh Hữu Vi mạnh hơn không thiếu. Ngoài ra, hai người chung một chỗ, có thể điều khiển một cái gia tộc truyền lại hóa thần kỳ quỷ hoàng, cái này quỷ hoàng thực lực vẫn còn ở Phương Văn Nguyên vẻ. Bởi vì nguyên nhân này, hai người không chỉ là quân đình thành lớn chủ, thống lĩnh bao gồm thành Viêm Dương ở bên trong 18 cái thành trì, cũng là Mạnh gia ngoài ra một chi khách khanh, được ban cho tên Mạnh Hắc Thường và Mạnh Bạch Thường. Cái này hai người bỗng nhiên mang theo một đám người tới, nói muốn thẩm tra quân vụ. Dựa theo bình thường lưu trình, quân vụ thẩm tra phải đến một cái tháng sau này. Hai người không theo như bình thường lưu trình không nói, lại vẫn đem bọn họ những thứ này Mạnh Hữu Vi tâm phúc vậy đã gọi tới đây, bây giờ lại còn nói chuyện như vậy. Tự tìm cái chết, ta nói lúc nào đến phiên ngươi tới trên miệng. Quần áo đen nam tử ánh mắt híp lại, trong mắt sắc bén trước mắt. Hắn nhưng mà thành lớn chủ, địa vị vẫn còn ở Mạnh Hữu Vi trên, đồng hồ bất quá là một quân trưởng, liền đại đô đốc đều không phải là, cũng dám như vậy theo hắn nói chuyện. Chỉ là một ánh mắt, nhưng thật giống như một đầu viễn cổ yêu thú đụng làm thịt đồng hồ trên mình như nhau. Giáp giáp. Xương gãy lịa thanh âm vang lên, đồng hồ rên lên một tiếng, hướng ra phía ngoài bay đi. Ra tay nhanh, chi tàn nhẫn, để cho người khó lòng phòng bị. Bất đồng đồng hồ đụng vào phủ thành chủ trước cửa sư tử đá lên, Phương Văn Nguyên nhướng mày một cái, đem đồng hồ kéo trở lại, một cổ linh khí tràn vào trong cơ thể hắn. Một đoàn hắc khí từ đồng hồ trên mình toát ra, ngực hắn cơ hồ toàn bộ gãy lìa xương sườn lúc này mới bắt đầu khôi phục. Đa tạ Phương đại sư, còn dư lại tổn thương ta có thể mình khôi phục. Đồng hồ một tay che ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Vô Thường, cắn răng nói. Mạnh Hắc Thường và Mạnh Bạch Thường trừ đầu kia quỷ hoàng bên ngoài, lợi hại nhất chính là quỷ sát khí, loại vật này chưa trừ diệt đi, không chỉ biết đưa tới quỷ vật chiến thân, còn không lợi vết thương khôi phục. Phương Văn Nguyên giúp hắn khư đi ra đã có thể. Gặp Phương Văn Nguyên ra tay, Mạnh Hắc Thường hai người cũng không tức giận. Mạnh Hắc Thường ý niệm động một cái, vậy đoàn hắc khí lần nữa biến mất trên không trung. Phương đại sư, quân vụ chuyện liên quan đến mấy triệu người sống chết, có là cự tuyệt cháu hắn một người sống chết tự mình rời đi, cùng quân đình là bất trung, cùng bị quân đình người bảo vệ là ích kỷ, ta câu nói mới vừa rồi kia cũng không nặng chứ. Hắc Thường, ngươi nói là ta không nên xuất thủ cứu một cái quân đỉnh quân trưởng. Phương Văn Nguyên sắc mặt rửng rưng, hỏi. Cái này ngược lại không phải là, chẳng qua là quân đỉnh gần đây thưởng phạt phân minh, có công phần thưởng, có sai phạt, đồng hồ lại dám phạm thượng, ta trừng phạt hắn một chút cũng không quá đáng, ngược lại là Phương tiên sinh một mặt bảo vệ, như vậy để cho tinh chủ đại nhân biết, khẳng định không hài lòng. Phương Văn Nguyên mặc dù cũng là quân đỉnh người, bởi vì là hóa thần cảnh giới, cho nên theo bọn họ những thứ này thành chủ, thành lớn chủ không có ở đây cùng một hệ thống bên trong. Hóa thân kỳ tu sĩ so với bọn họ muốn tự do rất nhiều, toàn bộ thuộc về tinh chủ điều lắp thêm. Người này ta Phương Văn Nguyên cứu, ngươi theo tinh chủ đại nhân nói đi đi, tốt nhất thuận tiện đem các người tới thẩm tra quân vụ thời gian vậy báo lên. Phương Văn Nguyên lạnh nhạt nói, Mạnh Hắc Thường dùng những thứ này tới để hắn, còn non chút. Mạnh Hắc Thường nhướng mày một cái, không có mở miệng nữa. Bên cạnh hắn, Mạnh Bạch Thường thở dài cười một tiếng, buông xuống trong tay chung trà. Phương Đại Sư bất giận, mới vừa rồi em trai mạo phạm, thẩm tra quân vụ thời gian quả thật có chút không đúng, chẳng qua là gần đây thành Viêm Dương điều động thường xuyên, chúng ta không yên tâm lúc này mới tới xem. Các người thật tốt cha đi, có là ngươi ở chỗ này, ta rời đi một chút. Phương Văn Nguyên đứng lên nói, cái này hai người mang theo người nào tới, hắn so Mạnh Hưu Vi rõ ràng, Mạnh Hưu Vi đi chỗ dùng cũng không lớn, không bằng hắn đã qua. Cái này, được, vậy làm phiền Phương Đại Sư. Mạnh Hưu Vi do dự một chút nói, Mạnh Bạch Thường hai người gặp Phương Văn Nguyên phải đi, chân mày cái là nhíu một cái. Phương Đại Sư dừng bước, quân vụ đã xong hết rồi, không có vấn đề gì, ngược lại là có một việc, cần Phương Đại Sư phối hợp chúng ta một chút. Mạnh Bạch Thường vội vàng nói, chuyện gì, người an bài có là tốt, ta hẳn không bị các người phân phối đi. Phương Văn Nguyên nghiêng đầu liếc Mạnh Bạch Thường một cái, bất mãn nói, nếu như không phải là Mạnh gia cho quân đình ủy thác sự việc đâu, hơn nữa còn là Mạnh gia chỉ rõ hy vọng Phương Đại Sư làm, Phương Đại Sư vậy muốn cự tuyệt sao? Phương Văn Nguyên mới vừa đi hai bước, đống nhiên ngừng lại, thần sắc biến đổi theo. Cái này hai người theo là lớn thành chủ, cũng không có tư cách hướng hắn phát ra lệnh, nhưng là Mạnh gia. Hắn nhìn một cái Mạnh Hữu Vi, trong mắt đều là vẻ khó xử. Coi như cái này hai người không nói, hắn vậy ngờ tới là cái gì, chẳng qua là không nghĩ tới rơi vào hắn trên mình. Mạnh Bạch Thường gặp Phương Văn Nguyên mặt có do sắc, nhàn nhạt cười một tiếng. Phương Đại Sư yên tâm, nhiệm vụ này cũng không phải là chỉ cho một mình ngươi, có là cũng có phần, Mạnh gia hy vọng chuyện này các người hai người đi làm. Chuyện gì? Mạnh Hữu Vi trầm mặt, hỏi. Rất đơn giản, ít ngày trước Vô Kỳ không phải là đối một tên tiểu tử dùng chúng ta Mạnh gia Mạnh Thường lệnh. Mạnh Thường lệnh quy củ không cần phải nói chuyên gia cũng đều biết, cái thằng nhóc này tuyệt đối không thể lại lưu, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Mạnh gia uy danh. Nghe nói cái thằng nhóc này đến thành Viêm Dương, còn lấy được thành Viêm Dương tham gia Thần Nông Tông hải tuyển số người, bỏ mặc cái thằng nhóc này là làm sao lừa gạt hai vị, Mạnh gia hy vọng các người phế thằng nhóc. Nay Tu Vi, đem hắn giao cho chúng ta, Phương Đại Sư, đối phó một người kim đan tu sĩ, ngươi khẳng định không có vấn đề. Mạnh Bạch Thường cười lạnh nói. Phương Văn Nguyên hừ lạnh một tiếng, không có tiếp lời. Toàn bộ tránh đường bên trong, trong nháy mắt ngột ngạt vô cùng. Nên tới, bây giờ vẫn phải tới. Nếu hai vị cũng không có vấn đề, vậy chúng ta đi thôi. Vô tình vào lúc này hơn phân nửa đã tìm được cái thằng nhóc đó, trễ chút nữa đi, có thể Vô Kỳ mệnh cũng bị mất. Mạnh Bạch Thường cười từ vị trí đứng lên, dẫn đầu hướng phủ thành chủ hậu viện đi tới. Mạc Phàm chỗ ở cái đó trong tiểu viện, Mạnh Vô Kỳ sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Sợ rằng vào lúc này, thúc thúc hắn và Phương Đại Sư cũng bị những người khác cho vây khốn, liền bởi vì hắn ngu xuẩn đối với Mạc Phàm dùng Mạnh Thường lệnh. Các người hai cái còn ngớ ra làm gì, còn chưa động thủ, cần bản thiếu đóng các người nên làm như thế nào sao? Mạnh Vô Tình gặp Mạnh Vô Kỳ mặt không còn chút máu, cười đắc ý nói. Hai người kia nghe vậy, lại cũng không chậm trễ. Hai người tất cả đưa ra một cái tay, hai cái luồng khí xoáy hiện lên, như cối xay vậy, không chút do dự hướng Mạnh Vô Kỳ vô tới. Tiểu trong vườn không khí nhất thời căng thẳng, giống như trời muốn sập xuống vậy. Chương 1479, Võ Tiên Khóa. Bất đồng cái này hai người một trưởng vỗ bể Mạnh Vô Kỳ, liền nghe một cái thanh âm vang lên. Đi! Vo ve kiếm minh tiếng vang lên, hai cây kiếm một cái cựu tinh cổ kiếm. Một cái phù kiếm vô căn cứ xuất hiện ở hai người trước người, mi tâm địa phương. Hai người hơi biến sắc mặt, không để ý tới giết chết Mạnh Vô Kỳ, thân thể một bên, bên hướng một bên. Bất quá, một khắc sau. Ngoài ra ba cây kiếm xuất hiện ở hắn sau lưng, bên trái, bên phải. Xuất hiện trước nhất vậy một thanh kiếm, như bóng với hình vậy đi theo đâm tới. Hai người năm ngón tay giương ra, bốn đem pháp bảo xuất hiện ở bọn họ trên tay, bảo khí thông suốt bạo tăng. Hướng vậy bốn thanh kiếm đập tới. Trong tay hai người pháp bảo nện ở hai cây trên thân kiếm, phù kiếm bị xuyên qua, thật giống như vô vật như nhau. Cửu tinh sáng lên hai cây tinh tới, nên hướng hai người bốn kiện pháp bảo. Keng. Kim loại va chạm thanh âm vang lên, hai người trên tay pháp bảo ánh sáng chẳng qua là sáng lên, liền giống như cắt đậu hũ như nhau bị cắt thành hai múi. Hai người rên lên một tiếng, không để ý tới bổn mạng đóng sửa pháp bảo. Bóng người thoáng một cái liền lui về phía sau. Hai người còn không có thể chạy trốn, bốn đem phủ kiếm biến mất. Nhưng là, giống như hỏa tiễn bắn lúc khí lưu nổ bắn ra ra. Hai người còn chưa phản ứng kịp, liền bị cái này hai cổ khí lưu đánh trúng. Khí lưu trong, hai cây phủ kiếm đem trực tiếp đem hai người hộ thể linh khí và nội giáp đâm rách, đâm vào hai người bên trái ngực, khoảng cách tim gần vô cùng địa phương. Ẩm. Hai người bị định ở Mạc Phàm gian phòng trên vách tường đối diện, trận pháp bảo vệ vách tường vết nứt xuất hiện, máu tươi từ trong miệng hai người khạt ra. Mạnh Vô Tình các người vẻ mặt sững sờ, lộ ra một mảnh vẻ kinh dị, nhìn về phía Mạnh Vô Kỳ sau lưng cánh cửa kia. Mạnh Vô Kỳ không có bản lĩnh này, có thể nhanh như vậy liền đem hắn cái này hai người thủ hạ trọng thương người, chỉ có người trong phòng. Ê ơ! Cửa phòng mở ra, Mạc Phàm ánh mắt hơi rét, từ bên trong đi ra. Ta đang luyện đan, các người có chuyện gì? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Hắn vừa xuất hiện, bốn đem cửu tinh hóa thành một cái, trôi lơ lửng ở chung quanh hắn. Rào rào! Mạnh Vô Tình mở ra quạt xếp, hung ác ánh mắt đánh giá Mạc Phàm. Hắn vậy hai người thủ hạ đều không gặp được, Mạc Phàm không ra mặt chỉ bằng vào hai cây kiếm là có thể trọng thương bọn họ, Mạc Phàm thật không đơn giản. Bất quá, mặt hắn lên vậy không thấy được nửa điểm vẻ lo âu. Ngươi chính là cái đó phá ta Mạnh gia Mạnh Thường lệnh người. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, ngay tức thì liền biết rõ tình huống gì. Mạnh Hưu Vi cái này nhất mạch chỉ còn lại Mạnh Vô Kỳ và Mạnh Không Tuyết, cái này người thanh niên tự xưng người Mạnh gia, vậy chỉ có thể là hắn sư huynh Mạnh Bất Đồng vậy nhất mạch người. Hơn nữa, chỉ sợ cũng không chỉ là vì Mạnh Thường lệnh tới, Mạnh gia vậy phải gặp tai ương. Mạnh Thường lệnh là ta phá, ngươi có vấn đề gì? Là ngươi liền tốt, ngươi phá ta Mạnh gia Mạnh Thường lệnh, còn tổn thương ta Mạnh gia người, ngươi là theo chúng ta đi Mạnh gia, vẫn là ta để cho Mạnh Hữu Vi bọn họ đem ngươi đưa đến ta Mạnh gia. Mạnh Vô Tình cười lạnh nói, Mạc công tử, đừng nghe hắn, thúc thúc ta sẽ không đem ngươi giao ra. Mạnh Vô Kỳ vội vàng nói, Vô Kỳ, ngươi không phải mới vừa nói, gặp phải phá Mạnh Thường lệnh người, chính ngươi sẽ trước hết giết hắn, vào lúc này tại sao lại giúp cái thằng nhóc này nói chuyện, ngươi vẫn là người Mạnh gia sao, chúng ta người Mạnh gia nhưng mà nói chuyện giữ lời. Mạnh Vô Tình khỏe miệng khẽ nhếch, rêu cợt nói, ta là không phải người Mạnh gia, còn chưa tới phiên các người vậy một chi tới phán xét. Mạnh Vô Tình cắn răng nói, Mạnh Bất Đồng vậy nhất mạch vong ân phụ nghĩa, lại vậy không biết xấu hổ nói hắn không phải người Mạnh gia. Nếu như có thể, hắn tình nguyện không họ Mạnh. Nhìn dáng dấp, ngươi là sẽ không động thủ, vậy tự ta tới. Mạnh Vô Tình thở dài cười một tiếng, hướng bên người tám người khoát tay một cái. Cái này tám người bước chậm hướng Mạc Phàm đi tới, thuộc về Nguyên Anh đỉnh cấp hơi thở, từ tám trên người từng cái tách thả ra. Mạc Phàm quét mấy người một cái, khẽ lắc đầu một cái. Liền mấy người này, ngươi cũng muốn mang ta đi Mạnh gia. Chém 40 người, bọn họ quả thật khó đối phó ngươi, nhưng là không để cho ngươi chạy trốn vẫn là có thể. Mạnh Vô Tình một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, cười nói. Hắn lời mới vừa dứt, tám người mỗi người cầm ra mình pháp bảo. Pháp bảo mỗi người một kiện, có chính là một cái xiềng xích, hai đoạn cái mang thật giống như quả cân giống như vậy, một cái khác chính là mang tràn đầy lợi thứ xiềng xích. Có đây là 6 móng vuốt bị dây chuyền hợp với, có chính là mấy đem cong đao. Những thứ này pháp bảo mặc dù dạng hình dáng mỗi người không giống nhau, nhưng là cơ bản đều mang xiềng xích. Đây là khốn tiên khóa. Mạnh Vô Kỳ nhìn 8 người vật trong tay, cau mày nói. Không sai. Bất Đồng Mạnh Vô Tình mở miệng, Mạc Phàm gật đầu một cái. Thằng nhóc, một mình ngươi hạ giới người cũng biết cái này. Mạnh Vô Tình khác thường quét Mạc Phàm một cái, đắc ý nói. Mạc Phàm một cái hạ giới người đều biết bọn họ Mạnh gia khốn tiên khóa, đủ để gặp được bọn họ Mạnh gia khốn tiên khóa uy danh. Bằng vào Mạc Phàm điểm này nhãn lực, nếu như Mạc Phàm không phải theo Mạnh Hữu Vi cái này nhất mạch tiến tới với nhau, hắn có lẽ sẽ thu Mạc Phàm là thủ hạ. Bọn họ 8 cái cộng thêm cái này pháp khí, muốn bắt ta đi, còn chưa đủ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, cái này 8 kiện pháp bảo nhưng thật ra là một kiện, hợp lại là một kiện vô cùng lợi hại linh khí. Một khi bị cái này linh khí để mắt tới, trừ phi có cường đại hơn linh khí có thể phá ra, nếu không rất khó chạy khỏi. Một khi bị khóa đến, quỷ thần đều không cách nào thoát thân. Dĩ nhiên, như vậy linh khí vốn là vậy không vào được hắn ánh mắt. Hắn sở dĩ biết, là bởi vì là có một kiện theo cái này rất tương tự tiên khí. Cái này kiện tiên khí tên là Khốn Thần, phía trên không có những thứ này ly kỳ cổ quái đao, kiếm, mong cái gì. Chỉ là một nhìn như bình thường sợi dây, lại có bó thần lực, cái này kiện tiên khí chủ nhân chính là sư huynh của hắn Mạnh Bất Đồng. Hắn sư huynh Mạnh Bất Đồng căn cứ khốn thần lên pháp ấn, lúc này mới luyện được bó tiên tìm cái này linh khí. Dĩ nhiên, hắn theo Mạnh Bất Đồng mâu thuẫn cũng có bộ phận là bởi vì làm cho này cái bó tiên khóa. Mạnh Bất Đồng luyện chế bó tiên khóa sử dụng vật liệu không hề chân quý, nhưng là trung phẩm trở lên linh khí, liền đưa cho bọn họ xem. Phải biết linh khí bùa chú rất trọng yếu, vật liệu vậy rất trọng yếu. Những sư huynh khác làm ra một phen đánh giá sau đó, Mạnh Bất Đồng cũng như có điều suy nghĩ, khiêm tốn tiếp nhận. Đến hắn nơi này, hắn liếc mắt liền nhìn ra bó tiên khóa lại một cái khuyết điểm chí mạng, hơn nữa nói cho Mạnh Bất Đồng phương pháp giải quyết. Mạnh Bất Đồng hừ lạnh một tiếng, xé nát bó tiên tìm rời đi đại điện, lúc ấy hắn sư phụ thở dài, đi theo rời đi. Từ nay về sau, hắn theo Mạnh Bất Đồng liền cơ hồ không có trao đổi. Mạnh Bất Đồng sau đó có hay không cải thiện khuyết điểm này hắn không biết, bất quá thấy những người này trong tay bó tiên khóa, hẳn là hắn sư huynh lúc ban đầu một ít bó tiên khóa, chung vào một chỗ cũng bất quá là sơ phẩm linh khí. Loại này cái thời điểm bó tiên khóa, tự nhiên mệnh không ở hắn. Còn chưa đủ. Mạnh Vô Tình khẽ nhíu mày, thận trọng nhìn Mạc Phàm. Nếu như những người khác nói lời này, hắn khẳng định là không tin. Nhưng là Mạc Phàm như thế ung dung không vội vã, chưa chắc không có khả năng. Bất quá, Bất Đồng Mạnh Vô Tình mở miệng, một cái thanh âm chói tai vang lên. Nếu như bó tiên khóa, không đủ, cộng thêm mấy người chúng ta hẳn đủ đi, hạ giới tiểu tử. Chương 1480, tuyệt sử. Thanh âm rơi xuống, Hắc Bạch huynh đệ, Phương Văn Nguyên và Mạnh Hữu Vi các người bước vào tiểu viện. Thằng nhóc, ngươi nói bó tiên khóa không đủ, vậy cộng thêm chúng ta hai huynh đệ, Phương Đại Sư và Mạnh Thành Chủ đâu? Mạnh Bạch Thường lặp lại. Mạc Phàm quét Mạnh Bạch Thường các người một cái, khe nhíu mày. Mạnh Bạch Thường gặp Mạc Phàm không nói gì, liền không có đem Mạc Phàm coi ra gì, hướng Phương Văn Nguyên hơi một bái. Phương Đại Sư, cái thằng nhóc này liền bó tiên khóa cũng bắt không được, chỉ có thể mời ngươi ra tay bắt được hắn, giao cho chúng ta là được, không cần giết chết hắn. Chỉ cần Phương Văn Nguyên động thủ, Mạc Phàm bắt vào tay. Phương Văn Nguyên hoa dâm khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện một mảnh tức giận, nhưng không có ra tay. Ngươi để cho ta một cái hóa thần kỳ cao thủ đối phó một người kim đan tu sĩ, ngươi cầm hóa thần tu sĩ tôn nghiêm làm trò đùa sao? Hóa thần tu sĩ thì tương đương với long hổ, kim đan tu sĩ ở bọn họ trước mặt liền con kiến hôi cũng không tính. Vậy nếu như không phải là xúc phạm danh giới cuối cùng bị chọc giận, hóa thần tu sĩ rất ít đối với kim đan tu sĩ động thủ. Cái này, Mạnh Bạch Thường trong mắt thoáng hiện lau một cái ánh sáng lạnh lẽo, ngẫu nhiên nhìn về phía Mạnh Hữu Vi. Có là, nếu Phương Đại Sư không động thủ, ngươi thân là người Mạnh gia, có người dám pha chúng ta Mạnh gia Mạnh Thường lệnh, ngươi hẳn sẽ không cự tuyệt đi. Mạnh Hữu Vi sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt chừng chuyển động lực. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một màn này, hắn vốn cho là Mạnh gia cái này nhất mạch sẽ ở Mạc Phàm sau khi rời đi mới có thể đến, không nghĩ tới Mạnh Bất Đồng vậy nhất mạch tới nhanh như vậy, chỉ kém một ngày, Mạc Phàm liền mang theo Mạnh Vô Kỳ phải rời đi. Vào lúc này, để cho hắn đối với Mạc Phàm động thủ. Ở Mạc Phàm mặt mũi hạ, Nam Cung Thanh đã đem Không Tuyết mang đi. Làm sao, không là, ngươi vậy không muốn động thủ. Mạnh Bạch Thường, ngươi là lấy Mạnh gia thân phận theo ta nói chuyện, vẫn là lấy lớn thành chủ thân phận ra lệnh ta. Mạnh Hữu Vi nói, có cái gì khác biệt sao? Mạnh Bạch Thường tựa hồ sớm liền nghĩ đến, cười nói, nếu như ngươi lấy lớn thành chủ thân phận ra lệnh ta, ta là có thể cự tuyệt. Mạc công tử là đại biểu chúng ta thành Viêm Dương tham gia hải tuyển người, ta thân là thành chủ về tình về lý đều không thể đối với hắn động thủ, nếu như có dị nghị, ngươi có thể đi nói với đến tinh chủ đi đâu, nếu như là người Mạnh gia thân phận, một mình ngươi Mạnh gia người làm, ra lệnh ta, không thích hợp đi. Mạnh Hữu Vi cầm ra mình Mạnh gia năm màu lệnh bài, nói, bọn họ cái này một chi mặc dù không được kêu gặp, nhưng là ở Mạnh gia địa vị vẫn là rất cao. Nếu như bàn về bối phận, chỉ có hiện đảm nhiệm Mạnh gia gia chủ có thể theo hắn như nhau. Mạnh Bạch Thường muốn dùng Mạnh gia thân phận tới để hắn, hiển nhiên không đủ. Mạnh Bạch Thường không chỉ có vậy tức giận, ngược lại cười lên. Vô tình, gia chủ đại nhân nói không sai, Mạnh Hữu Vi quả thật vứt ra mình một mực không muốn thừa nhận thân phận, ngươi có phải hay không cũng nên lấy ra năm gia chủ cho đồ. Bên cạnh cái bàn đá, Mạnh Vô Tình đem rượu uống một hơi cạn sạch, chậm rãi đứng dậy. Cầm ra một cái một mặt bảy màu lệnh bài. Có là thúc thúc, ngươi Mạnh Bạch Thường quả thật không có tư cách ra lệnh ngươi, ta là hậu bối, cũng không có tư cách, nhưng là, mệnh lệnh này ngươi bắt lại phá Mạnh Thường lệnh người, có đủ hay không? Mạnh Hữu Vi thấy lệnh bài này, vẻ mặt chấn động một cái, sắc mặt hoàn toàn tiêu nhịu xuống. Lệnh bài này là gia chủ lệnh bài, thấy lệnh bài này, hãy cùng thấy Mạnh gia gia chủ như nhau. Mạnh Vô Tình lại mang theo lệnh bài này tới đây, thật đến có chuẩn bị. Cái này, không chỉ là Mạnh Hữu Vi, Mạnh Vô Kỳ đồng nha cắn chặt, sắc mặt vậy âm trầm có thể chen ra nước. Một đôi đỏ bừng trong mắt, đều là không cam lòng và tự trách vẻ. Chuyện này đều là bởi vì hắn, nếu như không phải là hắn tức bất tỉnh đầu, lấy ra Mạnh gia cho Mạnh Thường lệnh, làm sao sẽ xảy ra loại chuyện này? Lần này tốt lắm, thúc thúc hắn và Phương Đại Sư cũng lâm vào tình thế khó xử tình cảnh. Mạnh Vô Tình gặp Mạnh Hữu Vi chậm chạp không động thủ, khóe miệng khẽ nhếch. Có là thúc thúc, ngươi còn đứng làm gì, ngươi tự xưng là người Mạnh gia, nhưng không tuân theo Mạnh gia gia chủ lệnh, mặc dù Bạch Thường tiên sinh và Hắc Thường tiên sinh địa vị không bằng ngươi, nhưng nếu như ngươi cãi lại gia chủ lệnh, bọn họ đối với ngươi động thủ một chút vấn đề cũng không có đi. Hơn nữa, đây là chúng ta Mạnh gia chuyện nhà, Phương Đại Sư cũng sẽ không xuất thủ dính vào chúng ta Mạnh gia chuyện nhà đi. Mạnh Vô Tình hướng Phương Văn Nguyên cung kính làm vái chào, hỏi. Các người Mạnh gia sự việc, ta sẽ không nhung tay, nhưng là những thứ khác, ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Phương Văn Nguyên do dự một chút, nói. Hắn tuy là hóa thần cao thủ, cũng không thể tùy tiện trộn lẫn vào những người khác chuyện nhà. Vậy nhiều cảm ơn Phương Đại Sư. Mạnh Vô Tình cười nói, ánh mắt ngay sau đó lại rơi vào Mạnh Hữu Vi trên mình. Có là thúc thúc, ngươi sẽ đối cái này hạ giới tiểu tử động thủ sao? Nếu như còn không động thủ, ta chỉ có thể để cho Bạch Thường thúc thúc bọn họ trước đối với các người ra tay. Không Tuyết muội muội nghe nói bị Nam Cung gia người mang đi, nàng vận khí thật rất tốt, nhưng là Vô Kỳ cũng chưa có tốt như vậy vận. Nếu như không cẩn thận đem hắn giết, vậy thì không tốt lắm, nhất là vì một cái người ngoài. Để cho chúng ta Mạnh gia người mình nội đấu, để cho người thấy cũng không tốt, đúng không? Mạnh Vô Tình cười đắc ý nói. Vô Tình, ngươi dám đụng Không Tuyết và Vô Kỳ, ta phải giết ngươi. Mạnh Hữu Vi tức giận hét. Hắn cái mạng này chính là Mạnh Vô Kỳ phụ mẫu bỏ mạng đảm bảo xuống, đem Mạnh Vô Kỳ nuôi đến lớn như vậy cũng không xê xích gì nhiều, chỉ cần Mạc Phàm có thể mang đi Mạnh Vô Kỳ là được. Có là thúc thúc không muốn tức giận, ta chỉ là nói một chút xấu nhất dự định. Nếu như ngươi tuân theo ta phụ thân gia chủ lệnh, ta tự nhiên sẽ không đối với ngài và Vô Kỳ động thủ, dẫu sao chúng ta trong cơ thể giữ lại giống nhau huyết mạch, không phải sao? Mạnh Vô Tình âm dương quái khí nói, thật giống như hắn thật không muốn đối với Mạnh Hữu Vi hai người động thủ tựa như. Mạnh Vô Tình lời nói rơi xuống, Mạnh Hữu Vi ánh mắt trừng chuyển động lực. Hắn đối với Mạc Phàm động thủ, không phải là đối thủ không nói, bọn họ cái này nhất mạch hoàn toàn không có hy vọng. Mặc dù Không Tuyết bị mang tới Nam Cung ra, Nam Cung Thanh biết được Mạc Phàm bị hắn phản bội tin tức, coi như không đem Không Tuyết đuổi ra khỏi Nam Cung ra, cuộc sống cũng không tốt hơn. Hắn theo Vô Kỳ tạm thời không có chuyện làm, sợ rằng Mạnh không mời mới vừa đi, người Mộ Dung gia đã tới rồi. Hắn không đúng Mạc Phàm động thủ, Mạnh Bạch Thường và Mạnh Hắc Thường hợp lực, trừ Phương Văn Nguyên không có sao, những người khác đều phải chết, Mạc Phàm vậy không trốn thoát, nếu không Mạc Phàm sớm ra tay. Mạnh Hữu Vi tình thế khó xử lúc đó, phượng trở về chấn một cái trong phòng nghị sự mặt, Mộ Dung Yến, Vương Kiếm cùng một đám thành Viêm Dương cao tầng vây quanh một khối trôi lơ lửng ở giữa không trung hình chiếu thạch ngồi thành một cái ưu hình. Hình chiếu thạch trong, chính là Mạc Phàm trong tiểu viện sự tình phát sinh, một đám người trên mặt đều là vẻ đắc ý. Mạnh Hữu Vi gần đây đa mưu túc trí, sợ rằng không nghĩ tới đi, vẫn còn có lúc này. Vương Kiếm một mặt cười gian, nói. Đừng nói như vậy, chúng ta thành chủ khẳng định nghĩ tới, chẳng qua là sợ rằng không nghĩ tới tới nhanh như vậy, hơn nữa tới mạnh như vậy liệt, liền Mạnh ra bảy màu ra chủ lệnh cũng cầm tới. Mộ Dung Yến bưng ly rượu, cười nói, chúng ta thành chủ không phải Yến lão ca sao. Vương Kiếm giơ lên ly rượu, hướng những người khác ngáy mắt, nói, bỏ mặc làm sao chọn, Mạnh Hữu Vi người thành chủ này cũng không có chút ý nghĩa nào. Những người khác hội ý. Liền vội vàng đứng lên. Phá của Mộ Dung thành chủ. Mộ Dung Yến vậy không khách khí, cao giọng cười một tiếng, theo tất cả mọi người tại chỗ từng cái cụm ly, uống một hơi cạn sạch, nhìn về phía hình chiếu đầu trong mắt đều là được như ý vẻ. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc thành chủ. Chương 1481, Ma Long Tinh. Hồi lâu, Mạnh Vô Tình khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Có là thúc thúc, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi lựa chọn là. Mạnh Hữu Vi ánh mắt híp một cái, vẻ hàn quang tách thả ra. Dù sao cũng là một lần chết, cho dù chết, hắn vậy phải đứng chết, không thể nằm chết. Bọn họ những người này liệu một cái, nếu như Phương Văn Nguyên có thể hơi kềm chế hạ Hắc Bạch Vô Thường, Mạc Phàm có thể mang Mạnh Vô Kỳ rời đi cơ hội vẫn rất lớn. Mạc Phàm trên mình mang hải tuyển lệnh bài, chỉ cần có thể sống sót, liền có thể tham gia Thần Nông Tông hải tuyển. Hắn hướng sau lưng đồng hồ các người làm một ngọc bể động tắt tay, liền muốn động thủ. Không chờ bọn họ động thủ, Mạc Phàm một vươn tay ra. Phốc suy. Đem Mạnh Vô Tình vậy hai người thủ hạ định ở trên tường phù kiếm bị rút ra, hai người từ trên vách tường rớt xuống, máu tươi như rót vào vậy. Phù kiếm xoay tròn, biến mất ở trong tay hắn. Hắn thật giống như không nhìn thấy Mạnh Vô Tình các người tựa như, cầm ra một ít hộp ngọc bình ngọc. Đan tới. Trong phòng, đã luyện chế thành công phá kiếp đan và niết bàn đan từ bên trong bay ra, từng cái rơi vào Mạc Phàm lấy ra đồ đựng bên trong. Đan dược hoàn toàn rơi vào trong đó. Hư không chi lô thoáng một cái biến mất không gặp. Phá kiếp đan và niết bàn đan, thằng nhóc, ngươi lại vậy biết luyện đan. Mạnh Vô Tình chân mày hơi chăm chú, nói. Hắc Bạch Vô Thường huynh đệ mí mắt cũng là khẽ nâng, khác thường nhìn về phía Mạc Phàm. Bọn họ vẫn không có làm sao đem Mạc Phàm coi ra gì, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Nhưng là, Mạc Phàm luyện chế không chỉ là phá kiếp đan và niết bàn đan cái này hai loại đan dược, hơn nữa phẩm cấp rất cao. Cơ hồ toàn bộ đều là cực phẩm. Một người kim đan tu sĩ, lại có thể luyện chế cao thủ nguyên anh sử dụng đan dược. Mạnh Vô Tình các người vậy không có ý ngăn cản, những thứ này đối với Mạnh Hữu Vi các người trọng yếu, đối với bọn họ mà nói căn bản không coi vào đâu. Hắn muốn biết nhất là, Mạc Phàm rốt cuộc muốn làm gì? Động thủ, vẫn là đầu hàng. Đây là cho các ngươi, đồng chiến vậy ở bên trong. Như nhau ba viên để cho hắn phá kiếp và lĩnh ngộ niết bàn lực vậy là đủ rồi, Mạnh thành chủ giúp ta chuyển giao một chút. Mạc Phàm thu hồi bình ngọc, đem hộp ngọc đưa về phía Mạnh Hữu Vi. Mạc công tử, cái này. Mạnh Hữu Vi một mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu Mạc Phàm ý nghĩa, cơ trí như hắn, cũng không biết có nên hay không đi đón. Dược liệu ta muốn đâu? Mạc Phàm đem hộp ngọc nhét vào Mạnh Hữu Vi trên tay. Đông hổ. Đem ta an bài ngươi thu thập dược liệu đâu, cho Mạc công tử. Mạnh Hữu Vi mặc dù không biết Mạc Phàm muốn làm gì, vẫn là theo đồng hồ nói. Đồng hồ vội vàng cầm ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, hai tay đưa về phía Mạc Phàm. Mạc công tử, cái này là dựa theo ngươi cho danh sách thu thập dược liệu, bởi vì thời gian quá vội vàng, chỉ góp nhặt 90. Đã có thể. Mạc Phàm thu hồi chiếc nhẫn chữ vật. 9 ngày thời gian, muốn thu thập toàn bộ dược liệu vậy không quá thực tế. Chín đã thành kinh vượt quá hắn dự chủ. Làm xong những thứ này, hắn cái này mới nhìn Hắc Bạch Vô Thường một cái. Hai người này hắn dĩ nhiên là không có gặp qua, cấp bậc quá thấp. Quỷ đạo, trong cơ thể một người còn phong ấn một nửa hóa thần kỳ quỷ hoàng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái này hai người một đen một trắng, tu luyện quỷ thuật cũng là một âm một dương, âm phong ấn quỷ hoàng âm thần bộ phận, dương thì phong ấn quỷ hoàng dương thần bộ phận, như vậy. Không chỉ có thể lợi dụng quỷ hoàng nâng cao mình tu vi, còn có thể thả ra hoàn chỉnh quỷ hoàng chiến đấu. Thằng nhóc, ngươi nhãn lực không tệ, đáng tiếc, mệnh không dài, ngươi nên giao phó vậy giao phó xong, phải cùng chúng ta đi sao? Mạnh Hắc Thường uy nghiêm cười một tiếng, nói. Ta đi với ngươi, có thể. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc công tử, ngươi đây là. Mạnh Hữu Vi hơi sững sờ. Mạc Phàm theo Mạnh Vô Tình bọn họ đi. Phiền toái là ít đi một chút, nhưng là Mạc Phàm khẳng định không có trái cây ngon ăn. Thằng nhóc, vậy còn chờ gì, chúng ta đi thôi. Mạnh Vô Tình chân mày khẽ nhếch, lạnh lùng nói. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, cũng không phải là muốn giết chết Mạc Phàm. Giống như Mạc Phàm như vậy dám phá xấu xa Mạnh Thường lệnh bị bọn họ bắt được người, vậy cũng biết siêu hồn, từ trong lấy được đồ hữu dụng, sau đó sẽ đưa đi làm dược nhân. Bất quá! Ngươi phải đi hoặc là đi qua Ma Long Tinh sao? Mạc Phàm hỏi. Mạnh ra theo Ma Long Tinh là hai phương hướng, tự nhiên sẽ không đi qua, làm sao, ngươi phải đi Ma Long Tinh? Mạnh Vô Tình cười nói. Không sai, nếu ngươi không đi Ma Long Tinh, vậy ta mang ngươi đi, đúng rồi, ngươi đi thu thập hạ đồ, theo ta cùng đi. Mạc Phàm hướng một bên Mạnh Vô Kỳ nói. Mạc công tử, cái này. Mạnh Vô Kỳ đầu óc mơ hồ, nhìn về phía Mạnh Vô Tình các người. Những người này đều còn ở, Mạc Phàm không chỉ có phải dẫn Mạnh Vô Tình đi Ma Long Tinh, còn muốn mang hắn đi. Thật có thể mang đi. Mạnh Vô Tình các người chân mày nhíu lại, cười không nói, giống như xem trong lồng thú bị nhốt như nhau nhìn Mạc Phàm. Phượng trở về trấn, Mộ Dung Yến các người lắc đầu cười một tiếng, Mạc Phàm có thể còn không biết tình huống gì, lại nói như vậy nói. Cái thằng nhóc này thật là không biết cái gọi là. Vương Kiếm cười nói. Trước có Nam Cung gia người ở đây, bây giờ Nam Cung gia người vậy đi. Ngoài ra, Mạnh Hưu Vi và Phương Văn Nguyên không chỉ có không thể xuất thủ trợ giúp, ngược lại cần muốn bắt Mạc Phàm, thằng nhóc này còn như thế phách lối. Người đi chính là, một hồi, phủ thành chủ cửa gặp. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Thúc thúc, cái này. Mạnh Vô Kỳ do dự không quyết định nhìn về phía Mạnh Hưu Vi. Vô Kỳ, ngươi dựa theo Mạc công tử nói đi làm đi. Mạnh Hưu Vi cau mày nói. Hắn cũng không biết Mạc Phàm muốn làm gì, nhưng là, bỏ mặc Mạc Phàm làm gì, Mạnh Vô Kỳ rời đi trước cũng là một chuyện tốt. Được. Mạnh Vô Kỳ cảnh giác nhìn Mạnh Vô Tình một cái, xoay người hướng tiểu viện đi ra ngoài. Mạnh Vô Tình cũng không phái người đuổi theo, chẳng qua là nhiều hứng thú nhìn về phía Mạc Phàm. Mạnh Vô Kỳ chẳng qua là người kim đan tu sĩ, hắn muốn lúc nào bắt liền lúc nào bắt, Mạnh Vô Kỳ căn bản không trốn thoát bàn tay hắn lỏng. Nhưng là Mạc Phàm, hắn trước khi tới tò mò Mạc Phàm một cái hạ giới tu sĩ làm sao chém một cái 40, bây giờ hắn tương đối muốn biết Mạc Phàm sẽ làm gì. Thằng nhóc, Vô Kỳ vậy đi thu dọn đồ đạc, ngươi có phải hay không nên làm một chút gì? Mạnh Vô Tình không lo ngại gì cười nói. Ngoài miệng như vậy, hắn cũng không có khinh thường, hướng Mạnh Bạch Thường và Mạnh Hắc Thường huynh đệ nháy mắt. Mạc Phàm thực lực không cho phép nghi ngờ, hắn có cảm giác, hắn cũng chưa chắc là Mạc Phàm đối thủ. Cho nên, vẫn cẩn thận điểm tốt. Đen Trắng Thường hai huynh đệ hiểu ý, mỗi người cầm ra một thanh kiếm tới, thời khắc để phòng Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn lướt qua Hắc Bạch Vô Thường, trên mặt đều là vẻ xem thường. Mạnh Vô Tình đúng không? Ngươi là Mạnh gia gia chủ nhi tử. Không sai, ngươi muốn nói cái gì? Mạnh Vô Tình cười hỏi. Nói cách khác cái này hai cái quỷ đạo tu sĩ đều phải nghe lời ngươi đúng không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Ừ. Mạnh Vô Tình thần sắc khẽ run, ánh mắt chuyển động hạ, liền ra lệnh. Ngươi là đánh cái này chú ý, ngươi nghĩ quá đơn giản, các người còn chưa động thủ, bắt lại cái thằng nhóc này. Hắn muốn cho là Mạc Phàm muốn làm gì? Không nghĩ tới Mạc Phàm mục tiêu là hắn. Hắc Bạch Vô Thường nghe tiếng mà động, trong tay màu trắng đen trường kiếm ông ông tác hưởng, toàn bộ trong tiểu viện mặt cũng đi theo chấn động đứng lên. Hai người rõ ràng khoảng cách Mạc Phàm có hơn 10 gạo viên, nhưng trường kiếm trong tay cơ hồ giơ tay lên lúc đó, trường kiếm cũng đã đâm tới Mạc Phàm. Phốc suy. Hai kiếm đem Mạc Phàm đâm thủng. Chương 1482, sinh tử phụ. Mạnh Hưu Vi các người nhìn Mạc Phàm bị một kiếm, thần sắc nhất thời biến đổi. Bất quá. Không chỉ là bọn họ, Hắc Bạch Vô Thường huynh đệ sắc mặt cũng là trầm xuống. Bọn họ là đâm trúng Mạc Phàm khỏe miệng nhưng lộ ra lau một cái nụ cười cổ quái, hướng bọn họ hai cái cười một tiếng. Một khắc sau, Mạc Phàm thân thể thì trở thành một hòn đá, trên đá tràn đầy màu vàng phù văn. Bọn họ trường kiếm trong tay cắm vào Mạc Phàm trong cơ thể, giống như đâm vào trong đá như nhau, động một cái cũng không thể động. Phải biết, bọn họ hai cái nhưng mà nguyên anh đỉnh cấp quỷ đạo tu sĩ, lực lượng quỷ thần khó lường không nói, bên trong cơ thể của bọn họ còn có cái này một đầu quỷ hoàng, cái này làm cho bọn họ so với những người khác đều mạnh hơn. Bây giờ, bọn họ lại liền mình pháp bảo cũng không rút ra được. Mạnh thiếu cẩn thận. Mạnh Bạch Thường tựa hồ cảm ứng được cái gì, vội vàng nhắc nhở. Hắn lời mới vừa dứt, Mạc Phàm thân thể biến thành một tôn tượng đá thời điểm. Một bóng người ở Mạnh Vô Tình trước người biến ảo ra, chính là Mạc Phàm. Ta muốn chính là đơn giản, bởi vì đối phó các người quả thật không có cái gì khó, vô cùng đơn giản. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đối phó Mạnh Vô Tình đám người này mà thôi, hắn có quá nhiều biện pháp. Mới vừa rồi sở dĩ không có ra tay, vậy không nói gì, chẳng qua là bởi vì vậy hai loại đan dược kế cận luyện chế thành công, cần hắn nhiều hao phí một ít tâm thần. Bây giờ, đan dược đã thành. Cũng là thời điểm giải quyết đám người này, sau đó rời đi thành Viêm Dương. Lúc nói chuyện, hắn một vươn tay ra, trong lòng bàn tay một cái tương tự mạng nhện vậy nguyền rủa ấn ra hiện, bất đồng đen trắng thường huynh đệ cùng với vậy tám cái cầm bó tiên khóa người kịp phản ứng, một trưởng vô ở Mạnh Vô Tình ngực. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Mạnh Vô Tình thân thể cực nhanh lui về phía sau, hung hăng đụng vào trên vách tường. Trước ngực hắn địa phương, khói xanh toát ra, màu máu đỏ mạng nhện dấu vết xuất hiện ở ngực hắn lên. Cái này mạng nhện nguyên bản chỉ có một bánh nướng lớn nhỏ, nhưng là mới vừa một vỡ tuồng ở Mạnh Vô Tình trên ngực, liền nhanh chóng hướng Mạnh Vô Tình toàn thân các nơi lan tràn đi. Chẳng qua là chốc lát, Mạnh Vô Tình trên mình giống như là bị mặc lên một cái màu máu vớ như nhau. Phúc! Một ngụm máu tươi từ Mạnh Vô Tình trong miệng khạt ra. Thằng nhóc, ngươi đối với ta làm cái gì? Mạnh Vô Tình nhìn mình tràn đầy màu máu dù sao đường cong hai tay, ngưng mi nói. Hắn không trả lời, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Trên mạng nhện một cái dây đỏ từ Mạnh Vô Tình trong cơ thể bay ra, rơi vào Mạnh Hưu Vi trên mình. Mạnh Hưu Vi mặc dù không biết đây là cái gì, cũng không ngăn cản, tùy ý dây đỏ tiến vào trong cơ thể hắn. Cái này cây dây đỏ mới vừa rơi xuống ở Mạnh Hưu Vi trên mình, liền biến mất không gặp. Đây là sinh tử phù luân hồi. Phương Văn Nguyên thấy Mạnh Vô Tình trên người mạng nhện, trước nhất sững sốt một chút, kinh hô. Sinh tử phù luân hồi. Phương Văn Nguyên lời vừa dứt hạ, tại chỗ không ít người thần sắc thông suốt đại biến. Bọn họ không có nhận ra Mạc Phàm dùng đùa chú là cái gì, nhưng cơ bản đều nghe qua sống chết nguyền rủa vật này. Sinh tử phù luân hồi là một loại sống chết gắn bó đáng sợ nguyền rủa ấn. Một khi có người chúng sinh tử phù luân hồi, nếu là có một sợi dây bị dẫn tới trên người những người khác, người này bỏ mặc bị tổn thương gì, thống khổ cũng biết bị phần lớn chuyển tới chúng sinh tử phù người trên mình. Ngoài ra, nếu như người này chết, chúng sinh tử phù người cũng phải chết. Bây giờ Mạnh Hưu Vi nếu là bị người giết chết, bỏ mặc thiên sơn vạn thủy, Mạnh Vô Tình cũng biết chết rất nhanh. Nhất là Mạnh Vô Tình, trên mặt anh Tuấn ngay tức thì một mảnh đèn cầy màu trắng. Hắn lại chúng cái này nguyền rủa, chúng cái này nguyền rủa nhiệm vụ hôm nay không làm được không nói, sau này sống chết cũng không khỏi hắn, thật là sống không bằng chết. Thằng nhóc, ngươi dám đối với Mạnh thiếu hạ vật này, ngươi tự tìm cái chết. Mạnh Hắc Thường chân mày chặt nhanh, cũng không để ý thanh kia kiếm đen, bóng người thoáng một cái hướng Mạc Phàm một trưởng bộ tới. Cái này nguyền rủa ấn âm hiểm ác độc không nói, một khi chúng cái này nguyền rủa cơ hồ rất khó giải trừ. Mạnh gia gia chủ và một ít trưởng lão cũng không có y thuật cao như vậy, chỉ có ở Thần Nông Tông cái đó lao tổ mới có bản lĩnh này. Mạc Phàm không hoảng hốt không đội vàng, hướng Mạnh Vô Tình một chảo, một cây dây đỏ bay ra, rơi vào hắn trên mình. Mạnh Hắc Thường vậy hủy thiên diệt địa một trưởng đến trước người của hắn, lực lượng ngay tức thì bị bắt đi. Thằng nhóc, ngươi! Mạnh Hắc Thường đồng nha khẩn yếu, lạnh mâu hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, thu hồi quả đấm. Ngươi muốn nói cái gì, đem cái này thiên bảo thử giết đi, dùng để hầm canh. Mạc Phàm lại từ Mạnh Vô Tình trên mình móc ra một cây dây đỏ, lấy ra đặt ở trong túi linh thú thiên bảo thử nói. Vừa nói, hắn đem dây đỏ bỏ vào thiên bảo thử trong cơ thể. Lần này, không chỉ có Mạnh Hắc Thường huynh đệ mặt đầy không cam lòng, Mạnh Vô Tình lại là tức giận đặc biệt. Mạc Phàm đem đường sinh tử thả vào hắn trên người mình và Mạnh Hưu Vi trên mình cũng được đi. Lại vẫn thả vào một con chuột trên mình. Như vậy, nếu như Mạc Phàm cái này con chuột bị một đầu mèo cho cắn chết, hắn vậy muốn đi theo chết. Rất có thể, hắn sẽ trở thành là Mạnh gia cái đầu tiên bị mèo cắn chết bệnh nhân. Hắc Thường, còn không lui xuống, ngươi đây là muốn ta chết sao? Mạnh Vô Tình cắn răng tức giận nói. Nhưng mà, thiếu gia. Mạnh Hắc Thường nắm chặt quả đấm, vô cùng không cam lòng. Bọn họ trước vẫn là ổn chiếm lên gió. Đem Mạnh Hưu Vi và Phương Văn Nguyên đệ không còn sức đánh trả chút nào. Lúc này mới phiến khắc thời gian, Mạc Phàm một người để cho tất cả mọi người bọn họ cũng đổi được đụng không được. Ta để cho ngươi lui ra, ngươi không biết cái này là cái gì, cần ta nói cho ngươi sao? Mạnh Vô Tình cầm trong tay bảy màu lệnh bài đưa về phía Mạnh Hắc Thường, máng. Mạnh Hắc Thường hung tợn nhìn Mạc Phàm một cái, lui sang một bên. Mạc Phàm lại không có dừng lại. Từng cây một dây đỏ bị hắn rút ra, từng cái rơi vào Phương Văn Nguyên, Mạnh Vô Tình, đồng hồ đám người trên mình. Không một hồi nữa, Phàm La đứng ở Mạnh Hữu Vi một bên người, đều bị kết nối với một cây dây đỏ. Mỗi có một cây dây đỏ bị rắt ra, Mạnh Vô Tình thì có hộp máu xung động. Mạc Phàm như vậy rắt đi xuống, bọn họ hoàn toàn không có cách nào đem Mạnh Hữu Vi cái này nhất mạch tiêu diệt, trừ phi đem hắn buông tha, mới có thể giết chết Mạnh Hữu Vi. Mạc Phàm, ngươi đủ chứ? Mạnh Vô Tình gặp Mạc Phàm còn phải tiếp tục rút ra dây đỏ, vội vàng nói. Lại để cho Mạc Phàm quất xuống, nơi này tất cả mọi người có chuyện không may, hậu quả cũng biết thể hiện ở hắn trên mình. Đủ rồi, ngươi là nói gì đủ rồi? Ta nhớ ngươi mới vừa nói qua để cho Phương Đại Sư và Mạnh Thành chủ đối với ta động thủ đúng không? Ta để cho bọn họ đối với ta động thủ thử một chút, ta bảo đảm không hoàn thủ. Mạnh Vô Tình sắc mặt một mảnh xanh mét sắc, cũng không dám phát tác một chút xíu. Mạnh Hưu Vi và Phương Đại Sư đối với Mạc Phàm động thủ, trước nhất chết nhất định là hắn, không phải những người khác. Mạc Phàm gặp Mạnh Vô Tình không nói, tiếp tục nói. Còn nữa, nếu như Mạnh Thành chủ không động thủ, ngươi liền dựa theo Mạnh gia quy củ, muốn cho Mạnh Hắc Thường huynh đệ đối với Mạnh Thành chủ ra tay, chuyện này, ngươi bây giờ cũng có thể đi thử một chút. Mạc Phàm, ngươi muốn thế nào? Mạnh Vô Tình trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa vậy. Hắn quả thật xem nhẹ Mạc Phàm, nhưng là cuối cùng vẫn là Mạc Phàm quá biến thái. Ở Hắc Bạch Vô Thường cái này hai cái đến gần hóa thần cảnh giới tu sĩ thủ hạ, lại vẫn có thể trốn ra được. Ta còn muốn thế nào, các người bây giờ còn muốn đi Ma Long Tinh sao? Mạc Phàm cười nhạt, hỏi. Chương 1483, ba đao sáu đậu. Ngươi lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cầm ta đi Ma Long Tinh. Mạnh Vô Tình chân mày hơi chăm chú, trầm giọng nói. Mạc Phàm mới vừa nói qua, hắn phải đi Ma Long Tinh, Mạc Phàm ý nghĩa hơn phân nửa là phải dẫn hắn cùng đi. Ngươi cũng có thể không đi, ta, Mạnh Vô Kỳ còn có vậy chỉ thiên bảo thử sẽ đi, ngươi có đi hay không theo chính ngươi, bất quá, nếu như chúng ta có gì ngoài ý muốn, hậu quả ngươi tự xem làm, sinh tử phù luân hồi là không chết không thôi, ngươi mạnh ra có thể hiểu người cũng không quá một cái. Hơn nữa hậu di chứng cũng không nhỏ, hẳn là như vậy. Mạc Phàm một mặt dáng vẻ sao cũng được, nói. Cái này sinh tử phù luân hồi, vốn là trong luân hồi nguyền rủa, một số người trời xanh liền mang theo loại này nguyền rủa, một khi một bên chết, một phe khác cũng sẽ chết mất. Một cái tông phái phát hiện loại này nguyền rủa sau đó, góp nhặt trên trăm đối với người chúng loại này nguyền rủa người, lúc này mới có về sau sinh tử phù luân hồi. Loại này nguyền rủa đi qua sửa đổi sau đó, chỉ có một phe sẽ chết, cái này còn không là đáng sợ nhất địa phương. Đáng sợ nhất địa phương, cái này nguyền rủa có thể hiểu người rất ít, coi như cái đó làm ra sinh tử phù luân hồi người cũng không giải được. Cho tới cái đó tông phái cao tầng, cuối cùng mình cũng là xuống sinh tử phù luân hồi quá nhiều, dẫn phát nhiều người giận, người bị sinh tử phù luân hồi cắn trả mà chết. Ở thần nông tông có thể hiểu người có, nhưng vậy le que mấy cái. Mạnh bất đồng có thể rõ ràng, nhưng là hậu di chứng tương đối lớn. Mạc Phàm, ngươi. Mạnh Vô Tình hận ngứa răng. Mạc Phàm cái này không phải để cho bọn họ nhìn làm, hắn có thể không đi sao, hắn nếu không phải đi, Mạc Phàm mấy người nếu như chết ở Ma Long Tinh, hắn vậy muốn đi theo chết. Không chỉ có như vậy, chỉ cần sinh tử phù luân hồi một ngày không rõ ràng, Mộ Dung Yến cũng không thể đối với Mạnh Hữu Vi động thủ, nếu không chết cũng là hắn. Ta đi Ma Long Tinh, không chỉ có ta sẽ đi, chúng ta cũng biết đi Ma Long Tinh. Mạnh Vô Tình cắn răng nghiến lợi nói. Mạnh thiếu, Ma Long Tinh nhưng mà ở Mạnh ra một hướng khác, ngươi còn muốn chúng ta bắt lại cái thằng nhóc này hồi Mạnh ra sao? Nếu không chúng ta giúp ngươi bắt lại cái này hạ giới tiểu tử cùng nhau đưa đến Mạnh ra đi. Đồng hồ gặp Mạnh Vô Tình một bộ phải bị tức chết dáng vẻ, cười nói. Mới vừa rồi Mạnh Vô Tình như vậy phách lối, thiếu chút nữa đem bọn họ ép đến đường cùng. Cũng là bọn họ còn vừa báo thời điểm. Đông hổ, ngươi đây là đang muốn chết sao? Mạnh Hắc Thường trong mắt lóe sắc bén, lạnh lùng nói. Ta đây là muốn chết, ngươi dám giống như trước như nhau đối với ta động thủ sao? Đông hổ không sợ chút nào, vỗ một cái ngực, nói. Trên người hắn cũng có đường sinh tử, hắn càng muốn Mạnh Hắc Thường giống như một đàn ông như nhau cho hắn một trường. Như vậy, Mạnh Vô Tình có thể so với hắn đau 10 lần. Đông hổ, ngươi. Mạnh Hắc Thường sắc mặt vốn là so Mạnh Bạch Thường sắp tối một ít, lần này nhất thời như cục than đá như nhau. Hắn đường đường thành lớn chủ, lại là Mạnh gia hóa thần kỳ cung phụng, lại bị một cái nho nhỏ quân trưởng đùa bỡn, cũng không dám động thủ. Mạnh Vô Tình so Mạnh Hắc Thường còn muốn tức giận, lại không có lên tiếng. Lúc này không cần thiết theo bọn họ vậy kiến thức, cùng trên người hắn sinh tử phù luân hồi giải trừ, tính lại nợ cũng không muộn. Như thế nào? Ngươi chờ. Chuyện này chưa xong. Không cần chờ, ngươi không đến, chính ta tới, dựa theo quy củ, ta một cái quân trưởng chống đối cấp trên, nhẹ nhất trừng phạt cũng là 3 đao 6 đậu. Đồng hồ khỏe miệng dâng lên vẻ điên cuồng nụ cười, đưa tay lấy ra một cái đoàn đao. Phốc suy. Đoàn đao không có vào hắn bả vai tỉ bà mềm cốt thượng, lưới đao từ một bên khác xuyên ra, máu tươi xỉ ra, nối liền đồng hồ và mạnh vô tình dây đỏ nhất thời sáng lên dậy. Đồng hồ chân mày cũng không có nhíu một cái, mạnh hưu vi các người cũng không ngăn cản, thân là một cái đã trải qua chiến trường người, như vậy tổn thương căn bản không coi vào đâu. Đồng hồ đã từng nửa người bị hỏa ma cắn, chính hắn miễn cưỡng bẻ gãy hỏa ma miệng, từ trong trốn ra được. Mạnh vô tình nhưng là sắc mặt trắng bệnh, tại chỗ ngã xuống đất, xương tỉ bà địa phương vô căn cứ nhiều hơn một cái so đồng hồ trên bả vai lớn hơn rất nhiều vết thương, tiếng kêu như giết heo từ hắn trong miệng vang lên. À! Mạnh Bạch Thường và Mạnh Hắc Thường sắc mặt đại biến, thoáng một cái đã đến Mạnh vô tình bên cạnh, vội vàng cho Mạnh vô tình ngừng đau chữa thương. Mạnh vô tình nhưng mà Mạnh gia gia chủ nhi tử, không ra ngoài dự liệu, cơ hồ là nhiệm kỳ kế Mạnh gia gia chủ. Mạnh vô tình có thể không thể xảy ra chuyện, nhất là bọn họ mang Mạnh vô kỳ đi ra ngoài thời gian, càng không thể có chuyện. Một bên ngừng đau, Mạnh Bạch Thường ánh mắt híp lại, lạnh lùng nhìn về phía đồng hồ. Đồng hồ, có chừng mực đi, nếu không, ta không ngại đem ngươi đều biến thành người không có chi giác. Sinh tử phù luân hồi chỉ biết truyền bá thân thể tổn thương, hắn hoàn toàn có thể thông qua thần hồn công kích để cho đồng hồ biến thành người không có chi giác, như vậy vừa sẽ không đả thương đến Mạnh vô tình, cũng có thể trừng trị đồng hồ. Đồng hồ cao giọng cười một tiếng, lại không có dừng lại ý nghĩa. Ngươi có thể thử một chút. Liên bởi vì Mạnh ra vậy nhất mạch, bọn họ không biết nhiều ít huynh đệ không có chết tại đối phó yêu thú và hỏa ma. Ngược lại đông dưng chết ở Mạnh vô tình cái này nhất mạch tâm như hạ. Bây giờ có cơ hội thay những thứ này huynh đệ trả thù, hắn không biết có nhiều hả giận. Đừng nói 3 đao 6 động, đem hắn đâm thành con nhím, muốn mạng hắn, hắn vậy nguyện ý. Vừa nói, đồng hồ trừ bỏ đòn đao, lại hướng mình một cái khác bả vai đâm tới. Không. Mạnh vô tình một bên thương thế mới vừa ngừng đau, lần nữa lại kêu lên. Đồng hồ, ngươi. Mạnh Bạch Thường chau mày, nhưng không có ra tay. Hắn có thể đem đồng hồ chấn thành người không có chi giác, nhưng là xem Mạnh Hữu Vi các người ánh mắt, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, vạn nhất ra tay đem người giết đi, Mạnh vô tình tương đương với chết ở dưới tay của hắn. Làm sao, Bạch vô thường, ngươi không phải phải đem ta chấn thành người không có chi giác sao, làm sao không động thủ à? Đồng hồ cất giọng hô. Một bên, Mạnh Hữu Vi các người mắt lạnh nhìn chằm chằm Mạnh vô tình và Hắc Bạch vô thường các người, cơ hồ đều là một mặt đại thù được báo kích động. Một chữ, thoải mái. Liên liên hạng nhất bình tĩnh chứng trạc Mạnh Hữu Vi, trong mắt vậy thoáng hiện lau một cái đã lâu nụ cười. Mặc dù còn không có giúp anh hắn chị dâu trả thù, là theo hắn cùng nhau vào sanh ra tử chiến sĩ trả thù, nhưng là cái này mở đầu cũng rất tốt. Phượng trở về trấn bên trong, Mộ Dung Yến các người nhìn hình chiếu thạch bên trong hình ảnh, sắc mặt một người so với một người khó khăn xem. Nhất là Mộ Dung Yến, giống như là bị xương đánh quả cả như nhau chưa gượng dậy nổi, toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí lập tức xuống đến băng điểm. Có sinh tử phù luân hồi cái này bảo vệ tánh mạng phù, chí ít ở trong một thời gian ngắn, Mạnh Hữu Vi các người không có việc gì, Mạnh gia cũng sẽ không để cho bọn họ đi tìm Mạnh Hữu Vi phiền toái. Tương đương với nói, hắn vốn là lập tức phải tới tay thành chủ, lần nữa muốn bay. Hắn còn phải tiếp tục chạy tới Chu Tức Trấn. Đi chú đóng Chu Tức Trấn. Không chỉ có như vậy, Mạc Phàm trên mình cũng có Mạnh vô tình đường sinh tử. Bọn họ ngạo ngày núi tông người muốn giết Mạc Phàm, vậy không có dễ dàng như vậy. Hắc Bạch vô thường vì bảo vệ Mạnh vô tình, nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Cái này hai huynh đệ có thể thành hơi lớn thành chủ, có thể không chỉ là dựa vào Mạnh gia nâng đỡ. Hai người cả người quỷ đạo thuật pháp và hóa thần kỳ quỷ hoàng coi như là gặp phải hóa thần tu sĩ cũng có sức đánh một trận. Mạc Phàm. Mộ Dung Yến nhìn trong hình ảnh Mạc Phàm, bất chi bất giác liền cầm trong tay đồng xanh ly rượu tạo thành một đống. Vương Kiếm các người thấy tình thế, từng cái tìm cái lý do nói tạm biệt, mau rời đi. Chương 1484, rời đi. Đồng hồ liền thọt 6 đao, Mạnh vô tình trên đất đau chết đi xuống lại, Mạc Phàm lúc này mới ngăn lại. Có thể. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc công tử. Đồng hồ cảm kích nhìn Mạc Phàm một cái, không có động thủ nữa. Mạc Phàm ở đi săn lên để cho bọn họ thắng đánh cuộc, đã giành được hắn tôn trọng. hắn có thể để cho Mạnh Bất Đồng vậy nhất mạch Mạnh gia nếm được thống khổ vậy toàn do Mạc Phàm, hắn đối với Mạc Phàm tin cậy tột đỉnh. Đồng hồ dừng lại không lâu, mặt không chút máu Mạnh Vô Tình trong mắt lóe hung quang chậm rãi đứng lên. Mạc Phàm, ngươi biết ta sinh tử phụ, ta lấy Mạnh gia danh tiếng bảo đảm ta Mạnh gia lại nữa cùng ngươi so đo Mạnh Thường Lệnh sự việc. Hắn mới vừa rồi mặc dù đáp ứng, nhưng hắn đường đường Mạnh gia thiếu gia lại không muốn đi Ma Long Tinh, càng không muốn mang sinh tử phù đi Ma Long Tinh. Có cái này sinh tử phù ở đây, những người này hoàn toàn có thể tùy tiện cầm hắn hạ giận. Mạc Phàm liền bọn họ Mạnh gia chỉ có một người có thể rõ ràng sinh tử phù đều biết, mặc dù có khả năng không lớn, quả thật có thể rõ ràng sinh tử phù. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể để cho ngươi thành là ta Mạnh gia hóa thần kỳ cung phụng. Nếu như ta nhớ không có sai, ngươi giết ngạo ngày núi tông người, hơn nữa đem ngũ quỷ phệ hồn chú bại lộ ở mộ dung yến trước mặt, một khi ngươi thành ta Mạnh gia hóa thần kỳ cung phụng, ngạo ngày núi tông hơn phân nửa sẽ không ở cho ngươi so đo chuyện lúc trước. Mạnh Vô Tình nói tiếp, ta biết ngươi loại người này không thích bị trói buộc, ta không cần ngươi làm quá nhiều chuyện, chỉ cần giải trừ ta sinh tử phù sau đó, đem những người này từng cái giết chết là được, lấy ngươi tu vi đối phó bọn họ, hẳn không phí nhiều sức. Đồng hồ một cái nho nhỏ quân trưởng, Mạnh gia người làm, liền ban cho họ cũng không có người, dám như vậy đối với hắn, không giết bọn họ, khó mà bình phục hắn mối hận trong lòng. Mạc Phàm cũng giống vậy, chỉ cần Mạc Phàm giải trừ hắn sinh tử phù luân hồi, đến Mạnh gia chính là Mạc Phàm ngũ mã phân thây lúc. Mạnh Vô Tình, ta trước cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Đồng hồ bên cạnh, một cái khác quân sĩ chân mày hơi chăm chú, đoạt lấy đồng hồ trong tay đoàn đao. Liền hướng hắn ấn đường đâm tới. Phụ mẫu nàng, cũng chết ở Mạnh Vô Tình cái này nhất mạch âm như hạ. Bất Đồng người này động thủ, liền bị Mạnh Hưu Vi một cái ngăn lại. Không tới phiên ngươi lấy mạng đổi mạng. Mạnh Hưu Vi đoạt lấy đoàn đao, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, dừng dưng một tiếng. Thứ nhất, ta quả thật có thể rõ ràng sinh tử phù luân hồi, hơn nữa hiệu quả so nhà ngươi lão tổ còn tốt hơn, không có bất kỳ hậu di chứng. Hắn mặc dù là cái cuối cùng tiến vào thần nông tông, cũng là nghiên cứu sinh chết phù luân hồi thời gian ngắn nhất một cái. Nhưng là ở hắn sư phụ sau đó duy nhất một y dị thuật nhập đạo, một điểm này Mạnh Bất Đồng theo hắn không so được. Vậy là ngươi đồng ý, muốn rõ ràng trên người ta sinh tử phù. Mạnh Vô Tình chân mày nhíu lại. Thứ hai, các người Mạnh gia không bảo vệ được ta. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nói tiếp. Hắn muốn giết người yếu nhất cũng là ngạo ngày núi tông thiên tài Long Ngạo Thiên. Lợi hại nhất là võ đế quân Mạc Tà, ngạo ngày núi tông chỉ có hắn sư phụ ra mặt mới có thể ngăn trận. Hắn gia nhập Mạnh gia, Mạnh Bất Đồng chỉ biết giống nhau hắn đắc tội ngạo ngày núi tông lúc đó, mãnh liệt đề nghị đem hắn đưa đến ngạo ngày núi tông. Ở quân Mạc Tà trước mặt, Mạnh gia lại là không đáng giá được một đề ra. Ngươi! Mạnh Vô Tình sắc mặt nhất thời một mảnh xanh mét, tức giận cũng không dám phát tiết. Thứ ba, ta cầm Mạnh thành chủ Long Thi Cỏ. Bọn họ cái này nhất mạch ta bảo vệ, ngươi có thể phái hai người trở về, nói cho ngươi phụ thân, cũng có thể nói cho các người Mạnh gia vị kia lao tổ. Đúng rồi, nói cho hắn, ta kêu Mạc Phàm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn tên chữ Mạnh gia sớm muộn sẽ biết, Mạnh Bất Đồng vậy sớm muộn sẽ biết, bây giờ, trước hết để cho hắn biết một chút đi. Hắn cái này hạ giới mà đến sư đệ, lấy không giống nhau tư thế muốn trở về, cũng để cho hắn tốt làm chuẩn bị. Thằng nhóc, ngươi như vậy thuần túy là tự tìm cái chết. Mạnh Bạch Thường lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Mạc Phàm một cái tu sĩ kim đan kỳ, lại theo Mạnh gia lão tổ gọi nhịp, thật sự là không biết sống chết. Mạnh gia lão tổ là thân phận gì, thần nông tông trưởng môn đệ tử. Không chỉ là phụ trách thần nông tông phương Nam tất cả tinh vực, mình cũng là một cái cao thủ tuyệt thế, không thiếu đại tông phái người trưởng đã thấy Mạnh gia lão tổ cũng khách khí. Đừng nói hắn loại này có hóa thần thực lực tu sĩ. Coi như là vừa người sửa chữa cũng không dám theo Mạnh gia lão tổ nói như vậy nói. Cho nên ngươi là Mạnh gia người làm. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Rất tốt, Mạc Phàm, ta xem một mình ngươi hạ giới tu sĩ rốt cuộc có thể phách lối tới khi nào. Bảo kiếm phong tử chui luyện ra, hạ giới gian khổ hoàn cảnh nhưng là dễ dàng ma luyện ra cường giả. Nhưng là, hạ giới cao thủ có thể tại tu chân giới quật khởi trăm ngàn dặm vậy không có một cái. Mạc Phàm vừa mới tới tu chân giới liền vọng tưởng theo Mạnh gia lão tổ sánh vai, hắn cũng muốn xem Mạc Phàm có thể đi bao xa. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được Mạnh Bạch Thường mà nói, tiếp tục nói. Thứ tư, ngươi không mang theo người, ngươi theo ta cùng đi Ma Long Tinh cũng có thể. Ta sẽ đem ngươi đường sinh tử thả vào một con kiến trên mình, nó có thể sống bao lâu, liền xem ngươi tạo hóa. Mạc Phàm, ngươi đây là không muốn thả qua ta. Mạnh không nắm chặt quả đấm, tức giận nói. Ngươi đối với ta không có như vậy hữu dụng, giết theo không giết không bao lớn khác biệt. Ngươi chỉ cần theo ta đi một chuyến Ma Long Tinh, tìm được vật của ta muốn, ta sẽ tha cho ngươi. Còn như trên mình ngươi sinh tử phù có thể hay không tìm người giải trừ, liền xem chính ngươi bản lãnh. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Mạnh Vô Tình bất quá là một con kiến, đi ở ý nghĩa đối với hắn cũng không lớn. Hắn vốn là hoàn toàn không cần mang Mạnh Vô Tình một đám người Ma Long Tinh, nhưng là hắn nếu cầm Mạnh Hữu Vi Long Thi Cỏ, vừa cứu Mạnh Hữu Vi cái này nhất mạch hai cái hậu duệ, dứt khoát đưa Phật đưa đến Tây, liền Mạnh Hữu Vi vậy cứu một chút tốt lắm. Hắn mang đi Mạnh Vô Tình, có thể cho Mạnh Hữu Vi cung cấp không ít thời gian. Mạnh Hữu Vi và Đồng Hổ đều là nguyên anh đỉnh cấp, nếu như Mạnh Hữu Vi và Đồng Hổ có thể ở đoạn này thời gian đột phá đến hóa thần cảnh giới, sau này tình cảnh thì phải tốt rất nhiều. Dẫu sao Mạnh Hữu Vi trừ là Mạnh gia người, cũng là quân đình người. Một khi đến hóa thần kỳ, Mạnh Bất Đồng vậy một chi muốn động thủ, vậy phải suy nghĩ thật kỹ một chút đến từ quân đình áp lực. Mạnh Vô Tình ánh mắt chừng chuyển động mấy cái, trong lòng đưa ngang một cái, nhìn về phía trước bị Mạc Phàm gây thương tích hai người đó. Các người hai cái hồi Mạnh ra, đem biết toàn bộ nói cho ta phụ thân, ngoài ra, đem thằng nhóc này sự việc, nhất định phải vô cùng cặn kẽ nói cho ra ra ta. Chuyện hôm nay có thể đi tới bước này, toàn do Mạc Phàm. Hắn không theo Mạc Phàm đi Ma Long Tinh, tuyệt đối không sống tới Mạnh ra. Mạc Phàm không muốn giết hắn. Nhìn dáng dấp chẳng qua là cho Mạnh Hữu Vi trì hoãn thời gian, hắn theo Mạc Phàm đi một chuyến cũng không có cái gì. Nhưng là, chuyện nơi đây nhất định phải truyền về đi. Nói cho nhà bọn họ lão tổ sự việc hắn phụ thân không làm chủ được, nhưng là ra ra hắn có thể, bởi vì ra ra hắn cũng là Thần Nông Tông đệ tử, hơn nữa còn là phụ trách lần này hải tuyển chọn một người trong. Mạnh thiếu. Hai người hướng Mạnh Vô Tình một bái, nhìn Mạc Phàm một cái xoay người rời đi. Những người khác cũng theo ta cùng nhau, đi Ma Long Tinh, như vậy cũng có thể đi, Mạc Phàm, Mạc Công Tử. Mạnh Vô Tình chịu đựng hừng hực lửa giận, trầm giọng nói. Mạc Phàm không để ý chút nào, theo Phương Văn Nguyên và Mạnh Hữu Vi chào tạm biệt, mang chờ cửa Mạnh Vô Kỳ rời đi. Chương 1485, Hòa Vi Long. 10 ngày sau đó, Ma Long Tinh. Tinh cầu này từ bên ngoài xem, bên ngoài hàng năm một mảnh ma vân bao phủ. Bên trong thì giống như là một cái lớn vô cùng ổ chim như nhau, trôi lơ lửng ở vô biên vô tận trong vũ trụ. Tinh cầu này nghe nói trước kia là một đầu đại thừa kỳ ma long xào huyệt sở tại, tinh cầu này vậy vì vậy mà được đặt tên. Nếu là lúc trước, cái này bị ma khí và ma thú bao trùm tinh cầu căn bản không có người dám tới. Nhưng là đầu này ma long coi trọng một vị cô nương, còn đem cái cô gái này cướp được ma long tinh, không có đèn ma long đối với cái cô gái này động thủ. Ma Long liền bị một cái người bạch ra một cái giết chết. Từ đó về sau, nơi này thành tu sĩ qua lại địa phương. Bởi vì chỗ này là Ma Long ổ, trong truyền thuyết mặt cất giấu Ma Long trọn đời bảo tàng, đưa tới không thiếu đào bảo người. Trừ cái này ra, chỗ này còn có một loại đặc biệt chân quý dược liệu, Hoa Vĩ Long. Hoa Vĩ Long là một loại thực vật, hình dáng giống như một cái mê người tiểu long. Nhưng là cái này xưởng thuốc một năm có một thời gian nửa tiếng mọc lên ở trong đất mặt, đâm chồi nảy lộc, một nửa kia thời gian thì biến thành một cái tương tự yêu thú trạng thái, khắp nơi hấp thu mới có thể có giúp cho nó sinh trưởng năng lượng. Hoa Vĩ Long là luyện chế rất nhiều đan dược cao cấp không thể thiếu thiếu và thay thế thuốc chủ yếu, không ít người tới nơi này trừ tìm Ma Long bảo tàng, có chút chính là chạy loại linh dược này tới. Bởi vì Hoa Vĩ Long tùy thời có thể rời đi. Hơn nữa tinh thông che giấu và huyễn hóa chi thuật, cho nên vô cùng khó tìm. Một cây niên đại lâu Hoa Vĩ Long nếu như cầm đi ra ngoài bán, có thể để đổi lấy mấy chục năm không xài hết linh thạch. Nguyên nhân chính là loại chuyện này, không thiếu tu sĩ vì một viên Hoa Vĩ Long thật to ra tay. Lúc này, Mạc Phàm một đám người cưới ma thú dùng để thay đi bộ, ngay tại Ma Long Tinh vừa nhìn vô tận màu đen vùng quê lên từng điểm tìm. Trung quanh thỉnh thoảng thành công đội hoặc là một cái tu sĩ đi ngang qua, nhưng chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem Mạc Phàm một đám người, liền rất nhanh rời đi. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy tựa như được, thần thức lớn nhất hạn độ thả ra, không hoảng hốt không vội vàng ở trong hoang dã tìm kiếm. Luyện chế ngọc thanh đan thuốc chủ yếu và thuốc phụ phượng hoàng thạch cũng đã có, tìm lại được hoa vĩ long, luyện chế ngọc thanh đan liền không có bao nhiêu vấn đề. Ma long tinh là có thể tìm được hoa vĩ long địa phương trong, khoảng cách lửa cháy bừng bừng tinh người gần nhất. Mặc dù bởi vì ma long bị bạch khởi tên biến thái kia giết chết, nơi này đã không quá dễ dàng tìm được hoa vĩ long. Bất quá, như có thể ở chỗ này tìm được, tốt nhất là tìm được trước tốt. Một khi hắn đi qua trọn tiến vào thần nông tông, theo hắn từ vọng phi công huynh nơi đó lấy được tin tức, hắn sẽ bị yêu cầu thời gian dài bế quan, cho đến thi đấu bắt đầu trước mới có thể đi ra ngoài. Một năm thời gian, phần lớn cũng sẽ ở bế quan bên trong vượt qua. Như vậy, hắn liền không có ở đây đi tìm hoa vĩ long. Nếu như thần nông tông trong bảo khố mặt không có hoa vĩ long, hắn muốn cho tiểu vũ giải độc thì trở thành phao ảnh. Một bên, mạnh vô tình cho mày, một mặt không nhịn được vẻ. Mạc Phàm, ngươi không phải muốn tham gia thần nông tông chọn sao, chọn đã bắt đầu 10 ngày, ngươi còn không khiêu chiến đối thủ, tranh thủ trước 10 số người, nhưng ở chỗ này tìm hoa vĩ long, ngươi không muốn vào nhập thần nông tông liền sao. Hoa vĩ long loại vật này chân thực quá khó khăn tìm. Không ít người ở chỗ này nghỉ ngơi mấy năm vậy không nhất định có thể tìm được. Dẫu sao là giá trị mấy chục năm không xài hết linh thạch linh dược, nếu có thể dễ tìm như vậy, vậy không thế nào đáng giá tiền. Thần nông tông chọn chỉ có một tháng thời gian, Mạc Phàm ở chỗ này đã 10 ngày, chỉ tìm được hoa vĩ long tàng cây, cũng chưa có những thứ khác thu hoạch. Ngươi thật giống như đối với ta tham gia thần nông tông chọn rất quan tâm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, không sai. Ta muốn xem ngươi làm sao từ chọn trong bị đào thải. Mạnh vô tình cũng không che giấu, cắn răng nói. Mạc Phàm tìm được hay không hoa vĩ long hắn một chút cũng quan tâm, nhưng là hắn hy vọng Mạc Phàm đi tham gia thần nông tông chọn. Hắn rất muốn thấy được Mạc Phàm rõ ràng vọt vào trước 10, quá mức cho tới hạng nhất, cuối cùng lại bị Gia Gia hắn quét xuống. Ngươi là muốn cho Gia Gia người ra tay chứ? Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Mạnh vô tình vẻ mặt sững sốt một chút. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mạc Phàm. Gia Gia hắn là thần nông tông người, mặc dù không phải là bí mật gì, Mạc Phàm một cái tới từ hạ giới người lại cũng biết. Ngươi làm sao biết? Ta còn biết rất nhiều ngươi không biết sự việc. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, nói. Hắn sư huynh mạnh bất đồng thủ hạ có không thiếu họ mạnh đệ tử, hắn tự nhiên sẽ không đều biết. Bất quá, mạnh vô tình Gia Gia hắn ngược lại là biết. Bởi vì hắn sư huynh vọng cơ hội bắt được hạng nhất sau đó, lao đầu này cho vọng phi công huynh ra vấn đề khó khăn, sở dĩ làm như vậy, là bởi vì là trước 10 rằm mặt có một cái là mạnh gia đào tạo ra được chiến tu. Vốn là vị trí này là để lại cho mạnh gia cái này chiến tu, không nghĩ tới vọng phi công huynh ngang trời xuất thế, rút đầu chủ. Vậy thật may vọng phi công huynh thiên phú hơn người, coi như lão đầu này cho hắn ra vấn đề khó khăn, hắn vậy hữu kinh vô hiểm vượt qua kiểm tra. Chuyện này, vọng phi công huynh cho hắn đề cập tới mấy lần, hắn lúc này mới cố ý điều tra cái này họ mạnh ông già. Cái này họ mạnh ông già không chỉ là mạnh bất đồng đời sau, cũng là mạnh gia đương đại gia chủ phụ thân, cũng chính là mạnh vô tình gia gia. Mạnh vô tình như thế quan tâm hắn tham gia thần nông tông chọn sự việc, nguyên nhân hơn phân nửa là ở chỗ này. Vậy ngươi còn dám tham gia thần nông tông chọn sao? Mạnh vô tình sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Bỏ mặc Mạc Phàm làm sao biết, hắn chỉ muốn biết Mạc Phàm muốn không muốn tham gia chọn. Muốn tham gia vậy tốt nhất, không tham gia cũng được, một người không có thân phận người, biết nhiều hơn nữa cũng vô ích. Một khi ra Ma Long Tinh, trên người hắn sinh tử phù giải hết, mạnh gia giết Mạc Phàm như đổ sắt chó. Ngươi cảm thấy các người mạnh gia cái đó chiến tu và ta ai lấy đệ nhất cơ hội lớn một chút? Mạc Phàm hỏi tiếp. Trước thấy thiên cơ các bảng xếp hạng, hắn có chút không nhớ nổi. Nghĩ đến mạnh vô tình Gia Gia, hắn lúc này mới nhớ tới, tại sao đối với đứng hàng ở hạng nhì kiếm mộ tinh Lý Thu Minh có chút ấn tượng, cái này Lý Thu Minh chính là mạnh gia đào tạo chiến tu. Lý Thu Minh. Lần này, Hắc Bạch Vô Thường sắc mặt đi theo thông suốt biến đổi, thần sắc một hồi hoảng hốt. Bọn họ hai cái cũng là kiếm mộ tinh, tự nhiên biết Lý Thu Minh tên thiên tài này hậu bối, nhưng là, Lý Thu Minh vậy bái nhập mạnh gia. Mạnh vô tình ánh mắt không ngừng chuyển động lực. Trong con ngươi đều là vẻ khiếp sợ. Nếu như nói mạnh vô tình Gia Gia là phụ trách chọn trưởng lão một trong không phải bí mật, vậy Lý Thu Minh là bọn họ mạnh gia chiến tu tuyệt đối là một bí mật. Chuyện này, ở mạnh gia người biết không nhiều, Mạc Phàm lại một lời vạch trần. Ta không biết ngươi đang nói gì. Chuyện này nếu như bị thần nông tông biết, không phải Lý Thu Minh số người bị hủy bỏ, chính là ra ra hắn không cùng tham gia chọn đốc tra công tác. Không biết vậy không quan hệ, không quá ta có thể nói cho ngươi, chọn ta sẽ đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tìm Hoa Vĩ Long chẳng qua là để phòng bất chắc, Thần Nông Tông trong bảo khố nói không chừng thì có Hoa Vĩ Long, chọn hắn nhất định phải đi, hơn nữa muốn lấy đệ nhất. Hắn lời mới vừa dứt, phía trước chỗ không xa, Mang Thiên Bảo chuột Mạnh Vô Kỳ bỗng nhiên kêu một tiếng. Mạc công tử, có phát hiện. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, điều khiển ma thú hướng Mạnh Vô Kỳ chạy đi, Mạnh Vô Kỳ và Hắc Bạch Vô Thường theo sát phía sau. Chương 1486, tung tích. Chẳng qua là thời gian mấy hơi, Mạc Phàm đã đến Mạnh Vô Kỳ các người ở địa phương đó. Hắn đang dùng thần thức lục soát Hoa Vĩ Long đồng thời, Mạnh Vô Kỳ chính là Mang Thiên Bảo chuột ở trước mặt tìm. Mạnh Vô Tình sợ Mạnh Vô Kỳ và Thiên Bảo chuột gặp nguy hiểm, cho nên phái vậy 8 cái cầm khổn tiên tác cao thủ bảo vệ. Vào lúc này, mấy người ngừng ở một cái hang động trước mặt. Thiên Bảo chuột ở trong hang động sát mặt đất nghe thấy lại văn, cuối cùng từ trong hang động rút ra mấy đoạn bộ rễ tới, bản lĩnh ôm bộ rễ đưa về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm một vươn tay ra, bộ rễ bay vào trong tay hắn. Một chốc lát này, Mạnh Vô Tình mang Hắc Bạch Vô Thường đi theo tới. Lại là bộ rễ, ta xem ngươi là không tìm được Hoa Vĩ Long, còn không bằng sớm một chút đi tham gia Thần Nông Tông chọn. Mạnh Vô Tình cười lạnh một tiếng nói. Bọn họ trước tìm rất lâu, cũng chỉ tìm được một chút bộ rễ, bây giờ vẫn là bộ rễ, quả nhiên Hoa Vĩ Long không có dễ dàng như vậy tìm được. Mạc Phàm nắn nuốt mấy đoạn này bộ rễ, màu đen ngọc dịch nhất thời từ bộ rễ trung lưu ra. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay khẽ búng, màu đen ngọc dịch bay vào Thiên Bảo chuột trong miệng. Ở phương hướng nào? Mấy đoạn này bộ rễ nhìn như theo trước khi có rất lớn khác biệt, thật ra thì lớn không giống nhau. Hoa Vĩ Long mỗi lần từ thực vật biến thành yêu thú vậy hình thái, cũng biết lưu lại một ít bộ rễ. Những thứ này bộ rễ có chút là có thể sinh ra mới Hoa Vĩ Long, nhưng phần lớn cũng khô chết hết. Sở dĩ sẽ có loại này khác biệt, là muốn xem lưu lại những thứ này bộ rễ Hoa Vĩ Long có muốn hay không bồi dưỡng đời sau. Nếu như bọn họ muốn bồi dưỡng đời sau, thì biết định kỳ lưu lại một ít tự thân cam lồ tới bồi bổ những thứ này bộ rễ. Không có cam lồ bồi bổ bộ rễ, thì biết khô chết, giống như hắn lần trước tìm được như nhau. Mà lần này tìm được bộ rễ, nhưng là có thể lớn lên mới Hoa Vĩ Long. Cho nên, phu cận đây không xa nhất định có một cái Hoa Vĩ Long. Thiên Bảo chuột một hớp nuốt vào màu đen ngọc dịch, toàn bộ lập tức tinh thần rất nhiều. Nó chính là lấy thiên tài địa bảo làm thức ăn tồn tại. Cái này giọt màu đen ngọc dịch là Hoa Vĩ Long cam lộ, cũng là bảo vật khó được. Thiên Bảo chuột nuốt vào ngọc dịch, một mặt vẻ thỏa mãn, trên đất lại ngửi một vòng, cuối cùng móng nuốt nhỏ đưa về phía nam, vịt miệng vậy trong miệng đi theo truyền ra một chuỗi thanh âm. Hướng nam 50 dặm, 25 km. Mạc Phàm hỏi. Thiên Bảo chuột nhảy đến Mạnh Vô Kỳ trên mình, kiên định hướng Mạc Phàm gật đầu một cái. Chúng ta đi thôi, trung thân. Mạc Phàm cười nói. Ma Long tinh hoa Vĩ Long khó tìm, hắn là biết, nhưng là hắn hao phí 10 ngày thời gian sẽ dùng Thiên Bảo chuột tìm được Hoa Vĩ Long tung tích, không thể không nói hắn vận khí cũng không tệ lắm. Mạnh Vô Kỳ chân mày nhíu lại, trong mắt thông suốt sáng lên. Công tử, chúng ta thật tìm được Hoa Vĩ Long. Hẳn là đi. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Thiên Bảo chuột đối với thiên tài địa bảo khác thường tại thường nhân bén nhạy, cái này bộ rễ trên có vậy chỉ Hoa Vĩ Long cam lộ. Nó nói ở phương nam 50 dặm bên ngoài địa phương, hẳn sẽ không kém nhiều ít. Vậy chúng ta đuổi mau đi qua. Mạnh Vô Kỳ nhảy một cái nhảy lên hắn thay đi bộ ma thú, kích động nói. Mạc Phàm và Mạnh Vô Kỳ còn không có khởi bước, Mạnh Vô Tình liền hừ lạnh một tiếng. Chỉ là tìm được tung tích mà thôi, khoảng cách tìm được còn kém xa. Nơi này không biết lại có bao nhiêu người tìm Hoa Vĩ Long, một khi có người phát hiện Hoa Vĩ Long, liền sẽ đưa tới giành mua. Trình độ kịch liệt không thua gì hai tòa thành giữa chiến tranh. Coi như tìm được, cuối cùng cũng chưa chắc đạt được. Hơn nữa, Mạc Phàm chưa chắc là duy nhất một tìm được Hoa Vĩ Long tung tích người. Ngươi muốn đánh cuộc một lần sao? Mạc Phàm vốn là đang chuẩn bị đi hướng phương Nam lao đi, nghe được Mạnh Vô Tình nói lắc đầu cười một tiếng, dừng lại nói. Đánh cuộc gì? Mạnh Vô Tình chân mày hơi chăm chú, hỏi. Đánh cuộc ta có thể hay không đạt được cái này Hoa Vĩ Long? Nếu như ta không có thể được, ta lập tức thả ngươi rời đi. Mạc Phàm nói. Hắn không theo cái này Mạnh Vô Tình vậy kiến thức, chẳng qua là bởi vì Mạnh Vô Tình bối phận quá thấp, không biết là hắn sư huynh Mạnh Bất Đồng hơn thiếu đời cháu. Cái này Mạnh Vô Tình ngược lại là thật giống như hắn sẽ không theo hắn kiến thức dáng vẻ, nếu như vậy thì để cho hắn lại biết hạ cái gì gọi là đau. Nếu như ngươi đạt được đâu? Nếu như ta lấy được, ngươi ở nơi này Ma Long Tinh ngây ngô đến Thần Nông Tông thi đấu kết thúc, không được hồi Mạnh ra. Mạc Phàm nói tiếp, hắn ở Ma Long Tinh nhiều nhất cũng chỉ có thể ngây ngô đến 20 ngày, bỏ mặc tìm được không tìm được Hoa Vĩ Long, đều phải muốn đi tham gia chọn. 20 ngày đối với Mạnh có làm mà nói không hề dài, vậy thì một năm thời gian tốt lắm. Mạnh Vô Tình trước mắt sáng lên, trong con ngươi hiện lên vẻ vui mừng. Có thể sớm một chút rời Ma Long Tinh giải trừ trên người sinh tử phù, hắn một chút đều không muốn ngây ngô ở chỗ này. Vạn nhất Mạnh có triển vọng kia tên thủ hạ tạm thời phát tài thất tâm phong tự sát, hắn chỉ có thể theo cái này dân đen cùng nhau bỏ mạng. Cái này cũng không phải là không có khả năng, bọn họ cái này một chi quả thật hại chết không thiếu Mạnh có là vậy nhất mạch người và bộ hạ. Ta. Hắn lời còn chưa nói hết, Mạnh Bạch Thường một đoạn truyền âm tiến vào Mạnh Vô Tình trong thai, Mạnh Vô Tình chân mày nhất thời khều một cái. Ta có thể cùng ngươi đánh cuộc này. Nhưng là ta Mạnh ra người sẽ không ra tay hỗ trợ, ngươi cũng không muốn tự tìm đường chết. Mạc Phàm trên người có hắn đường sinh tử, Mạc Phàm nếu như hợp lại cướp Hoa Vĩ Long, vì phòng ngừa Mạc Phàm bị mọi người giết chết liên lụy đến hắn, Hắc Bạch Vô Thường chỉ có thể xuất thủ trợ giúp. Hắc Bạch Vô Thường trong cơ thể nhưng mà có hóa thần kỳ quỷ hoàng, Ma Long tinh thượng phần nhiều là một ít nguyên anh tu sĩ, vô cùng ít có hóa thần tu sĩ. Hai người nếu như ra tay bảo vệ Mạc Phàm, bắt được Hoa Vĩ Long cơ hội rất lớn. Như vậy không khác nào hắn mang lên đá, đi chân mình lên đập. Chuyện ngu xuẩn như vậy tình, hắn tự nhiên không thể làm. Muốn đánh cuộc, liền Mạc Phàm mình lượng sức mà đi cướp Hoa Vĩ Long, bọn họ sẽ không giúp bận điệu, như vậy hắn mới có cơ hội sớm một chút rời cái địa phương quỷ quái này. Muốn đánh cuộc thì đánh cuộc, không đánh cuộc liền buông tha, ngươi cảm thấy ngươi có theo công tử thương lượng tư cách, Mạnh Vô Tình. Mạc Phàm bên cạnh, Mạnh Vô Kỳ lạnh lùng nói, ngươi muốn các người Viêm Dương Thành có thể nhiều tồn tại một năm, vẫn là im miệng tốt. Mạnh Vô Tình lạnh Mạnh Vô Kỳ một cái, ánh mắt trở lại Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm, ngươi còn muốn đánh cuộc không? Như ngươi mong muốn. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, một tay ở hắn bên trái trên ngực một chút, trên người hắn nối liền Mạnh Vô Tình đường sinh tử nhất thời hiện lên. Tay hắn chỉ khẽ búng, dây đỏ nhất thời cắt mất, trở lại Mạnh Vô Tình trên mình. Đường dây này vừa đứt, Hắc Bạch Vô Thường lẫn nhau một coi, trong mắt lóe vẻ sắc cơ, một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Mạc Phàm trên mình không có đường sinh tử, nói cách khác bọn họ giết chết Mạc Phàm, Mạnh Vô Tình cũng sẽ không có chuyện. Còn như Mạnh Vô Kỳ, một cái tu sĩ kim đăng kỳ, cây bản không có ích lợi gì, bọn họ một cái ý niệm là có thể để cho Mạnh Vô Kỳ bất tỉnh. Mạc Phàm vừa chết, bọn họ không cần thiết ở Ma Long Tinh ngây ngô, có thể lập tức trở về đến Mạnh ra đi. Mạc Phàm tựa hồ cảm ứng được hai người sát ý, nhưng cũng không có để ý sẽ hai người. Hai chân kẹp hạ dưới háng ma thú, lưu lại một câu nói hướng Nam Phương lao đi. Các người hai cái cũng có thể thử một chút, có thể hay không ở ta giết chết Mạnh Vô Tình trước, giết chết ta, nói không chừng quả thật có thể như các người suy nghĩ. Chương 1487, dẫn yêu tán. Thời gian một bữa cơm, phương Nam 50 dặm bên ngoài. Một mảnh cao độ không vượt qua 300m trong dãy núi, Mạc Phàm các người cưới ma thú đến một ngọn núi hạ. Bọn họ vừa mới tới, không ít người thấy Mạnh Vô Tình và Hắc Bạch Vô Thường các người bên hông lệnh bài, rối rít cau mày, tránh ra một cái đi thông đỉnh núi đường. Ma Long Tinh mặc dù theo Mạnh ra ở hai phương hướng, nhưng là Ma Long Tinh cũng là Thần Nông Tông phương Nam trong tinh vực mặt, thuộc về Mạnh ra quản hạt. Mạnh ra người đến, mặt mũi không thể không cấp. Coi như bọn họ không để cho đường, Mạnh ra Hắc Bạch Vô Thường cũng không phải ăn chay. Mạnh Vô Tình thật giống như thói quen liền loại tràng diện này như nhau, cười đắc ý, siêu chung quanh quét một vòng, nụ cười nhất thời lại dày đặc mấy phần. Xin mời, Mạc Phàm, xem ngươi làm sao bắt được Hoa Vĩ Long. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Phàm, nói. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, không ít người tìm được Hoa Vĩ Long tung tích. Hắn mới vừa rồi chẳng qua là đơn giản đảo qua. Mặc dù không có thấy khuôn mặt quen thuộc, nhưng là chung quanh chí ít hơn ngàn người chờ cơ hội mà động, số lượng vẫn còn ở không ngừng gia tăng. Trong những người này, thậm chí còn có một vị nửa bước hóa thần kỳ tu sĩ, một vị chính là mới vừa vào hóa thần kỳ tu sĩ. lại không nói hóa thần tu sĩ, quang chẳng qua là những cái kia nguyên anh tu sĩ, vậy đủ mạc phàm phiền toái. Phải biết, nơi này chính là Ma Long Tinh, không chỉ có tràn đầy ma khí, còn có không thiếu ma thú cường đại, cơ hồ tương đương với một người ở giữa ma giới, người yếu ở chỗ này căn bản không cách nào sinh tồn. Mạc Phàm muốn từ những người này cầm trong tay đi Hoa Vĩ Long, không có dễ dàng như vậy. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, khiến ma thú đạp lên đỉnh núi. Hắn theo không ít người ánh mắt, hướng nhiều người núi trung ương một cây đại thụ nhìn lại. Cây to này bị cụm núi vần quanh, cao 100 mét, đã khô chết, trên nhánh cây nhưng ngưng tụ một đoàn đoàn màu đen ma khí, giống như đại thụ kết trái cây như nhau. Đại thụ chung quanh, bị khắc lên 9 đạo phòng ngừa Hoa Vĩ Long chạy trốn phù văn. Không thiếu tu sĩ cầm một loại bất chấp khói hồng đồ, không ngừng thổi hướng đại thụ bên trong. Cây to này thật giống như một cái động không đáy như nhau, không ngừng hấp thu khói hồng. Công tử, cái này là... Mạnh Vô Kỳ tò mò hỏi. Dẫn yêu tán. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hoa Vĩ Long hang động sâu mà phức tạp, hơn nữa Hoa Vĩ Long cực kỳ sở trường đào hang động, nếu như không đem nó đưa ra, rất khó bắt nó. Nếu như đem Hoa Vĩ Long ép, Hoa Vĩ Long sẽ chọn tự bạo. Cái này khói hồng là đặc biệt hấp dẫn Hoa Vĩ Long đồ, có thể mê muội Hoa Vĩ Long tâm trí, để cho nó đi theo dẫn yêu tán từ trong hang động đi ra. Làm sao, các người Mạnh gia cũng muốn cướp cái này Hoa Vĩ Long. Mạc Phàm vừa mở miệng, cái đó hóa thần kỳ ông già tóc trắng, ánh mắt híp lại, hướng Mạc Phàm nhìn lại nói. Mạnh Vô Tình khỏe miệng hơi cong, thở dài cười một tiếng. Cái này vị tiền bối hiểu lầm. Chúng ta Mạnh gia đối với Hoa Vĩ Long không có hứng thú, chúng ta tới chẳng qua là tham gia náo nhiệt, chẳng qua là bên người ta vị này là tới cướp Hoa Vĩ Long, cho nên mọi người hoàn toàn không cần chiếu cố đến chúng ta Mạnh gia. Nghe được Mạnh Vô Tình mà nói, cái đó ông già tóc trắng và những người khác nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Người Mạnh gia nếu như gia nhập, không thể nghi ngờ là một cái rất phiền toái lớn. Hơn nữa Mạnh Vô Tình câu nói sau cùng rất mấu chốt. Hoàn toàn không cần chiếu cố đến, nói cách khác Mạc Phàm không phải Mạnh gia bằng hữu, rất có thể là kẻ địch. Ý niệm đạt tới này, không ít người xem Mạc Phàm ánh mắt thêm mấy phần khinh thường. Hoa Vĩ Long mau ra đây, người không liên quan, có thể lăn, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Cái đó ông già tóc trắng nói. Hắn lời mới vừa dứt, mọi người dưới chân bình tĩnh cụm núi nhất thời biến thành một mảnh núi lửa, nham thạch nóng chảy phun ra, thẳng ngất trời không trung. Trước tâm hồn người nham thạch nóng chảy, để cho người có dũng khí bị hòa tan cảm giác. Trung quanh, không ít người sắc mặt đại biến, con ngươi chừng chuyển động lực. Rất hiển nhiên, cái này hóa thần tu sĩ là thanh tràng. Không ít người do dự chốc lát, trên mặt đều là không cam lòng rời đi. Bọn họ thực lực, đừng nói rất khó chạm đến Hoa Vĩ Long, coi như đạt được Hoa Vĩ Long, vậy khẳng định không gánh nổi, ngược lại không như rời đi tốt. Đồ là đồ tốt, nhưng phải có lệnh tới bắt. Một hồi công phu, trừ một ít đứng ở trên đỉnh núi người, những người khác toàn bộ lui ra ngoài. Hóa thần tu sĩ cũng không phải là đùa giỡn, bọn họ trước mắt nhìn núi lửa là giả, nhưng cũng có thể đặc biệt ung dung giết chết bọn họ. Bất quá, vậy một ít san sát ở đỉnh núi tu sĩ động một cái vậy khẽ nhúc nhích. Đông Phương Sóc tiên sinh, cái này Hoa Vĩ Long từ tìm được xác định vị trí, đến bây giờ xác định tung tích, chúng ta Ma Sơn Bảy Tử hao tốn thời gian hơn 1 năm. Hao phí không biết nhiều ít liền bảo vật, liền liền trên mặt đất trận pháp và dẫn yêu tán đều là chúng ta, ngươi một câu nói như vậy để cho chúng ta rời đi, chân thực không ổn đâu. Một ngọn núi lên, 7 cái thân hình so với thường nhân cao hơn lớn rất nhiều người trầm giọng nói. Cái này Hoa Vĩ Long là bọn họ phát hiện trước nhất, làm sao có thể để cho người bỗng dưng lấy đi. Không sai, mặc dù Đông Phương tiên sinh là hóa thần tu sĩ, nhưng người nào nhà không có hóa thần tu sĩ. Ngươi khi dễ như vậy chúng ta những thứ này hậu bối, sẽ không sợ ngày khác chúng ta thiết kiếm môn trưởng bối tìm Đông Phương tiên sinh phiền toái. Ngoài ra một đám đeo một cây kiếm sát người, nói. Đông Phương Sóc là hóa thần tu sĩ, nhưng chỉ là một tán tu, chính bọn họ không phải hóa thần tu sĩ, cũng không phải là Đông Phương Sóc đối thủ. Đông Phương Sóc muốn cứng rắn cướp cái này Hoa Vĩ Long, vậy phải suy tính một chút hậu quả. Nếu như Đông Phương lão tiên sinh muốn nuốt một mình cái này Hoa Vĩ Long, ta bộ kinh phàm rất muốn thử một chút chân chính hóa thần tu sĩ theo ta cái này nửa bước hóa thần nhân có bao nhiêu sai biệt. Đông Phương Sóc phía đối diện một ngọn núi lên, một cái hai tay bàn ở trước ngực nam tử, đi về phía trước một bước, chiến ý tràn đầy nói. Trong chốc lát, trừ Mạc Phàm chỗ ở trên đỉnh núi, những người khác toàn bộ đi theo mở miệng, không phải lộ ra chiến ý, chính là lấy ra mình thân phận, không có chút nào ý rút lui. Đông Phương Sóc từng cái quét qua những người này, lại nhìn xem trong thung lũng cây kia, Hoa Dâm khẽ cau mày. Thực lực của những người này hắn ngược lại là không có một cái đáng hắn sợ hãi, bao gồm bộ kinh phàm cũng vậy. Nửa bước hóa thần theo chân chính hóa thần, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Hắn muốn giết bộ kinh phàm, không có bất kỳ vấn đề, chẳng qua là so giết giống vậy nguyên anh đỉnh cấp phiền toái một chút. Nhưng là, hắn nếu như độc chiếm cái này Hoa Vĩ Long, những người này chung vào một chỗ, hắn thì biết rất làm. Nhất là bên trong một ít thế lực, hắn giết những người đó sau này thì chờ chạy trốn tốt lắm. Các người có thể không rời đi, cùng bắt cái này Hoa Vĩ Long sau đó, chúng ta thương lượng lại cái này Hoa Vĩ Long phân phối phương pháp, như thế nào? Đông Phương Sóc nghĩ ngợi chốc lát, nói. Những người đó chân mày lúc này mới mở ra, rối rít gật đầu. Một đầu Hoa Vĩ Long hấp dẫn nhiều người như vậy, muốn một cái người lấy đi, cơ hồ không thể nào, trừ phi là một ít siêu cấp tông môn cường giả mới được. Loại người này, nếu như có thể không chọc, không người nào nguyện ý đi trêu chọc. Dẫu sao những người này, vô luận thực lực và thế lực sau lưng đều không phải là bọn họ có thể trêu chọc nổi, coi như bọn họ bị giết, cũng không có ai cho bọn họ trả thù, vì một cái Hoa Vĩ Long bị người như vậy giết chân thực không đăng giá. Bất quá, Đông Phương Sóc ánh mắt lại lạc ở Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc, ngươi hẳn không phải là Mạnh gia người chứ? Chương 1488, con ngồi. Đông Phương nơi lời vừa dứt hạ, Mạnh Vô Kỳ chân mày nhất thời nhíu một cái, Mạnh Vô Tình và Hắc Bạch Vô Thường một đám người khỏe miệng nhưng là vểnh lên, nghiền ngẫm nhìn về phía Mạc Phàm. Nhất là Mạnh Vô Tình, trên mặt theo mở ra một đóa hoa tựa như được, kịch hay rốt cuộc bắt đầu. Mạc Phàm, ngươi giải trừ trên người ta sinh tử phù luân hồi, ta có thể để cho Hắc Bạch Vô Thường giúp ngươi bắt được một số Hoa Vĩ Long. Mạnh Vô Tình âm hiểm cười nói. Lấy bọn họ Mạnh ra huy danh và Hắc Bạch Vô Thường thực lực, bắt được toàn bộ Hoa Vĩ Long có chút khó khăn, chia được một bộ phận vẫn là có thể. Hơn nữa, ta bảo đảm ngươi giúp ta giải trừ sinh tử phù luân hồi sau đó, ta tuyệt sẽ không đuổi giết các người, sẽ để cho ngươi đi tham gia Thần Nông Tông chọn, như thế nào? Mạnh Vô Tình đi theo bổ sung nói. Chờ nhà bọn họ lão tổ giúp hắn giải trừ sinh tử phù, không biết phải tới lúc nào, dẫu sao nhà bọn họ lão tổ nhưng mà Thần Nông Tông trông coi phương Nam tinh vực tồn tại, phương pháp nhanh nhất chính là để cho Mạc Phàm giúp hắn giải trừ. Mà bây giờ, là theo Mạc Phàm nói điều kiện tốt nhất thời điểm. Hóa thần tu sĩ thanh tràng, Mạc Phàm nếu không phải đồng ý hắn điều kiện, liền thấy Hoa Vĩ Long cơ hội cũng không có, sẽ bị mời đi ra ngoài. Còn như hắn theo Mạc Phàm giữa đánh cuộc, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Không phải. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được Mạnh Vô Tình nói tựa như được, lắc đầu một cái, đúng sự thật nói. Mạnh Vô Tình gặp Mạc Phàm không cảm kích, lơ đến cười một tiếng. Cho đến bọn họ chia cách hoàn Hoa Vĩ Long trước, ta nói đều có hiệu quả. Mạc Phàm không đồng ý vậy không có quan hệ, Mạc Phàm có thể thông qua mười mấy truyền tống trận, ngàn dặm xa xôi đến Ma Long Tinh tới, Hoa Vĩ Long đối với Mạc Phàm khẳng định rất trọng yếu. Cùng Mạc Phàm thật khoảng cách Hoa Vĩ Long vô duyên thời điểm, hơn phân nửa sẽ đến cầu hắn. Bây giờ, liền xem hắn theo Mạc Phàm ai hơn có thể kìm nén. Vậy là ngươi muốn chết, vẫn là cút. Đông Phương Sóc còn chưa mở miệng, cái đó nửa bước hóa thần bộ kinh phàm khẽ như mày, chen miệng nói. Một người kim đan tu sĩ, nếu như Mạnh gia người còn có tư cách ở lại chỗ này, nếu không phải Mạnh gia người, cũng muốn từ trong chia một chén canh, nghĩ thật là đơn giản. Chết và cút ta đều không chọn, toàn bộ Hoa Vĩ Long ta đều muốn. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, lạnh lùng nói. Cái gì? Mạc Phàm chẳng qua là kim đan tu sĩ, theo Mạnh gia vậy không có quan hệ, vốn là không lại có bao nhiêu người chú ý. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, cơ hồ tất cả trên đỉnh núi người chân mày đông lại một cái, bất thiện hướng Mạc Phàm nhìn. Một cái Hoa Vĩ Long thì lớn như vậy, lên ngàn năm niên đại Hoa Vĩ Long cũng không quá một xích tới dài, bọn họ nhiều người như vậy phút, phân xuống một người không có nhiều ít. Mạc Phàm một cái hạ người vô danh, há mồm muốn ngay ngắn một cái chỉ, giọng cũng không nhỏ. Liên liên Mạnh Vô Tình cũng là trước lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ, tiếp theo hung ác cười một tiếng. Hắn cũng không dám nói lấy đi toàn bộ. Mạc Phàm nhưng há mồm muốn ngay ngắn một cái chỉ, thật lấy là mình là Thần Nông Tông nội môn đệ tử nòng cốt, vẫn là vị kia một cái tiêu diệt Ma Long Bạch gia con em hậu nhân. hắn cũng không nói chuyện, Mạc Phàm như vậy tốt nhất biết bao, Mạc Phàm đắc tội càng nhiều người, hắn cũng chỉ vượt dễ dàng theo Mạc Phàm nói điều kiện. Ngay ngắn một cái chỉ Hoa Vĩ Long, thằng nhóc, ngươi ở đâu tới khẩu khí lớn như vậy? Đông Phương Sóc hơi híp cặp mắt, cười lạnh nói. Hắn một cái hóa thần tu sĩ, cũng theo những người này thỏa hiệp, Mạc Phàm một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ nhưng dám nói như vậy nói. Chỉ bằng các người tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng không có biện pháp bắt được cái này Hoa Vĩ Long, mà ta nhưng có thể. Mạc Phàm không có đi xem Đông Phương Sóc, hai mắt lóe xanh nhìn viền kia cây khô, nói. Không ít người sắc mặt hơi trầm xuống, thận trọng nhìn về phía cây khô. Chẳng lẽ cái huyệt động này bên trong có đồ gì khác? Không muốn nghe cái thằng nhóc này nói bậy, ta xem trước hay là giết cái thằng nhóc này tương đối khá, miễn được cái thằng nhóc này quấy rối. Đám kia thiết kiếm môn trong hàng đệ tử một cái, chậm rãi rút ra sau lưng kiếm sắt, lạnh lùng nói. Hoa Vĩ Long tương đối sở trường che giấu và ảo thuật, tốc độ cực nhanh, công kích không hề mạnh. Hóa thần kỳ tu sĩ đều ở chỗ này, còn không bắt được một cái Hoa Vĩ Long, đùa gì thế? Ta cũng cảm thấy vậy, bất quá trước không nên giết cái thằng nhóc này. Cái thằng nhóc này không phải nói chúng ta không lấy được sao, chém hắn hai tay hai chân, đem hắn ném vào cây khô bên trong xem, bên trong trừ Hoa Vĩ Long có còn hay không những vật khác. Bộ Kinh Phàm uy nghiêm cười một tiếng, lộ ra một hớp răng trắng. Ma Long Tinh bên ngoài nhìn giống như là ổ chim, lòng đất quả thật vậy theo ổ chim không sai biệt lắm, ma khí và ma thú chính là từ nơi này chút trong xảo huyệt đi ra ngoài. Trừ cái này ra, bên trong cũng không thiếu vết nứt không gian và không gian vòng xoáy tồn tại. Không có ai biết bên trong sẽ có cái gì, cho nên vậy tình huống, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, không có ai nguyên nhân đến Ma Long Tinh dưới đất đi, cho dù là hóa thần tu sĩ cũng là như vậy. Cái này cũng tại sao, một cái hóa thần tu sĩ và một cái nửa bước hóa thần tu sĩ cũng chờ ở bên ngoài nguyên nhân. Cái chủ ý này không tệ, ta cũng cảm thấy có thể thử một lần. Bất quá không cần thiết đem hắn ném vào cây khô, như vậy dễ dàng sợ quá chạy mất Hoa Vĩ Long, lưu hắn một cái tay, cùng Hoa Vĩ Long đi ra, để cho hắn đi giúp chúng ta cầm Hoa Vĩ Long. Đông Phương Sóc chân mày mở ra, nói theo. Hắn cảm ứng được Hoa Vĩ Long đã bị dẫn yêu tán mê muội, sắp đi ra. Nhưng là, hắn có thể hay không bắt được thật đúng là khó mà nói. Trước thì có qua như vậy sự việc, hai cái hóa thần tu sĩ đang bắt Hoa Vĩ Long thời điểm chết. Bởi vì cái này Hoa Vĩ Long theo một đầu hóa thần kỳ ma thú đạt thành càng xanh quan hệ. Cái này hai cái hóa thần tu sĩ mới vừa bắt vào tay Hoa Vĩ Long, còn không có rời đi, liền bị nổi điên ma thú đánh chết. Bây giờ những người khác đều đã thối lui, không có ai so Mạc Phàm thích hợp hơn làm mồi. Nếu là không có ma thú tốt nhất, có lời, bọn họ cũng có thể tránh được một kiếp. Cái thằng nhóc này giao cho ta. Cái đó rút kiếm thiết kiếm môn đệ tử tàn nhẫn cười một tiếng, đạp không khí hướng Mạc Phàm đi, trong tay kiếm sắt ở trong không khí vạch qua một đạo tia lửa. Mắt gặp người này đi tới, Mạnh Vô Kỳ mặt đầy vẻ lo âu, nơi này không phải Viêm Dương Thành, nơi này hóa thần tu sĩ cũng không phải Phương Đại Sư, lần này phiền phức lớn. Mạc Phàm, lời của ta mới vừa rồi, ngươi nếu không phải suy tính một chút, ngươi bây giờ gật đầu vẫn còn kịp, nếu không, ta cũng chỉ có thể cứu ngươi. Nhưng không lấy được Hoa Vĩ Long. Mạnh Vô Tình nhưng là cười đắc ý, nhân cơ hội nói. Chuyện này so hắn nghĩ còn thuận lợi hơn một ít, Mạc Phàm lại không gật đầu, liền lùi lại đi chỗ trống cũng không có, mà là muốn thành là những người này con mồi. Chỉ cần Mạc Phàm gật đầu, hắn một câu nói vẫn có thể cứu Mạc Phàm. Ngươi, hay là chuẩn bị may ở chỗ này nán lại một năm đi. Mạc Phàm nhưng là lắc đầu cười một tiếng, trên mặt liền không có lộ ra vẻ gì khác. Hắn không đáp ứng Mạnh Vô Tình điều kiện, hắn có thể được hoàn chỉnh Hoa Vĩ Long, hắn theo Hoa Vĩ Long hợp tác muốn tiếp xúc sinh tử phù luân hồi, còn chỉ có thể được một số, như vậy sự việc dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết nên làm như thế nào. Ngươi! Mạnh Vô Tình sắc mặt trầm xuống, hắn còn chưa mở miệng, cái đó thiết kiếm môn đệ tử còn chưa tới Mạc Phàm trước người. Ngay tại lúc này, không biết ai kêu một tiếng. Hoa Vĩ Long đi ra. Chương 1489 Ma Long sống lại, bao gồm cái đó sẽ đối Mạc Phàm động thủ thiết kiếm môn đệ tử ở bên trong, tất cả mọi người nhất thời ngừng lại, hướng cây khô nhìn. Dưới cây khô một cái trong động cây mặt, một đầu mê ngươi màu đen tiểu long hai mắt nhắm chặt, một mặt hưởng thụ nếm đầu, theo dẫn yêu tán đi ra. Màu đen trên thân thể, vô luận là lớn đến đầu rồng, vẫn là nhỏ như vảy rồng, cũng theo chân long giống nhau như lúc, không nhìn ra có điểm nào giống như là thực vật. Theo cái này hoa vĩ long đi ra cây khô từ lên đi xuống, nhanh chóng biến mất. Thấy cái này hoa vĩ long, không ít người trước mắt sáng lên, nhất thời nín thở, chung quanh yên lặng cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập. Bất quá chốc lát, hoa vĩ long toàn bộ thân thể thì hoàn toàn đi ra, 100 mét cây khô địa phương, biến thành một cái sâu không thấy đáy dáng vóc to hang. Vậy ngay tại lúc này, veo một tiếng, một cái toàn thân bao phủ ở quần áo đen người ở bên trong bắn ra, một tay bắt một cái mang dây chuyển thiết trảo bay ra, hướng say mê tại dẫn yêu tản hoa vĩ long bắt đi. Chẳng qua là nháy mắt, cái đó thiết trảo đã đến hoa vĩ long trước người. Một đám kẻ ngu, hoa vĩ long là của ta. Cái đó nam tử trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, đắc ý nói. Hắn nói chuyện lúc đó, bộ phận sau thân thể đã bắt đầu biến mất, chuẩn bị rút lui. Trên đỉnh núi, thấy người này động thủ, Đông Phương Sóc các người sắc mặt biến đổi, lại cũng không đoái hoài tới Mạc Phàm, toàn bộ ra tay. Bọn chuột nhắt, ngươi tự tìm cái chết. Trong đó bộ kinh phàm tức giận nói, Mạc Phàm chỉ là một nhân vật nhỏ, căn bản không có cần thiết đi để ý tới. Ngược lại là cái này bỗng nhiên người xuất hiện, lại dám nhân cơ hội cướp bọn họ đồ. Thanh âm vừa dứt hạ, một cái xăm long phượng hoa văn màu xanh kim loại phương tôn trực tiếp đem hoa vĩ long che chở ở bên trong. Ken một tiếng, cái đó chàng trai thiết trảo đụng phải phương tôn lên, nhất thời biến thành mảnh vỡ. Nam tử thầm kêu một tiếng không tốt, không để ý tới pháp khí, trên mình phù văn thoáng hiện, liền muốn biến mất không gặp. Nếu đã tới, còn muốn đi, nào có như vậy dễ dàng. Đông Phương Sóc hừ lạnh một tiếng, một tay vô về phía nam tử biến mất địa phương. Cái đó quần áo đen nam tử biến mất địa phương, rung động nhộn nhạo lên, một cái thật giống như không có ở đây cùng duy độ túi xuất hiện. Cái đó quần áo đen nam tử một đầu chui vào trong nhà tù, ở bên trong sông ngang đánh thẳng đứng lên, đụng mấy cái, hãy cùng đụng vào trên bông vải tựa như, căn bản không cách nào từ bên trong chạy khỏi. Mọi người thấy một ở trong mắt không đầu như rồi vậy quần áo đen nam tử và màu xanh phương tôn phía dưới hoa vĩ long, nhất thời dài thở phào nhẹ nhõm, rồi rít thu hồi pháp bảo hòa khí tức. Đông Phương tiền bối và bước nhà kinh long đỉnh thật là bất phàm. Thiếu chút nữa thì để cho cái thằng nhóc này cho được như ý. Một người trong đó tâng bốc nói. Đông Phương Sóc sắc mặt rừng rừng, ánh mắt nhưng là dữ dằn, hướng bốn phía quét tới. Dám cướp cái này hoa vĩ long người, hãy cùng người này như nhau, chết. Hắn năm ngón tay nắm chặt, nguyên bản cao hơn 3 mét túi nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh cũng không đến một người lớn nhỏ. Bành bành bành. Thân thể vỡ nát thanh âm vang lên. Túi hóa thành lớn chừng móng tay. Người kia thân thể cũng bị túi cắt thành nhỏ vô cùng từng cục. Trung quanh, nguyên bản còn có đánh cái này hoa vĩ long chú ý người nhất thời nuốt từng ngụm nước bọt, theo bản năng thối lui. Hóa thần kỳ chân thực quá mạnh mẽ, trừ hóa thần cao thủ, có kinh long đỉnh bộ kinh phàm cũng là phiền phức lớn, vẫn là mạng nhỏ muốn chặt. Công tử, chúng ta muốn không muốn. Mạc Phàm bên cạnh, Mạnh Vô Kỳ lo lắng nói. Đông Phương Sóc mà nói, hiển nhiên cũng ở đây đối với bọn họ nói. Ngươi mang thiên bảo chuột lui xuống trước đi. Mạc Phàm nhìn chằm chằm cái đó to lớn cái hố, nói. Công tử, chẳng lẽ? Mạnh Vô Kỳ hơi biến sắc mặt, đông nhiên nghĩ đến cái gì, nói chuyện một nửa đánh liền ở. Công tử cẩn thận một chút, nếu như không được thì. Mạnh Vô Kỳ nhìn một bên Mạnh Vô Tình các người, nói. Mạc Phàm nếu như biết Mạnh Vô Tình sinh tử phụ, Mạnh Vô Tình khẳng định đối với thúc thúc hắn cùng người ra tay. Nhưng là hoa vĩ long tựa hồ đối với Mạc Phàm rất trọng yếu, không cần thiết bởi vì bọn họ mạnh ra sự việc, làm trễ nãi Mạc Phàm sự việc. Ta biết, ngươi đi đi. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Ừ. Mạnh Vô Kỳ hướng Mạc Phàm hơi một bái, cưới ma thú xuống núi. Mạnh Vô Tình và Hắc Bạch Vô Thường nhìn ổn định vô cùng Mạc Phàm, nhướng mày một cái, đi theo hướng đất trong hầm nhìn. Mạc Phàm từ tới bây giờ nơi này, liền vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ này xem. Chẳng lẽ bên trong thật sự có cái gì thứ lợi hại? Mạnh Vô Tình do dự một chút, hướng Mạnh Bạch Thường nháy mắt. Hắn là không có nhận ra được bên trong rốt cuộc có cái gì, bất quá bên trong có hay không đổ, thử một chút thì sẽ biết. Mạnh Bạch Thường khẽ gật đầu, ngón tay ẩn nút bắn ra, một đoàn năng lượng ẩn nhập không trong, hướng cái đó trong hố sâu bay đi. Mạc Phàm tựa hồ có phát giác, khoe miệng hơi cong, vậy không có ý ngăn cản. Các người tốt nhất cách khá xa một ít. Thực lực quá yếu, sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhất là ngươi, nếu như ta là ngươi, ta sẽ không làm loại này sự việc. Cái gì, thằng nhóc, cũng quá xem nhẹ tự đại điểm chứ. Mạnh Bạch Thường sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Mạc Phàm một người kim đan tu sĩ, ở nơi này cố làm ra vẻ huyền bí cũng được đi, lại nói hắn thực lực quá yếu, nếu không phải sợ giết Mạc Phàm sẽ để cho Mạnh Vô Tình mất mạng, hắn đã sớm ra tay. Không đi vậy không có quan hệ, bất quá, lập tức, ngươi thì biết, ngươi thực lực như thế nào. Mạc Phàm cũng không tức giận, không cho là đúng nói. Hắn lời mới vừa dứt, Mạnh Bạch Thường sắc mặt thông suốt đại biến, cường đại như hắn, thân thể không tự chủ được run rẩy, mồ hôi lớn như hạt đậu sầm sầm rơi xuống. Mang Mạnh thiếu, đi mau. Hắn cắn răng hô. Mạnh Hắc Thường các người sững sốt một chút, chần chờ một chút, bắt Mạnh Vô Tình hướng cách xa thung lũng địa phương bay đi. Đây là... ngang. Một tiếng ngẩng cao trầm thấp tiếng rồng ngâm từ thung lũng trong hang vang lên. Con rồng này ngâm tiếng vang dậy, toàn bộ ma long tinh ma thú nhất thời hướng bên này nhìn. Một khắc sau, tất cả ma thú không chút do dự hướng mình hang bỏ chạy. Phiến khác thời gian, ma long tinh bề ngoài sẽ không còn được gặp lại nửa con sống ma thú. Không chỉ là những ma thú này, hang chung quanh, Đông Phương Sóc các người sắc mặt ngay tức thì đèn tây bạch, hai mắt mở thông tròn. Khoảng cách động xa người không ngừng về phía sau đi tới, Đông Phương Sóc và Bộ Kinh Phàm các người cảm giác được cái này cổ hơi thở, thân thể run lên, chậm rãi xoay người lại, hướng sau lưng to lớn hang nhìn, mỹ mắt nhất thời một bản, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Liên trình độ động trong, một cái có thể chiếm hết toàn bộ hang to lớn màu đen đầu rồng từ trong đưa ra, một đôi màu máu đỏ ánh mắt lóe tia sáng chói mắt, mang vô biên tức giận mắt nhìn xuống đất ai. Thân thể khổng lồ lên. Màu đen ma khí như lửa ma như nhau hừng hực cháy, theo ma long xuất hiện, nhanh chóng hướng chung quanh nào tới. Một cổ để cho người hít thở khó khăn hơi thở, như sóng biển như nhau cuồng phát đi. Trong nháy mắt, bất kể là Đông Phương Sóc và Bộ Kinh Phàm các người, vẫn là những người khác toàn bộ chỉ cảm thấy mình linh hồn phải bị thổi ra bên ngoài cơ thể như nhau. Phải biết, Đông Phương Sóc nhưng là chân chính hóa thần kỳ, ma long tinh thượng có thể làm cho hóa thần kỳ cũng run rẩy đồ. Cái này. Đây là ma long sống lại. Đông Phương Sóc vô cùng gian nan hô. Chương 1490, ma long tàn hồn. Hắn thân là hóa thần tu sĩ, là trong những người này tuổi tác lớn nhất, đã có hơn ngàn tuổi. Ma long tinh thượng ma long bị người của Bạch gia giết chết, chẳng qua là gần đây trăm năm sự việc, hắn nguyên anh kỳ thời điểm, đã từng xa xa gặp qua đầu này ma long. Sau lưng hắn đầu này ma long mặc dù không có thật thể, nhưng là vô luận hơi thở vẫn là thân hình, cũng theo vậy chỉ bị giết ma long độc nhất vô nhị, tuyệt đối không sai được. Cái này coi như không phải sống lại ma long, cũng là ma long một số không bị chôn vùi long hồn. Cho dù chẳng qua là đầu kia ma long không lành lặn long hồn, vậy đủ phiền toái. Phải biết đây chính là đại thừa kỳ hồn phách của ma thú, dù là chỉ có một đạo, cũng có thể diệt đúng cái tinh cầu sinh vật. Vào lúc này, hắn rốt cuộc biết tại sao Mạc Phàm nói bọn họ không lấy được Hoa Vĩ Long. Bọn họ quả thật không lấy được, cái này Hoa Vĩ Long sợ rằng theo ma long hồn đạt thành cộng sinh hiệp nghị, không có người có thể bắt được đại thừa tàn hồn cộng sinh vật, hắn có thể còn sống rời đi cũng không tệ. Chạy! Hắn hô to một tiếng, độn quang từ trên người hắn thoáng hiện, không chút do dự hướng truyền tống trận trô ở phương hướng lao đi. Theo hắn một tiếng kêu này, những người khác vậy từ thất thần trong kịp phản ứng. Lại cũng không để ý đã tới tay Hoa Vĩ Long, nhanh chóng rời đi. Bộ Kinh Phàm lại là liền Kinh Long Đỉnh cũng không cần, không chút do dự bấm đứt theo Kinh Long Đỉnh quan hệ, giống như điên hướng một cái khác truyền tống trận bỏ chạy. Kinh Long Đỉnh vây khốn Hoa Vĩ Long, hắn nếu như còn đi lấy Kinh Long Đỉnh, rất có thể bị giết chết, chỉ có thông qua truyền tống trận mới có cơ hội rời đi, Kinh Long Đỉnh các gia tộc trưởng bối tới lấy đi, ghi danh trước nói sau. Trong chốc lát, toàn bộ thung lũng đều là chạy trốn bóng người. Liên liên Mạnh Bạch Thường, cũng là phong tỏa cái càng mạnh vô tình các người phương hướng bất đồng liền muốn chạy trốn. Ngây ngô ở chỗ này, chỉ có một con đường chết. Hắn mới vừa phải rời khỏi, nhìn Mạc Phàm một cái, vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút. Vù vù cương trong gió, Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy cái này ma long như nhau, không những không có thoát đi, ngược lại bản lĩnh không ngừng bấm từng cái màu trắng đen dấu vết. Hắn thân là quỷ đạo tu sĩ, đúng không thiếu chữ viết đều có nơi biết rõ. Những thứ này dấu vết không phải tu chân giới linh văn, ngược lại giống như nào đó thượng cổ chân giới đã sớm thất truyền thần văn. Những thứ này dấu vết vừa xuất hiện, cũng không có ngưng tụ cái gì, ngược lại từng cái hướng Mạc Phàm trong mắt trái chui vào. Thằng nhóc, ngươi đây là muốn làm gì, ngươi là muốn tìm chết sao? Mạnh Bạch Thường chân mày đông lại một cái, cắn răng nói. Hóa thân kỳ tu sĩ và nửa bước hóa thần tu sĩ cũng chạy, Mạc Phàm một cái kim đan vẫn còn ở nơi này thi triển thần thông. Coi như Mạc Phàm có thể chém 40, cũng chỉ là chém một ít thông thường nguyên anh tu sĩ thôi, khoảng cách đại thừa ma thú tàn hồn căn bản không đủ xem. Muốn sống có thể đem tu vi đem đến thấp nhất, hoặc là ngay tại ma long đến ngươi trước người lúc đó, đem tu vi lên tới cao nhất lập tức liều chết đánh một trận, chạy trốn và che giấu hơi thở đều vô dụng. Mạc Phàm xem cũng không xem Mạnh Bạch Thường, tiếp tục ngưng tụ pháp ấn. Cái này là đại thừa ma long tàn hồn, hắn tự nhiên biết. Nhưng là, nếu đối với đại thừa ma long tàn hồn động thủ, thật có thể tránh thoát đại thừa ma long phong tỏa và đuổi giết, kia đại thừa ma long cũng quá phế. Muốn còn sống, đem tu vi xuống đến thấp nhất, đại thừa ma long sẽ trước đánh chết những cái kia tu vi cao. Dẫu sao, đại thừa ma long có đại thừa ma long tôn nghiêm. Cái này thì tương đương với, lão hổ cắn hắn một hớp, hắn nhất định sẽ giết chết lão hổ, muội ở hắn lúc ngủ cắn hắn một hớp, hắn cũng biết diệt muội, nhưng là nếu như lão hổ và muội đồng thời cắn hắn một hớp, hắn nhất định sẽ trước hết giết chết chạy trốn. Lão hổ, tiếp theo lại giết chết yếu hơn muội nhỏ. Cái này trong thời gian, hắn hẳn có thể không sai biệt lắm diệt ma long tàn hồn. Nếu không, Mạnh Bạch Thường hẳn sẽ là cái thứ ba bị giết chết. Mạnh Bạch Thường chân mày hơi chăm chú, trên mặt ngay sau đó hiện lên vẻ lạnh lùng. Thằng nhóc, ngươi tự tìm chết, không muốn kéo lên ta. Hắn nếu như hạ xuống tu vi, tốc độ lại không thể quá nhanh. Còn như liều mạng, thật lấy là hắn là người ngu sao, hắn một cái nguyên anh đỉnh cấp, theo đại thừa kỳ yêu thú tàn hồn liều mạng, làm người như vậy nhất định là điên rồi. Hắn đã trêu chọc ma long tàn hồn, chạy chậm, người đầu tiên chết thì sẽ là hắn. Hắn bỏ lại những lời này, liền không có lại để ý tới Mạc Phàm, mấy chữ từ hắn trong miệng gạt ra. Quỷ thân chui. Mấy chữ mở miệng, một đoàn màu đỏ nhạt ánh sáng đem hắn che kín. Cả người hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng qua lại, thoáng qua ở giữa đã đến ngoài ngàn thước. Quỷ thân chui cần hắn tiêu hao bổn nguyên lực lượng, từ đó lấy được so hắn tự thân nhanh hơn rất nhiều tốc độ. Cái tốc độ này, hẳn đủ hắn đang bị ma long tàn hồn giết trước khi chết chạy trốn. Mạc Phàm gặp Mạnh Bạch Thường vẫn là đi, cũng không có cản hắn. Hắn theo Mạnh Bạch Thường vốn cũng không có giao tình, cái này hai huynh đệ thậm chí dọc theo đường đi còn có giết hắn ý tưởng. Hắn khuyên một câu cùng với coi như là hết tình hết nghĩa, Mạnh Bạch Thường vẫn còn muốn tìm chết, cái này cùng hắn không có quan hệ. Cũng chỉ ở hắn mới vừa chạy tới ngoài ngàn thước lúc đó, từ trong hang lộ ra 100 mét cao thân thể ma long tàn hồn đầu về phía sau dương lên, một tiếng vang vang long ngâm bỗng nhiên vang lên. Ngang. Thanh âm rơi xuống, khí lưu cường đại giống như chiếc gió quá cảnh dương lên hướng bốn phương tám hướng cuốn lên, mấy tòa núi cao ngay tức thì bị san thành bình địa. Một ít chưa kịp trốn và chạy chậm, trực tiếp hóa thành bụi phấn, chết được không thể chết lại. Nguyên bản liền mờ tối bầu trời, nhất thời ma vân đầy vải, lập tức tối xuống. Đồng thời, đối với che khuất bầu trời cánh từ ma long thân thể trung ương mở ra, nghị lực trên đất động tròng, giống như ma long chi tổ như nhau, coi rẻ chúng sanh. Ma long màu máu đỏ ánh mắt, nhìn lướt qua trên đất hoảng hốt chạy trốn mọi người, lại là cất giọng vừa kêu. Khổng lồ thân hình từ một cái biến thành nhiều dáng người nhỏ hơn rất nhiều ma long, hai cánh chấn động một cái. Không tới nháy mắt thời gian, những thứ này cỡ nhỏ ma long liền dẫn đầu đến trước nhất chạy trốn Đông Phương Sóc, Bộ Kinh Phàm cùng với Mạnh Bạch Thường trước người. Ba người vẻ mặt mẩn ra, ánh mắt nhất thời tĩnh được thông tròn, miệng không ngừng run rẩy, nhưng vẫn không có phát ra thanh âm. Cái này, chẳng qua là trần chờ một chút, ba người cơ hồ đồng thời động thủ. Chạy là không chạy thoát, chỉ có thể liều mạng, hy vọng cái này một số ma long tàn hồn không có mạnh như vậy. Đông Phương Sóc bản lĩnh đẩy về phía trước, chín lớn nhỏ bất đồng quả cầu ngăn ở trước người của hắn. Đông Phương Sóc chính là cắn răng, ngoài ra chín theo trước khi Kinh Long Đỉnh tương tự Phương Tôn xuất hiện, đem hắn một tầng quấn ở bên trong. Mạnh Bạch Thường cầm ra hình một người phụ triện, không chút do dự cắn bể đầu lưỡi, một hớp máu tươi phun ở phụ triện lên. Một cái to lớn màu trắng quỷ ảnh nhất thời xuất hiện ở hắn thể đồng hồ, đem hắn bảo vệ ở bên trong. Đồng thời, vậy ba chỉ đến ba người trước người mini ma long bực bội quát một tiếng, những thứ khác mini ma long toàn bộ biến mất, cái này ba con ma long nhưng ngay tức thì trở nên lớn rất nhiều, hơi thở vậy mạnh vô số lần. Một khắc sau, cái này ba con ma long hai cánh và thân thể đi theo toàn bộ vừa thu lại, như một cái màu đen mũi tên nhọn thẳng hướng ba người bắn tới. Ba con ma long còn chưa tới ba trước mặt người, một cổ chôn vùi hết thể hơi thở đã để cho ba người chung quanh hết thể ngay tức thì bột hóa. Chương 1491, giết hại. Cái này mũi tên dài màu đen thoáng qua đã đến ba người trước người, Mạnh Bạch Thường trước người to lớn quỷ ảnh chỉ duy trì một giây. À à. Một tiếng the the chói tai kêu tiếng vang lên, màu trắng quỷ ảnh bị khuấy thành mảnh vỡ. Phốc suy. Mũi tên dài màu đen từ Mạnh Bạch Thường ngực nhập vào cơ thể mà qua. Mạnh Bạch Thường thân thể run lên, không cam lòng trong hai mắt hiện lên một mảnh vẻ mờ mịt, hướng Mạc Phàm chỗ ở phương hướng nhìn một cái. Trước Mạc Phàm nói cho hắn hạ xuống tu vi hắn còn không biết tại sao, nhưng là Mạc Phàm nói lập tức theo ma long liều mạng, hắn bây giờ rốt cuộc biết tại sao. Cái này ma long sở dĩ chia ra thành nhiều như vậy, thứ nhất là vì đuổi giết tất cả tu sĩ, thứ hai là vì hấp thu ma khí, từ đó tăng cường tự thân lực lượng. Bởi vì ma long chia ra tới nhiều như vậy, mini ma long thực lực không hề mạnh. Chỉ cần ở chia ra tới mini ma long không có biến lớn lúc giết chết ma long, hắn là có thể tạm thời còn sống. Nhưng mà, hắn đã bỏ lỡ cơ hội này. Bây giờ, hắn muốn. Không, ta. Mạnh Bạch Thường không cam lòng hô. Nhưng là, lời còn chưa nói hết, thân thể giống như đồ sứ như nhau vỡ thành một mảnh mảnh. Xa xa mang Mạnh Vô Tình rời đi, Mạnh Hắc Thường sắc mặt tái nhợt vô cùng, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng chảy ra. Đồng thời, Mạnh Bạch Thường yếu ớt thanh âm từ hắn vang lên bên tai. Chạy mau, đi truyền tống trận chạy. Thế nào? Mạnh Vô Tình nhận ra được Mạnh Hắc Thường dị thường, cả kinh thất sắc hỏi. Đi mau. Mạnh Hắc Thường cắn răng, không có lập tức cho Mạnh Vô Kỳ giải thích, ngược lại tốc độ lại nhanh rất nhiều. Mạnh Bạch Thường bị giết lúc đó, ngoài ra hai cây hắc mũi tên đến bộ kinh phàm trước người chín phương tôn lên và đông phương sóc chín quả cầu lên. Ken ken. Như đánh chuông giống vậy thanh âm vang lên, cường đại sóng âm hạ, chung quanh mặt đất ngay tức thì chia năm xẻ bảy. Một khắc sau, chín phương tôn, chớp mắt một cái bể tám cái. Còn dư lại một cái cứ việc hiện lên yếu ớt thanh quang không có bể tan cảnh, nhưng là phương tôn bên trong, bộ kinh phàm ở tám cái phương tôn sinh ra sóng âm hạ cả người không có một nơi địa phương tốt, cả người biến thành một cái người máu nằm trên đất. Đông phương sóc cũng không có tốt hơn chỗ nào, hắc mũi tên không có phế nhiều ít khí lực, liền đem hắn chín quả cầu cho kích phá, kiếm đen đem hắn thân thể xuyên thủng. Nhưng hóa thần tu sĩ dâu sao là hóa thần tu sĩ? Hắn thân thể chẳng qua là bể một nửa liền ngừng lại. Bất quá, Đông Phương Sóc vậy chỉ là không có chết, trên mình hơi thở so với những thứ khác nguyên anh tu sĩ còn yếu không được nhiều thiếu. Hơn nữa, hắc mũi tên mặc dù biến mất, hắn nhưng giống như bị đóng ở trên đất như nhau, động một cái cũng không thể động. Trung quanh, những người khác nhìn Đông Phương Sóc, bộ kinh phàm và mạnh hắc thường kết quả, vốn là nhợt nhạt trên mặt ngay tức thì không có nửa điểm người xác. Chạy, chạy mau. Có người cuồng loạn hét. Hóa thần đều chết hết, bọn họ nếu không phải nhân cơ hội chạy nhanh lên một chút, càng không thể nào sống sót. Không chỉ là bọn họ, thật sớm rời đi Mạnh Vô Kỳ nhìn hoảng hốt chạy trốn đám người, cùng với sau lưng truyền tới khí tức đáng sợ, trên mặt vẻ lo âu lại dày đặc rất nhiều. Cây động đồ vật bên trong như thế mạnh, tuyệt đối so với hóa thần kỳ Phương Văn Nguyên cũng lợi hại hơn rất nhiều. Mạc Phàm có thể ở như vậy tích trữ ở trong tay, bắt được Hoa Vi Long. Hắc mũi tên trọng thương ba người sau đó, lần nữa hóa thành không thiếu mê người ma lòng, tiếp đó lại hóa thành một cái đem hắc mũi tên, bắn về phía những người khác. Bình bịch bịch. Bạo liệt thanh âm vang lên, không ít người nhất thời hóa thành mấy múi. Những người này không phải Đông Phương Sóc ba người, không có thực lực mạnh như vậy và nội tình. Cái đó trước muốn đối với Mạc Phàm động thủ thiết kiếm môn đệ tử càng bị hai đạo hắc mũi tên đánh trúng, cả người kể cả pháp khí cùng nhau hóa thành nghiền. Chẳng qua là chốc lát thời gian, thì có mười mấy người liền giết chết. Ma Long liền muốn đi giết những người khác, chợt ngừng lại. Tất cả mini Ma Long xoay đầu lại, hướng đất động ở địa phương đó nhìn sang. Ma Long trên mình vốn là đã để cho người bất tỉnh hơi thở ngay tức thì mạnh hơn rất nhiều, giống giận trầm thấp tiếng từ Ma Long trong cổ họng phát ra. Mặc dù bốn phía an tĩnh rất nhiều, nhưng tổng cảm thấy thật giống như ngày tận thế đêm trước vậy. Những cái kia đã bị Ma Long đuổi kịp. Một khắc sau sẽ bị ma long đánh chết người hơi sững sờ, theo ma long ánh mắt nhìn, trong mắt nhất thời tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Liên trình độ động bên cạnh, vẫn không có rời đi Mạc Phàm không biết lúc nào đến vây khốn Hoa Vĩ Long cái đó đồng xanh phương tôn trước. Vào lúc này Mạc Phàm, một con mắt coi như bình thường, ngoài ra một con mắt nhưng là một mảnh màu vàng, bên trong vô số thật nhỏ cổ thần văn ở bên trong lưu chuyển, ba lần cái này kim quang nhàn nhạt, nhìn như vô cùng quỷ dị. Thằng nhóc này đang làm gì? Có người vô cùng khiếp sợ nói. Bọn họ cũng bận bịu tại chạy thoát thân, chạy càng xa càng tốt, Mạc Phàm một người kim đan tu sĩ lại vẫn đi mơ ước Hoa Vĩ Long. Chợt yên lặng, liền liền xa xa Mạnh Hắc Thường các người cũng dừng lại. Hắc Thường, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người chém giết Ma Long? Mạnh Vô Tình cau mày bất mãn hỏi. Bọn họ một hồi muốn chạy trốn, một hồi lại dừng lại. Hắn mặc dù cũng là nguyên anh tu sĩ, nhưng theo Mạnh Hắc Thường các người kém xa, như thế khoảng cách xa, đã vượt ra khỏi hắn cảm ứng phạm vi. Mạnh Hắc Thường hướng đất trong hầm nhìn một cái, trên mặt nhất thời một mảnh vẻ cổ quái. Cái đó hạ giới tiểu tử đi lấy Hoa Vĩ Long, bây giờ bị Ma Long theo dõi. Cái gì, cái thằng nhóc này điên rồi sao? Mạnh Vô Tình cất giọng nói. Ma Long tàn hồn bảo vệ cái này Hoa Vĩ Long, Mạc Phàm còn dám đi đụng Hoa Vĩ Long, thật là tự tìm cái chết. Hắn ngược lại không quan tâm Mạc Phàm sống chết, nếu như có thể, hắn càng hy vọng mình tự tay giết chết Mạc Phàm. Chẳng qua là Mạc Phàm có lẽ có thể giải trừ sinh tử phù, chết như vậy, hắn chỉ có thể đi tìm bọn họ Mạnh gia lão tổ. Điên rồi tốt nhất, chúng ta đi. Mạnh Hắc Thường cười lạnh nói. Dọc theo con đường này, chính là Mạc Phàm để cho hắn nín nổi giận trong bụng, bây giờ Mạc Phàm rốt cuộc phải bị giết. Hơn nữa, Mạc Phàm như vậy hấp dẫn Ma Long chú ý, hắn vừa vặn có thể nhân cơ hội chạy trốn. Trong chốc lát, không phải Mạnh Hắc Thường, chung quanh không thiếu tu sĩ lắc đầu cười một tiếng. Nếu là không có Mạc Phàm, bọn họ rất khó từ Ma Long tàn hồn thủ hạ chạy trốn, Ma Long quá mạnh mẽ. Nhưng là có Mạc Phàm ở đây, bọn họ an toàn rất nhiều. Kẻ ngu một cái, chúng ta mau trốn. Không ít người thoát chết trong đường tơ kẽ tóc vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm, liền hướng xa xa bỏ chạy. Những người khác cũng giống như vậy, cười một tiếng đi theo rời đi. Mạc Phàm cái này tu vi người, không làm chậm trễ Ma Long nhiều ít thời gian, thừa dịp điểm này không nhiều thời gian, vẫn là mau trốn đi tương đối khá. Những người này chạy trốn, Ma Long tàn hồn thật giống như không nhìn thấy như nhau, tất cả ánh mắt đều ở đây đã đi tới đồng xanh phương tôn trước Mạc Phàm trên mình. Một cái trong đó Ma Long cánh nâng lên, những thứ khác mini Ma Long như nhóm chim về tổ như nhau toàn bộ hướng nó bay đi. Chẳng qua là chốc lát, Ma Long liền khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Ma Long cánh rơi xuống, một hồi gió lớn tung lên, Ma Long che khuất bầu trời giống vậy thân thể đi thẳng đến cái hố bên cạnh. Thân ảnh khổng lồ hạ, Mạc Phàm vốn là không lớn thân thể ngay tức thì lại miểu nhỏ đi rất nhiều. Đồng thời, một cái tiếng trầm thấp đi theo vang lên. Loài người, ngươi muốn làm gì? Chương 1492, giết ta, không có dễ dàng như vậy. Tiếng trầm thấp vang lên, màu tím ma lôi đốn lúc từ bầu trời rơi xuống. Toàn bộ hang chung quanh, lập tức liền bị dày đặc sấm sét phong bế, giống như mạt thế vậy. Chôn vùi hơi thở ngưng là thật thế chấp, hướng Mạc Phàm lan tràn đi. Cái này cổ hơi thở đến mức, hết thể cung hu với phối hợp độn. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, thật giống như không có nghe được Ma Long nói như nhau. Trên mình ánh sáng bảy màu sáng lên, chôn vùi chi phát cáo trước người của hắn ba thước địa phương liền ngừng lại. Hắn trong miệng nói lẩm bẩm, một tay giữ ở đó một đồng xanh phương tôn. Đồng xanh phương tôn ở dưới tay của hắn, nhanh chóng nhỏ đi. Bộ kinh phàm hắn không nhận biết, nhưng là cái này kinh long đỉnh hắn nhưng là biết. Luyện khí thế ra bước nhà thành danh làm, một loại là một kiện linh khí. Nhưng là, theo hắn sư huynh Mạnh Bất Đồng chính là, Mạnh Bất Đồng khổn tiên tắc là thông qua một kiện tiên khí bắt trước tới, mà đây kinh long đỉnh nhưng là bước nhà tự mình luyện chế mà thành. Cái này kinh long đỉnh vô luận đang công kích và phe phòng ngự mặt, đều có độc đáo uy lực. Không thiếu tu sĩ tình nguyện nghèo hắn tất cả, vậy muốn lấy được kinh long đỉnh. Có cái này kinh long đỉnh vây khốn Hoa Vĩ Long, Hoa Vĩ Long là không có cách nào chạy trốn. Hơn nữa, bộ kinh phàm cắt đứt theo kinh long đỉnh quan hệ, cái này ngược lại là tiết kiệm hắn không thiếu phiền toái. Tay hắn mới vừa đặt ở kinh long trên đỉnh không lâu, Ma Long tàn hồn thanh âm vang lên lần nữa. Thằng nhóc loài người, ngươi không có nghe được bổn vương nói sao? Vang vang có lực thanh âm mang tức giận và hốt hoảng, chấn động được xa xa không ít người màng nhĩ đau nhức. Chẳng qua là chốc lát, kinh long đỉnh thì trở thành lớn chừng bàn tay bốn phương thể, phía trên hiện đầy ma văn. Mạc Phàm nhìn một cái Kinh Long đỉnh, lúc này mới lên tiếng. Ngươi còn chưa muốn ở ta trước mặt lãng phí những thứ này, miệng lưỡi tương đối khá. Ma Long lời mặc dù vậy rất nhiều, nhưng là chỉ theo đàn bà và thực lực cùng hắn tương đối người nói nhiều như vậy. Tiêu diệt đầu kia Ma Long người chính là Bạch Gia Bạch Khởi, sau này một trong 10 đại cao thủ, một cái tiêu diệt ma tộc 100.000 địch tồn tại. Ma Long vừa ý hơn nữa vén tới nơi này người đẹp, là Bạch Khởi bây giờ vị hôn thê. Còn như đầu này Ma Long, hắn cũng nghe Bạch Khởi theo hắn nói qua, thực lực không kém, nhưng là lợi hại nhất nhưng là Ma Long miệng. Truyền thuyết hắn một cái liền giết Ma Long, thật ra thì cũng không có đơn giản như vậy. Hắn khi đó còn chưa tới đại thừa cảnh giới, theo Ma Long đại chiến 3 ngày 3 đêm, Ma Long miệng cơ hồ không có dừng lại. Mặc dù không phải là công kích linh hồn, đường đường một đầu long nhưng theo con ruồi như nhau không ngừng ở Bạch Khởi bên thai vo ve cái không ngừng. Cuối cùng Bạch Khởi chân thực không chịu nổi Ma Long bể toái ngữ, sử dụng Bạch Gia cấm kỵ pháp thuật, lúc này mới đem Ma Long giết chết. Ma Long thần hồn đã bị Bạch Khởi hoàn toàn đánh chết, cái này tàn hồn đúng là Ma Long một số, nhưng là đã hoàn toàn mất đi Ma Long ý thức. Sở dĩ sẽ đuổi theo giết những người đó, hơn nữa có thể miệng phun tiếng người, một cái là dựa vào bản năng, hai là bởi vì làm cho này chỉ Hoa Vĩ Long khống chế. Hắn sở dĩ biết những thứ này, ngược lại không phải là hắn nhãn lực so với người khác cao rất nhiều, mà là, hắn đến cái địa phương này thời điểm, chợt nhớ tới một chuyện. Kiếp trước, Ma Long tinh cách mỗi một đoạn thời gian, đều sẽ có nhóm lớn tu sĩ chết tìm Hoa Vĩ Long và Ma Long bảo tàng hạ. Vừa mới bắt đầu còn không có quá nhiều người chú ý, dẫu sao Mạc Lạc cá tính vốn chính là một cái chỗ hiểm yếu. Nhưng là, theo những tu sĩ này chết quy luật hóa, liền đưa tới bọn họ Thần Nông Tông chú ý. Bởi vì Ma Long Tinh là Thần Nông Tông trong phạm vi tinh cầu, chuyện này cần Thần Nông Tông phái người ra mặt. Vốn phải là hắn sư huynh Mạnh Bất Đồng làm, kết quả Mạnh Bất Đồng bận bịu chuyện khác, liền giao cho trên tay hắn. Cân nhắc đến Ma Long là lớn ngồi tu sĩ, mà hắn lại cùng Bạch Khởi quan hệ rất tốt, hắn liền mời tới Bạch Khởi cùng nhau đến Ma Long Tinh. Hắn theo Bạch Khởi vừa mới tới Ma Long Tinh không lâu, liền phát hiện vấn đề. Ma Long ngược lại là không có sống lại, chẳng qua là một cái Hoa Vĩ Long không biết theo dựa vào phương pháp gì, khống chế bộ phận Ma Long tàn hồn, thông qua không ngừng tàn sát tu sĩ từng bước một càng ngày càng lớn mạnh. Vốn là chỉ có ngàn năm niên đại Hoa Vĩ Long, đi qua ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, lại có mấy trăm ngàn hàng năm phần Hoa Vĩ Long thực lực. Hơn nữa cái này Hoa Vĩ Long theo Ma Long tàn hồn hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, thực lực trực bước đại thừa cao thủ. Không tới đại thừa cấp bậc Bạch Khởi có thể tiêu diệt Ma Long, lúc ấy mới vừa tấn thăng đại thừa Bạch Khởi đối phó một cái Hoa Vĩ Long hơn nữa không có vấn đề. Chẳng qua là chốc lát, Hoa Vĩ Long liền bị Bạch Khởi đánh hồi nguyên hình, thu vào. Sau đó hắn mới biết cái này Hoa Vĩ Long là cái gì có thể điều khiển Ma Long tàn hồn, là bởi vì là Bạch Khởi giết chết Ma Long. Ma Long máu tươi trong tim vừa vặn giải ở nơi này chỉ Hoa Vĩ Long cành lá lên, bị cái này Hoa Vĩ Long hấp thu. Tinh huyết này để cho Hoa Vĩ Long mở ra không thấp trí khôn, cũng có thể không chung Ma Long tàn hồn. Năm đó hắn theo Bạch Khởi cùng nhau, bắt vậy chỉ Hoa Vĩ Long chính là ở chỗ này. Cho nên, nhiều năm sau này, thực lực đó thẳng truy đuổi đại thừa cảnh giới Hoa Vĩ Long chắc là cái này không thể nghi ngờ. Bây giờ Hoa Vĩ Long chỉ là có thể khống chế Ma Long. Thông qua Ma Long lên tiếng, còn không có theo Ma Long dung hợp vào một chỗ. Kinh Long đỉnh bên trong, Hoa Vĩ Long nghe được Mạc Phàm mà nói, Long sắc mặt thần sắc đại biến. Loài người, ngươi là ai, nhanh chóng thả ta, ngươi không muốn sống chứ? Đây không phải là nó lần đầu tiên bằng vào Ma Long tàn hồn giết người, liền hóa thần tu sĩ cũng không có có thể phát hiện điểm này, một người kim đan tu sĩ lại có thể vạch trần, cái này rất khó khăn để cho nó không kinh hoàng. Ta là ai không trọng yếu, toàn bộ ngươi, ta muốn. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngàn năm niên đại Hoa Vĩ Long đã đủ rõ ràng tiểu vũ trên người vạn năm tuyệt, hấp thu Ma Long máu tươi Hoa Vĩ Long hiệu quả chỉ sẽ tốt hơn. Loài người, ngươi cao hứng quá sớm, giết hắn cho ta. Hoa Vĩ Long trong mắt thoáng hiện một mảnh hung ác vẻ, ra lệnh. Lợi hại nhất mấy con người tu sĩ đều chết ở trên tay hắn, một cái nho nhỏ kim đan thì có thể làm gì? Không phải là so với người khác biết nhiều hơn một chút, nhưng là nếu như biết nhiều là có thể không chết, vậy tu luyện có ích lợi gì, đều đi xem sách. Hoa Vĩ Long lời mới vừa dứt, to lớn Ma Long trong mắt tinh quang trước mắt, cất giọng gầm một tiếng. Ngang! Lần này ma long không có lại biến thành hắc mũi tên, ngược lại có thể nuốt trời miệng to trợn hút một cái, giống như nuốt chửng biển khơi như nhau. Một cái một gian phòng phòng lớn nhỏ quang cầu màu đen nhanh chóng ở ma long trong miệng ngưng tụ. Cái này quang cầu màu đen vừa xuất hiện, chung quanh chu vi mấy chục dặm bên trong ma khí, ma vân rồi rít hướng quang cầu trong hội tụ. Theo ma khí, ma vân dùng để, cái này quang cầu màu đen không chỉ không có trở nên lớn, ngược lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại người lớn đầu lâu lớn nhỏ, vẫn còn tiếp tục nhỏ đi. Nhưng là, đáng sợ năng lượng ba động so với trước không biết mạnh nhiều ít. Cho dù là những cái kia chạy trốn tới mấy chục dặm bên ngoài tu sĩ, vẫn có dũng khí cả người thật giống như bị một đôi bàn tay vô hình không ngừng đè ép, xé như nhau. Bỏ mặc bọn họ là nguyên anh trung kỳ, vẫn là nguyên anh đỉnh cấp cũng không có cách nào thoát khỏi. Chạy mau, chạy mau. Cảm giác được cái này kinh người lực lượng, không ít người cắn răng lại tăng nhanh tốc độ. Hang bên cạnh, Mạc Phàm nhưng là dửng dưng một tiếng, ngửa đầu nhìn về phía ma long. Giết ta, không như vậy dễ dàng. Chương 1493, liên phệ. Nếu như là có ý thức ma long tàn hồn, hắn có thể so với những người đó chạy đều phải mau. Nhưng là cái này ma long tàn hồn chẳng qua là bị hoa vĩ long khống chế, hoa vĩ long thực lực bản thân không mạnh, còn không có cách nào là ma long cung cấp năng lượng, ma long chỉ có thể thông qua hấp thu chung quanh ma khí mới có thể phát huy ra ma long trước khi thực lực. Như vậy, cái này hoa vĩ long hắn muốn, ma long tàn hồn hắn cũng muốn. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn về phía vô cùng to lớn ma long tàn hồn, ánh mắt đi theo đông lại một cái. Hắn ý niệm động một cái, vậy chỉ màu vàng kim bên trong đôi mắt đống nhiên biến thành màu đỏ, một đóa hoa sen màu máu vờn quanh hắn con ngươi xoay tròn xuất hiện. Cái này hoa sen màu máu mỗi chuyển động một vòng, liền lá cây liền nhiều hơn một chút, trong con ngươi hồng quang cũng chỉ sáng mấy phần. Hoa sen tổng cộng chuyển động 9 vòng, 81 cái cánh hoa vờn quanh Mạc Phàm con ngươi tách thả ra. Mạc Phàm cả người nhìn như yêu dị không bị buộc. Liên phệ. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Hai chữ mở miệng, bất đồng ma long trong miệng cái đó quả cầu đen ngưng tụ đến nhỏ nhất, một đạo hồng quang từ hắn trong con người bắn ra. Biểu. Chẳng qua là không tới 0.1% giây thời gian, hồng quang đã đến ma long ngưng tụ quả cầu đen trước mặt. Trung quanh chu vi 10 dặm ma khí ngưng tụ quả cầu đen, hắc quang trước mắt, liền bị Mạc Phàm trong mắt đưa ra hồng quang đánh xuyên. Hồng quang thế như trẻ che vậy, tiến vào ma long trong miệng. Ngang. Một tiếng tê tâm liệt phế tiếng giống giận vang lên, hồng quang từ ma long cái hót vị trí chui ra, thẳng hướng bầu trời bắn tới. Cái này hồng quang chỉ có trẻ sơ sinh quả đấm lớn bằng, nhưng lúc này cho dù là đứng ở ma long tinh bên ngoài mênh mông trong tinh hải, cũng có thể thấy cái này đạo hồng quang. Càng không cần phải nói, những cái kia bận bịu tại chạy thoát thân khoảng cách Mạc Phàm không xa tu sĩ. Đây là cái gì? Có người tò mò hỏi, đông dưng nhiều hơn một đạo quỷ dị hồng quang, tự nhiên sẽ đưa tới người chú ý. Cái này hồng quang mặc dù không như ma long như vậy mạnh như thần núi hạ xuống, nhưng là nhưng thật giống như một cái có thể xuyên qua cửu u bầu trời thần binh, đem thế gian hết thể cũng đâm rách tựa như được. Không phải là tên tiểu tử kia thần thông chứ? Có người tò mò hỏi, cái này đạo hồng quang xuất hiện thời điểm, ma long hơi thở thật giống như lập tức giảm rất nhiều. Mặc dù rất khó để cho người tin tưởng là Mạc Phàm ra tay, nhưng trừ Mạc Phàm còn có ai? Làm sao có thể, một người kim đan tu sĩ làm sao có thể có mạnh như vậy thần thông? Người ngoài lắc đầu một cái, chắc chắn. Tu vi không đủ, coi như là có tiên khí, vậy không có biện pháp phát huy ra quá mạnh mẽ lực công kích. Đó là, có thể là ma long dùng để đánh giết tên tiểu tử kia bí pháp, có thể chết ở ma long bí pháp hạ, cái thằng nhóc này chết cũng có thể nhắm mắt. Chúng ta chạy mau. Một số người chần chờ một chút, ngựa không ngừng vó tiếp tục hướng truyền tống trận bỏ chạy. Quả cầu đen và ma long tàn hồn bị hồng quang đánh xuyên, hào hùng ma khí và ma long tàn hồn lực nhất thời mất đi khống chế, giống như trên 1 triệu tấn vũ khí nguyên tử bị đốt như nhau. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Đất đá, bụi bặm phóng lên cao, tạo thành một cái to lớn nửa vòng tròn cầu, theo mặt đất đung đưa hướng chung quanh lan tràn đi. Đến mức bất kể là cái gì toàn bộ hóa là hạt, rất nhanh thì đến Mạc Phàm trước người. Mạc Phàm thật giống như đã sớm ngờ tới vậy, dừng dưng một tiếng. Hắn trong mắt hoa sen nhất thời chuyển động lực, một cái to lớn hoa sen màu máu từ hắn trong mắt bay ra, đem hắn cả người cũng che chở ở bên trong. Hoa sen chuyển động, hồng quang đưa trước lúc xuất hiện một cổ dẫn dắt lực, vỡ ra ma long tàn hồn và quả cầu đen bị dẫn dắt hướng hoa sen trong hội tụ đi, biến mất ở Mạc Phàm trong mắt hoa sen bên trong. Dù vậy, nổ sau sóng năng lượng hay là đem hắn chìm ngập, hướng chung quanh ào ào đi. Bất quá bao lâu, sóng năng lượng liền đuổi kịp tốc độ chậm nhất một ít tu sĩ. Bình bịch bịch. Máu bắn tung thoáng hiện, từng cái bóng người biến mất ở bên trong. Cái này sóng năng lượng một mực lan tràn đến chục nghìn mét tới bên ngoài địa phương, lúc này mới dừng lại, bụi bặm chậm rãi hạ xuống. Những cái kia hoảng hốt chạy trốn tu sĩ vậy dài thở phào nhẹ nhõm, ngay mới vừa rồi sóng năng lượng sau đó, ma long hơi thở không biết tại sao thật giống như biến mất, nhìn dáng dấp bọn họ đã không có tất muốn chạy trốn. Không ít người dừng bước lại, rối rít dừng lại hướng trước khi hăng nhìn. Có gì để nhìn, cam chịu số phận đi, ngươi còn cảm thấy cái thằng nhóc này có thể sống sót. Mạnh Vô Tình khinh miệt nhìn cách đó không xa Mạnh Vô Kỳ một cái nói. Mạnh như vậy dưới sự chập chờn, Nguyên Anh tu sĩ bị ảnh hưởng đến bên trong cũng không có biện pháp sống sót, càng không cần phải nói Mạc Phàm một cái nho nhỏ kim đan. Ngoài ra, nếu như Ma Long không có giết chết Mạc Phàm, há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Mạnh Vô Kỳ không để ý đến Mạnh Vô Tình, hai mắt chăm chú nhìn bị bụi bẩm bao phủ hang phương hướng, nhìn nhanh chóng lạc định bụi bẩm. Hắc Thường, ngươi đi bắt ở hắn, chúng ta đi. Mạnh Vô Tình cười lạnh một tiếng nói. Mạc Phàm chết, hắn vậy không tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian, giải trừ trên người hắn sinh tử phù mới là trọng yếu nhất. Bất quá. Lời hắn rơi xuống nửa ngày, Mạnh Hắc Thường không biết là không có nghe được, hay là thế nào. Một động cũng không động đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trong cổ họng không ngừng nuốt nước miếng. Không chỉ là hắn, khoảng cách động gần đây địa phương, bị hủy đi nửa người Đông Phương Sóc và ở Kinh Long trong đỉnh bị chấn cơ hồ muốn bể nát bộ Kinh Phàm cũng là theo Mạnh Hắc Thường không sai biệt lắm diễn cảm. Theo một nhóm người gà gỗ vậy sững sốt, những thứ khác vốn là muốn rời đi người thả ra thần thức hướng trong bụi bặm nhìn, giống như bị lây bệnh như nhau, một cái tiếp theo một cái sững sốt, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Cái này, điều này sao có thể? Mạnh Vô Tình liên tục kêu Mạnh Hắc Thường mấy tiếng cũng không có được đáp lại, bất mãn theo Mạnh Hắc Thường ánh mắt nhìn, trên mặt anh tuấn nhất thời một mảnh trắng bệnh. Liên gặp, trong bụi bặm, một bóng người quen thuộc càng ngày càng gần, vậy càng ngày càng rõ ràng. Cái bóng người này người mặc áo dài trắng, mái tóc dài tán ở sau lưng, một tay cầm Mê Ngươi Kinh Long đỉnh, một tay kia cầm một cái phù kiếm, Cựu Tinh Bảo kiếm thì trôi lơ lửng ở hắn đỉnh đầu. Cái bóng người này không phải Mạc Phàm, còn có thể là ai? Thấy Mạc Phàm, Mạnh Vô Kỳ vui vô cùng mà thế. Mạc Phàm có thể nói là bọn họ cái này nhất mạch hy vọng, nếu như Mạc Phàm chết, bọn họ cái này nhất mạch sớm muộn vẫn là chết ở Mạnh Bất Đồng vậy nhất mạch trong tay. Hắn vốn là cũng không báo quá nhiều hy vọng, dù sao đối phương là lớn ngồi ma long tàn hồn, không nghĩ tới Mạc Phàm lại đang ma long dưới sự công kích còn sống đi ra. Đạp đạp. Mạnh Vô Tình giống như thấy quỷ như nhau, liền lui lại mấy bước. Hắn ngược lại không phải là lo lắng Mạc Phàm lấy được rồi Hoa Vĩ Long, hắn bại bởi Mạc Phàm, muốn ở Ma Long Tinh nán lại một năm. Hắn lo lắng chẳng qua là, hắn rốt cuộc đắc tội một hạng người gì. Một cái rõ ràng từ hạ giới tới, lại biết rất nhiều liền hắn cũng không biết sự việc. Ngoài ra, Mạc Phàm rõ ràng chỉ có kim đan tu vi, nhưng trở tay đem đại thừa Ma Long tàn hồn tiêu diệt. Điểm này nếu như tùy tiện có thể làm được, hóa thần kỳ Đông Phương Sóc cũng không biết bị ma long tàn hồn thiếu chút nữa giết chết. Rất nhanh, bụi bặm liền hoàn toàn rơi xuống, Mạc Phàm bóng người hoàn toàn lộ ra. Trừ một con mắt chảy máu, liền không có những thứ khác tổn thương. Mạc Phàm ngước mắt nhìn Mạnh Vô Tình, lạnh lùng hỏi. Người muốn mang ta bạn đồng, chạy đi đâu? Chương 1494, rời đi. Ừ ngực. Nghe được Mạc Phàm thanh âm. Không ít người nhất thời nuốt nổi lên nước miếng. Mạc Phàm từ hang đi ra, vậy đã nói rõ không phải Ma Long từ bỏ ý đồ, mà là Ma Long bị Mạc Phàm diệt. Cái thằng nhóc này thật chỉ có kim đan cảnh giới. Có người cẩn thận đánh giá Mạc Phàm, tự đủ. Không ít người không có hoài nghi Mạc Phàm tu vi, sắc mặt cũng không phải giống vậy khó chịu. Bọn họ nhưng mà mới vừa rồi rếu cợt qua Mạc Phàm, thậm chí muốn bắt Mạc Phàm làm mồi. Bây giờ Mạc Phàm không chỉ có chém ma long tàn hồn, còn cơ hồ hoàn hảo không hao tổn đi ra. Bọn họ, Mạnh Vô Tình lại là thân thể run lên, như bị sét đánh như nhau, miệng động nửa ngày, ánh mắt chuyển động mấy cái, lúc này mới phát ra thanh âm. Ta là nói mang chung thân đến nơi an toàn, cũng không phải là phải dẫn hắn hồi Mạnh ra, đúng rồi, ngươi ánh mắt thật giống như bị thương. Ta nơi này có một M2 ngọc tình lộ, đối với chữa trị mắt tổn thương đặc biệt tốt. Mạnh Vô Tình run rẩy tay, cầm ra một cái màu xanh da trời bình ngọc, đưa về phía xa xa Mạc Phàm. Mạc Phàm vậy không khách khí, một tay đưa về phía Mạnh Vô Tình, cách không đem ngọc tình lộ nhiếp vào trong tay. Hắn dùng Hồng Liên thư ký liên phệ, là Hồng Liên huyết mạch người có thể sử dụng thần thông bên trong hạng tương đối gần trước tồn tại. Cái này thần thông tu đến cao thần chỗ, không hề so Bạch Khởi Bạch Đồng kém, cũng là rất nhiều thần thông trong cấm kỵ tồn tại, tùy tiện không thể sử dụng. Hắn bây giờ thực lực đi sử dụng, cái này con mắt sợ rằng rất dài trong một thời gian ngắn cái gì cũng không thấy được. Bất quá, trên người hắn có thể đối phó ma long tàn hồn cũng chỉ có cái này thần thông. Có thể tiêu diệt ma long tàn hồn, bắt được hoa vĩ long cũng đáng. Cái này ngọc tình lộ không thể khiến cho hắn ánh mắt khôi phục, lại có thể giúp hắn ngừng đau. Hắn thu hồi ngọc tình lộ, ánh mắt lạnh lùng lại không có rời đi Mạnh Vô Tình. Không phải tốt nhất, vậy ngươi hẳn sẽ ở ma long tinh nán lại một năm chứ? Ta nguyện thua cuộc, ta nhất định sẽ ở ma long tinh thượng ngây ngô một năm, thiếu một ngày đều không đi. Mạnh Vô Tình liền vội vàng gật đầu nói. Hắn không biết Mạc Phàm làm sao diệt ma long tàn hồn, nhưng là Mạnh Bạch Thường lại bị ma long phá hủy thể xác. Hắn nếu như dám lắc đầu, sợ rằng bọn họ sẽ theo ma long như nhau biến mất. Trước hắn chưa thấy được Mạc Phàm có thể giết chết Hắc Bạch Vô Thường, bây giờ hắn một chút cũng không nghi ngờ Mạc Phàm có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Như vậy tốt nhất, bất quá còn chưa đủ tốt, ở chỗ này ngây ngô 2 năm tốt. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, toàn chuyển cho hắn chung quanh cửu tinh kiếm thoáng một cái đã đến Mạnh Vô Tình trước người, để ở Mạnh Vô Tình trên cổ. Hắn giết ma long cũng không phải là dựa vào mình tu vi, hoàn toàn là lệ thuộc vào hắn đối với ma long tàn hồn biết rõ. Nếu không, hắn cũng không cách nào giết chết ma long tàn hồn, chết chỉ biết là hắn. Bất quá, bỏ mặc như thế nào, ở trong mắt những người này, ma long tàn hồn là bị hắn diệt. Mạnh Vô Tình gấp như vậy đi, vậy thì lại thêm gấp đôi tốt lắm. 2 năm, ta nhất định ở ma long tinh ngây ngô đủ 2 năm. Mạnh Vô Tình giơ lên 2 ngón tay, vội vàng nói, một cái thể in ở hắn ấn đường sáng lên. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, không có lại để ý tới Mạnh Vô Tình, thân hình thoát một cái, đã đến bộ kinh phạm và Đông Phương Sóc trước người chỗ không xa. Hắn trước hướng chung quanh những người khác nhìn lướt qua, ánh mắt cuối cùng rơi tại mới vừa bỏ dậy bộ kinh phạm và Đông Phương Sóc trên mình. Cái này kinh long đỉnh ta muốn, cái này hoa vĩ long toàn bộ ta cũng muốn, các người 2 cái không có ý kiến chứ. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Lời đơn giản tiếng nói, nhưng mang để cho người hít thở khó khăn thô bạo. 2 người nhìn Mạc Phàm trong tay kinh long đỉnh, sắc mặt âm tình bất định. Đây chính là hoa vĩ long, bọn họ ở ma long tinh nán lại lâu như vậy, rốt cuộc đến lúc một cái hoa vĩ long, chỉ như vậy nhường cho một người kim đan tu sĩ. Làm sao, các người có ý kiến? Mạc Phàm tựa hồ ngờ tới như vậy, hỏi. Hoa vĩ long ở tu chân cũng coi là tương đối chân quý bảo, mắt gặp thì sẽ đến tay để cho người như thế buông tha quả thật rất không dễ dàng. Bất quá, nếu không phải hắn giết ma long tàn hồn, cái này 2 người đã là người chết. Ta buông tha. Bộ kinh Phàm do dự một chút gật đầu nói, lúc nói chuyện, đáy mắt nhưng thoáng qua lau một cái âm lịch vẻ. Mạc Phàm đánh chết ma long tàn hồn, trên mình hơi thở một chút cũng không có hạ xuống. Ngược lại so với trước mạnh không ít. Như vậy, Mạc Phàm có thể giết ma long tàn hồn, hơn phân nửa vậy có thể giết hắn. Hắn lúc này tìm Mạc Phàm phải về kinh long đỉnh và hoa vĩ long, theo tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Hắn nhận chịu ma long một kích, cả người thực lực bây giờ có thể phát huy được 20% cũng không tệ. Hắn mặc dù giải trừ theo kinh long đỉnh chủ tớ quan hệ, nhưng là muốn thông qua kinh long đỉnh tìm được Mạc Phàm vẫn là rất đơn giản. Cùng hắn rời đi nơi này, tìm một cái gia tộc trưởng bối theo hắn cùng nhau, lại đem kinh long đỉnh và hoa vĩ long cùng nhau cầm về cũng không muộn. Nói xong, bộ kinh Phàm cầm ra một cái đan dược nuốt xuống, dứt khoát rời đi. Đông Phương Sóc gặp bộ kinh Phàm rời đi, chân mày lại chặt ngưng mấy phần. Hắn vốn là muốn cùng bộ kinh Phàm hợp tác một chút, bọn họ 2 cái chung vào một chỗ thực lực vẫn không thể khinh thường. Nhưng là, bộ kinh Phàm như vậy thì đi. Hắn tự mình một người thật có thể từ Mạc Phàm trong tay cướp được hoa vĩ long. Nếu như là trước, hắn một chút cũng không nghi ngờ, nhưng là bây giờ hắn đã làm bị thương căn nguyên, lại bị thương, rất có thể từ hóa thần kỳ ngã xuống. Hắn nếu như từ hóa thần ngã xuống, muốn lại leo lên hóa thần thì phải khó khăn rất nhiều. Thằng nhóc, Hoa Vĩ Long không phải ngươi người cấp bậc này có thể lấy đi, ngày hôm nay ta trước bỏ qua, chúng ta ngày sau phương giải. Đông Phương Sóc ý niệm động một cái, ngoài ra nửa người nhất thời khôi phục như thường, đi theo ngự gió rời đi. Hắn lúc rời đi, che giấu ở trong ống tay áo mặt trên tay bấm một cái kiếm chỉ. Mạc Phàm sau lưng địa phương, một lá cây theo gió trôi đứng lên, dán vào Mạc Phàm dày lên. Một khắc sau, lá cây biến mất, Mạc Phàm dày lên để lại một cái lá cây hình dáng dấu vết. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Đợi một chút, hai thứ này các người là không cần, nhưng là ta có một kiểu đồ muốn từ các người trên mình lấy đi, nếu không sợ rằng các người không có cách nào rời đi. Mạc Phàm trong tay phủ kiếm đưa ngang một cái, nói. Chẳng qua là không muốn Hoa Vĩ Long, liền muốn rời đi, nghĩ thật đơn giản. Mới vừa rồi cái này hai người thanh tràng thời điểm, nhưng là phải bắt được làm mồi. Hai người thời điểm cực thịnh, hắn khẳng định không phải hai người đối thủ, bây giờ hắn giết hai người như đồ sắt chó. Nguyên bản hắn có thể không để ý tới hai người, nhưng là hai người ở trên người hắn lưu lại dấu vết, hắn lại làm sao có thể nương tay. Người muốn như thế nào? Hai người hơi sững sờ, nghiêng đầu qua, trầm giọng nói. Bọn họ đã nhận túng, Mạc Phàm còn không bỏ qua. Ngươi lưu hạ tối hậu ngăn trở ma long một kích kinh thiên đỉnh, ngươi lưu lại hóa thần tu sĩ một đạo căn nguyên. Nếu như chúng ta không đồng ý đâu. Đông Phương Sóc chân mày vặn thành một đoạn, nói. Ta sẽ để cho các người biết ma long tàn hồn làm sao bị diệt. Mạc Phàm ý niệm động một cái, hắn giữ lại máu vậy con mắt, hoa sen màu máu lần nữa hiện lên. Coi là ngươi tàn nhẫn. Hai người thấy Mạc Phàm trong mắt hồng quang, quả đấm cầm lại nối lỏng. Một cái lưu một khối đồng xanh phương tôn, một cái thì cầm ra một viên lớn chừng ngón cái trong suốt quả cầu, lúc này mới rời đi. Mạc Phàm quét còn lại những người này một cái, những người này rối rít túi đầu xuống. Hóa thần và nửa bước hóa thần đều lưu lại tiền mua mạng rời đi, Mạc Phàm nếu như hướng bọn họ mở miệng, bọn họ càng không cách nào cự tuyệt. Bất quá, Mạc Phàm chẳng qua là quét đám người này một cái, liền trực tiếp coi thường, mang mạnh vô kỳ rời đi. Làm trễ mãi 10 ngày thời gian, rốt cuộc lấy được rồi Hoa Vĩ Long, cũng là thời điểm đi chuẩn bị chọn. Chương 1495, Hồng Liên huyết mạch. Mạc Phàm rời đi, kinh hồn phủ định mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái thằng nhóc này là người nào? Có người hỏi. Rõ ràng chỉ có kim đan kỳ tu vi, cũng không chỉ có thể đủ chém chết đại thừa ma long tàn hồn, còn mạnh hơn thế nghiền ép hóa thần cao thủ. Chỉ sợ là kia đại môn phái đệ tử nòng cốt chứ. Có người một mặt vẻ thận trọng, suy đoán nói. Mạc Phàm tự tay chém chết ma long tàn hồn có khả năng rất nhỏ, tương đối hai người bây giờ kém quá nhiều, hơn nữa liền hóa thần cao thủ đều không phải là ma long tàn hồn đối thủ, Mạc Phàm càng không thể nào là. Nhưng là, một ít lớn vé vào cửa đệ tử nòng cốt đi ra lịch luyện, trên mình thường thường sẽ mang có một ít gia tộc tiền bối ban cho ghi danh lá bài tẩy, một khi gặp phải nguy hiểm. Những thứ này lá bài tẩy bình thường có thể phát huy ra những cao thủ kia một kích toàn lực. Như vậy công kích, giết chết đại thừa ma long tàn hồn hoàn toàn có thể. Mạc Phàm hơn phân nửa là bằng vào gia tộc cao thủ ở lại trong cơ thể hắn lực lượng, mới giết chết ma long tàn hồn. Con em thế ra, không ít người nhìn về phía Mạc Phàm rời đi phương hướng, không tự chủ được lại nuốt ngụm nước miếng. Trách không được Mạc Phàm cuối cùng không để ý đến bọn họ. Chẳng qua là cầm đi bộ kinh Phàm Kinh Thiên Đỉnh và Đông Phương Sóc một đạo hóa thần căn nguyên, chỉ sợ không phải Mạc Phàm không theo bọn họ so đo, mà là bọn họ không đủ phong độ bị so đo. Không biết cái thằng nhóc này là cái đó con em của thế gia, liền mạnh ra người cũng từ cam khuất phục có người kinh hãi hơn, nhìn một cái mạnh vô tình, không khỏi suy đoán nói. Hẳn ít nhất là so mạnh ra muốn cao một cấp gia tộc chứ. Cách đó không xa, mạnh vô tình cảm giác được ánh mắt chung quanh. Quả đấm nắm chặt, trong mắt đều là vẻ giận dữ. Người khác không biết Mạc Phàm bối cảnh, hắn nhưng mà biết, Mạc Phàm bất quá là một cái tới từ hạ giới tiểu tử, căn bản không có bối cảnh gì có thể nói. Bất quá, nhưng mà... Bạch Thường, tình huống gì, tại sao cái thằng nhóc này có thể giết chết ma long tàn hồn? Mạnh vô tình nhìn chằm chằm Mạnh Hắc Thường, trầm giọng hỏi. Hắc Bạch vô thường, Hắc Thường thực lực mạnh mẽ một ít, nhưng là Bạch Thường muốn thông minh hơn một ít. Loại chuyện này chỉ có thể hỏi Mạnh Bạch Thường. Lời hắn rơi xuống, một đạo khí trắng từ Mạnh Hắc Thường trong cơ thể bay ra, hóa thành một cái hư ảnh. Thiếu gia, cái thằng nhóc này thật giống như không phải lần thứ nhất thấy ma long tàn hồn, đối với ma long tàn hồn đặc biệt rõ ràng. Mạc Phàm mới vừa thấy ma long tàn hồn, thậm chí chưa có hoàn toàn thấy ma long tàn hồn thời điểm, cũng biết ứng đối ma long tàn hồn biện pháp, hắn bởi vì không có từ Mạc Phàm mà nói, cái này mới đưa đến thân xác bị hủy, dựa vào quỷ đạo bí thuật rồi mới miễn cưỡng sống sót. Cho nên, Mạc Phàm không thể nào là lần đầu tiên thấy ma long tàn hồn. Nếu như là ngươi lần thứ hai thấy ma long tàn hồn, là có thể đánh chết ma long tàn hồn sao? Mạnh Vô Tình nhíu mày lại, bất mãn hỏi. Cái này, thuộc hạ không thể. Mạnh Bạch Thường sắc mặt hiện lên vẻ lúng túng, lắc đầu một cái. Bất quá, cái này ma long tàn hồn thật giống như có nhược điểm, cái thằng nhóc đó lại có bí kỹ, lúc này mới có thể giết chết ma long tàn hồn. Cái gì bí kỹ, ngươi nói đúng vậy đạo hồng quang. Đúng vậy, cụ thể là cái gì bí kỹ ta cũng không biết, nhưng hẳn là một loại cần thời gian rất dài kích hoạt đồng thuật. Mạnh Bạch Thường giải thích. Mạc Phàm đem thần văn đánh đập vào trong mắt thời điểm, chỉ có hắn ở bên cạnh, nhưng cũng không nhận ra được Mạc Phàm rốt cuộc dùng cái gì. Đồng thuật, cái thằng nhóc này sẽ không theo Bạch gia có quan hệ thế nào chứ? Mạnh Vô Tình chân mày vận thành một đoàn nói. Đại thừa ma long chính là bị Bạch gia một vị cao thủ cho giết chết, Mạc Phàm lại dùng đồng thuật, rất khó không để cho người nhớ tới Bạch gia. Hẳn không phải là, Bạch gia đồng thuật ta vẫn là nhận đi ra ngoài. Bạch gia đồng thuật không cần thời gian quá dài xúc thế, bất quá, thằng nhóc này đồng thuật một khi kích hoạt, uy lực hẳn theo Bạch gia không sai biệt lắm. Như vậy, nếu như ở Thần Nông Tông chọn trong gặp phải cái thằng nhóc này, nhất định phải trong vòng thời gian ngắn đánh chết hắn. Mạnh Vô Tình trong mắt lóe lên lau một cái ánh sáng lạnh lẽo nói. Không sai, nếu để cho cái thằng nhóc này có thời gian dùng được loại này đồng thuật, sợ rằng ít có người ngăn trở loại này đồng thuật. Mạnh Bạch Thường nặng nề gật đầu một cái. Nói, rất tốt, các người bốn cái lập tức đi gần đây Thiên Cơ Các, đem tin tức này nói cho Lý Thu Minh, để cho hắn nhất định phải giết Mạc Phàm. Ngoài ra đem tin tức này bán cho Thiên Cơ Các đi, ngoài ra nói cho Gia Gia ta, nhất định không thể để cho cái thằng nhóc này tiến vào Thần Nông Tông. Mạnh Vô Tình nhìn tám người kia cầm bó tiên khóa ở giữa bốn cái nói. Một khi Mạc Phàm lá bài tẩy bị người biết, sợ rằng không có ai sẽ cho Mạc Phàm cơ hội sẽ trực tiếp chém chết Mạc Phàm. Như vậy, Mạc Phàm có thể ở chọn nổi tiếng cơ hội nhỏ rất nhiều. Hơn nữa Gia Gia hắn và Lý Thu Minh, Mạc Phàm ở chọn đường lại là cất bước duy gian. Dù sao bỏ mặc như thế nào, đều không thể để cho Mạc Phàm tiến vào Thần Nông Tông. Mạc Phàm người như vậy vào Thần Nông Tông, mới là bọn họ Mạnh gia đáng sợ nhất cuộc sống. Thiếu gia. Bốn người kia hướng Mạc Phàm một bái, xoay người rời đi. Thiếu gia, vậy chúng ta thật phải ở chỗ này ngây ngô 2 năm. Mạnh Hắc Thường nhìn một cái rời đi bốn người, cau mày nói. Nếu như Mạc Phàm có thể sống 2 năm, ta liền ở chỗ này nán lại 2 năm, hắn không sống được lâu như vậy, ta vậy không cần thiết đối với một người chết thù hẹn, không quá ta dám đánh cuộc, Mạc Phàm tuyệt đối không sống tới 2 năm, thậm chí không có cách nào rời đi Ma Long Tinh. Mạnh Vô Tình cười lạnh một tiếng nói. Mạc Phàm bại lộ mình ngũ quỷ phệ hồn nguyên rủa, không có bọn họ đi theo. Ngao Nhật Sơn Tông người hẳn rất nhanh sẽ tìm tới Mạc Phàm tới. Không biết Mạc Phàm có thể giết ma long tàn hồn, không biết Mạc Phàm có thể hay không giết chết Ngao Nhật Sơn Tông những người đó. Các người bốn cái, đi liên lạc một chút Ngao Nhật Sơn Tông phái tới người, đem thằng nhóc này tin tức nói cho bọn họ, ngoài ra đừng để cho bọn họ đem Mạnh Vô Kỳ giết đi. Mạnh Vô Tình hướng còn dư lại bốn người nói. Bốn người đi theo rời đi, Mạnh Vô Tình mang Hắc Bạch Vô Thưởng thì hướng thành thị phụ cận đi tới. Mạc Phàm lực diệt ma long tin tức, rất nhanh truyền ra. Mọi người tản đi sau đó không lâu, một bóng người trên không trung liên tục mấy cái đung đưa, đã đến ma long tàn hồn trước chỗ ở hàng trước. Người này một đầu màu máu mái tóc dài, thon nhỏ dáng vẻ nút ở rộng thùng thình trường bào và mặt nạ hạ, hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc là nam hay nữ, là cứ thiếu, chân lộ ở bên ngoài trên trán, chỉ có thể nhìn được một đôi mắt màu máu và cái trán một cái hoa sen màu máu dấu vết. Người này hướng chung quanh quét nhìn chốc lát, cuối cùng bóng người thoáng một cái, dừng ở Mạc Phàm trước chém chết ma long tàn hồn lúc ở địa phương đó. Nàng một tay hướng trống rông trong không khí một chảo, nhàn nhạt sương mù đỏ nhất thời xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng, từ từ hội tụ thành một đóa kiểu tích tích hoa sen. Quả nhiên hồng liên huyết mạch. Người này xem tới trong tay hoa sen, mày liêu hạ một đôi đan mắt vượng nhất thời híp một cái, trong mắt lao một cái sạch bóng thoáng hiện. Nàng nhìn thấy vậy đạo hồng quang, liền vội vàng chạy tới, không nghĩ tới thật để cho nàng gặp Hồng Liên huyết mạch người. Nàng năm ngón tay nắm chặt, hoa sen biến mất ở trong lòng bàn tay của nàng mặt, thân hình của nàng sau đó biến mất không gặp. Trung quanh, khôi phục như thường, thật giống như không có ai đã tới như nhau. Chương 1496, tin tức mới nhất. Cái bóng người này biến mất không lâu, Mạc Phàm theo Mạnh Vô Kỳ vậy đến Ma Long Tinh thượng một cái thành Thiên Long thành phố. Ma Long bị diệt hết sau đó, Ma Long Tinh trước sau thành lập 9 tòa thành. Những thành phố này kỳ trừ là ở Ma Long Tinh mạo hiểm tu sĩ cung cấp một cái bảo vệ, trao đổi và nơi nghỉ ngơi, cũng coi là xây dựng một đạo chống đỡ ma thú phòng tuyến. Dẫu sao qua Ma Long Tinh, chính là một mảng lớn ma vực. Công tử, chúng ta không phải muốn đi tham gia chọn sao, làm sao đến thành Thiên Long? Mạnh Vô Kỳ nhìn cửa thành bảng hiệu, hỏi. Bọn họ ở Ma Long Tinh nán lại chừng 10 ngày, nhiều ít đối với Ma Long Tinh vẫn là có biết. Ma Long Tinh chín ngồi trong thành, chỉ có 3 cái có truyền tống trận, thành Thiên Long không phải cái này 3 tòa trong thành một loại. Chọn nhất định phải đi, bất quá cái này trong thành có thiên cơ các chi nhánh, trước nhìn chúng ta một chút muốn đi chỗ nào, mới có thể quyết định chúng ta phải đi nơi nào. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạnh có triển vọng thiên cơ lệnh ở trên tay hắn, bất quá tin tức phía trên đã là cũ, nếu như dựa theo tin tức phía trên đi khiêu chiến một người dự thi, rất có thể vô hụt. Chỉ có đến thiên cơ các mới có thể cập nhật đến nhất tin tức mới, nếu như hắn nhớ không có sai, thành Thiên Long là có thiên cơ các chi nhánh. Công tử anh minh, vậy chúng ta phải ở chỗ này dừng lại một chút không? Mạnh Vô Kỳ nói. Mấy ngày thời gian, hắn đã hoàn toàn từ Mạnh gia con em thay đổi đến Mạc Phàm bạn đồng. Không chỉ là đối với Mạc Phàm cảm kích, càng nhiều hơn chính là kính sợ. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, nhìn lướt qua thành Thiên Long, cầm ra một cái ngọc giản và một cái đựng không thiếu linh thạch chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Mạnh Vô Kỳ. Chúng ta ở chỗ này dừng lại 2-3 ngày, chờ một chút vào thành, chúng ta đi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó chúng ta chia hai đường, ta đi thiên cơ các cha xem chọn tin tức, ngươi đi giúp ta thu thập hạ đồ phía trên này. Hoa Vĩ Long so hắn dự đoán lấy được muốn thuận lợi một ít, bây giờ hắn có 20 ngày thời gian là chọn làm chuẩn bị. Nếu đến Ma Long Tinh, hãy thu tập hợp một chút Ma Long Tinh thượng một ít đặc biệt vật liệu, để phòng bất cứ tình huống nào. Ngoài ra, thừa dịp cái này thời gian, hắn cũng có thể lần nữa kế hoạch một chút chọn sự việc. Liên phệ, cái này cấm kỵ phương pháp hắn vốn là chuẩn bị ở chọn hoặc là trăm năm thi đấu lên dùng. Bây giờ liền dùng được, mặc dù lấy được Hoa Vĩ Long, không biết sẽ sinh ra kết quả như thế nào. Liên phệ là Hồng Liên huyết mạch bí kỹ, người không biết cũng được đi. Người quen biết rất dễ dàng phân biệt ra. Nếu là bị người quen biết phát hiện, hắn Hồng Liên huyết mạch cũng đã bại lộ rồi. Ở hắn không có tiến vào Thần Nông Tông trước bại lộ cái này, đối với hắn mà nói là một kiện sự việc rất nguy hiểm, so để cho người biết trên người hắn có tạo hóa bất diệt ấn hơn nữa nguy hiểm. Tạo hóa bất diệt ấn tức đoạt đứng lên phải làm phiền rất nhiều, nhưng là Hồng Liên huyết mạch liền tương đối dễ dàng nhiều, hơn nữa một ít cấm kỵ thuật pháp uy lực một chút không thể so với tạo hóa bất diệt ấn kém. Từ liên phệ có thể tiêu diệt Ma Long tàn hồn liền có thể nhìn ra, Hồng Liên huyết mạch mạnh mẽ. Chỉ là muốn, hắn liền lắc đầu một cái và Mạnh Vô Kỳ cùng nhau vào thành. Liên phệ đã dùng được, nếu là bị người nhận ra liền nhận ra tốt lắm, nếu để cho hắn lại chọn một lần, hắn như nhau sẽ chọn sử dụng liên phệ, bắt được Hoa Vĩ Long. Chẳng qua là thời gian một bữa cơm, bọn họ liền tìm được một nhà tốt khách sạn nghỉ ngơi, hai người đơn giản ăn chút gì. Mạc Phàm dựa vào trí nhớ một mình đến thành Thiên Long Thiên Cơ Các, một tòa 5 tầng lầu cung điện thức kiến trúc. Trong Thiên Cơ Các mặt, không ít người ở đổi lấy tin tức mình muốn, so những tiệm thuốc kia, cửa hàng, binh khí được đều phải náo nhiệt rất nhiều. Mạc Phàm mới vừa đi vào, một cái ăn mặc màu xanh Thiên Cơ Các phục sức người hầu liền nhiệt tình tiến lên đón. Cái vị công tử này, có cái gì có thể giúp được ngươi? Mang ta đi lầu 3. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Kiếp trước, hắn không thiếu đi thiên cơ các chạy, đối với chỗ này cũng không xa lạ gì. Thiên cơ các người hầu căn cứ quần áo màu sắc là có thể nhìn ra cấp bậc, tổng cộng 9 cấp bậc, màu xanh là cấp thấp nhất, màu cam thứ 2, màu tím, màu đen và màu trắng chính là cao cấp nhất. Giống vậy mỗi một cấp bậc đối ứng tầng lầu vậy không giống nhau, màu xanh chỉ có thể ở lầu 1. Mà ở lầu 1, chỉ có thể được một ít rất thông thường tin tức, những tin tức này có thật có giả. Chỉ cần hoa rất ít tiền có thể có được, cơ hồ giống như là trên trái đất mua phần báo hoặc là tạp chí. Nói thí dụ như Mạnh có triển vọng vậy Mặt Thiên Cơ lệnh lên hải tuyển bài danh loại này, ở lâu một là có thể tốn ít tiền thấy, chỉ bất quá vô cùng không tỉ mỉ, nhất là dính líu tới chỗ mấu chốt. Lầu 2 có thể so với lầu 1 khá hơn một chút, lầu 3 chính là liền dính líu tới một ít cơ mật tính tài liệu, giá cả cũng phải đắt rất nhiều, vậy tu sĩ sẽ không dễ dàng đến lầu 3 tới. Ở đi lên còn có chân quý hơn tư liệu, nói thí dụ như cái này thiền cơ cấp cao nhất tầng thứ 5, ở một ít trọng yếu thành phố, còn biết có cao hơn tầng 9. Kiếp trước thời điểm, hắn vậy đến thiên cơ các, cũng sẽ trực tiếp đến tầng 9. Bất quá, đối với bây giờ hắn không cần thiết, hắn linh thạch trong tay cũng có đếm, nhất là thu thập một nhóm vật liệu sau đó, linh thạch mất đi một nhóm lớn, hắn chỉ cần đến thứ tầng 3 là được rồi. Công tử nhìn dáng dấp không phải là lần đầu tiên tới chúng ta thiên cơ các, bất quá chúng ta thiên cơ các quý củ, công tử chắc có hiểu hay không chứ. Quần áo xanh người hầu vẫn là một mặt nhiệt tình, nhưng là ánh mắt khác thường không thiếu. Mạc Phàm cười nhạt, lấy ra Nam Cung Thanh cho lệnh bài của hắn. Lầu 3 tin tức phí đã có thể dùng giá trị không rẻ để hình dung, người bình thường muốn lên muốn sao cầm ra thật nhiều linh thạch, linh vật, hoặc là giống như hắn cầm ra tượng trưng thân phận đồ, nếu không căn bản không biện pháp lên lầu, chớ đừng nói chi là đạt được hữu dụng tin tức. Nguyên lai là Nam Cung gia người, thật là thất kính, công tử chờ chốc lát, chúng ta cấp 3 người hầu lập tức sau đó tới. Quần áo xanh người hầu từ trong lòng ngực cầm ra một khối màu cam đá, một cổ linh khí rót vào trong đó. Chẳng qua là chốc lát, một cái ăn mặc màu cam trường bảo nguyên anh kỳ người đẹp dây rùa động lòng người eo xuất hiện ở một bên thang lầu, thẳng hướng Mạc Phàm đi tới. Công tử, bên này mời. Người đẹp mắt đẹp quét Mạc Phàm một cái, khẽ không người, trước ngực mảng lớn nhất thời lộ ở Mạc Phàm trước mặt, vậy đưa tới không ít người liếc mắt. Dẫn đường đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nguyên anh người đẹp làm người hầu cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái tình, nhất là ở thiên cơ các đặc biệt thường gặp. Dẫu sao, tại tu chân giới chỉ có tương đối thực lực mới có thể giữ được tương đương đẳng cấp độ. Một lát sau, Mạc Phàm theo người mỹ nữ này đến thiên cơ các lầu 3 một cái trong phòng VIP, một cái thị nữ lập tức bưng lên thượng phẩm linh trà, linh quả, chỉ là trà này và trái cây cũng giá trị mấy trăm hạ phẩm linh thạch. Công tử, không biết ngươi muốn có được cái dạng gì tin tức? Người đẹp mắt đẹp tò mò đánh giá Mạc Phàm, hỏi. Kim đan tu sĩ, nhưng chạy đến lầu 3 tới. Bình thường đến lầu 3 tới chí ít cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Ta muốn thần nông tông chọn nhất tin tức mới. Mạc Phàm thưởng thức hớp trà, nói. Chương 1497, Lý Thanh Thành. Thần nông tông chọn tin tức cặn kẽ. Tranh y rìa người đẹp khỏe miệng cười trúng chím, ngồi ở Mạc Phàm trên ghế đối diện, một đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối ở Mạc Phàm trên mình. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Mạc Phàm, Mạc công tử đi tới lầu 3. Hẳn không một là vì cái này tới đi, quên giới thiệu một chút, tiểu nữ họ Lý, công tử kêu ta Thanh Thành tốt. Thanh Thành trong mắt lóe lên một mảnh cơ trí vẻ, cười tủm tỉm nói. Trước nàng vẫn là gọi Mạc Phàm công tử, lần này nói thẳng ra Mạc Phàm tên họ. Ừ. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, khác thường nhìn Lý Thanh Thành một cái, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Thiên cơ các không hổ là thiên cơ các. Hắn nhất định là lần đầu tiên gặp Lý Thanh Thành. Cũng là sau khi sống lại lần đầu tiên vào thiên cơ các, nhưng là cái này Lý Thanh Thành nhưng nói ra hắn tên chữ. Không chỉ có như vậy, nhìn dáng dấp ý đồ của hắn cũng bị đối phương biết được, cái này so hắn dự đoán phải nhanh một chút. Công tử quá khen, không phải chúng ta thiên cơ các lợi hại, là Mạc công tử quá ưu tú, vừa mới tới tu chân giới chưa đủ một tháng, cũng đã đưa tới không ít người chú ý. Lý Thanh Thành khiêm tốn cười nói, trước cho ta xem liên quan tới ta tin tức đi. Mạc Phàm không có theo Lý Thanh Thành nói nhiều như vậy, nói thẳng. Hắn tới nơi này trừ muốn cởi xuống thần nông tông chọn bảng danh sách, trọng yếu hơn chính là muốn biết liên quan tới hắn tin tức. Tại tu chân giới nếu muốn sống được lâu, trừ chú ý những người khác tin tức, cũng phải lưu ý dưới mình tin tức. Ở thiên cơ các, có một câu nói như vậy, nếu muốn người không biết trừ phi mấy mặc là, chỉ phải bỏ ra đủ cao giá phải trả, ai tra xét mình tin tức cũng có thể rõ ràng biết. Dĩ nhiên. Cũng có thể để cho người bất kỳ thấy tin tức đều là một phần giả tin tức. Mạc Thiếu không cần nóng nảy, trước xem mới nhất chọn bảng danh sách chứ. Lý Thanh Thành cầm ra một mặt màu vàng lệnh bài, đôi môi trong đọc lên một đoạn thần chú. Trên lệnh bài ánh sáng vàng lớn thả, một cái hình ảnh hình chiếu đến trên vách tường, chính là mới nhất chọn bảng danh sách. Mạc Phàm chẳng qua là nhìn lướt qua, chân mày liền nhíu lại. Thứ 10 vị trí, chính là hắn sư huynh vọng cơ hội, mà thứ 11 địa phương, không biết lúc nào biến thành của hắn tên chữ, Viêm Dương thành Mạc Phàm. Hắn tên chữ phía sau một hàng chữ nhỏ viết, tinh hỏa chấn cầm linh khí chém một cái 40, ma long tinh lực diệt đại thừa ma long tàn hồn, lấy được ngàn hàng năm phần hoa vĩ long. Cái này hàng chữ phía sau, chính là màu xanh than số. Thiên cơ các tốc độ thật nhanh. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn chém một cái 40 bị thiên cơ các biết cũng không có gì, nhưng là hắn chém chết ma long cũng không nói cho những người khác họ của mình tên, hơn nữa còn là ở nửa ngày phát sinh, bên này đã bị thiên cơ các ghi xuống. Mạc công tử quá khen rồi. Lý Thanh Thành cười nói. Nhìn dáng dấp ta cần đến lầu 4 mới có thể thấy được hoàn chỉnh tin tức, nếu như Thanh Thành cô nương không lộ ra cấp bậc chân thật của mình nói. Mạc Phàm buông chun trà xuống, liền muốn đứng dậy. Vậy hàng chữ nhỏ phía sau, còn có màu xanh than số, cái ý này vị trước còn có tương đương với cấp 4 tin tức, chỉ có lên lầu 4 mới có thể biết. Không biết, bên trong này ghi chép là cái gì, nhưng là hắn cần phải biết một chút. Ngoài ra, cái này Lý Thanh Thành rõ ràng ăn mặc hai cấp sứ giả quần áo trang sức, nhưng cầm cấp 3 màu vàng thiên cơ lệnh, khẳng định không chỉ là hai cấp thiên cơ các người hầu đơn giản như vậy. Lý Thanh Thành mày liếu hơi nhăn. Xem Mạc Phàm ánh mắt khác thường rất nhiều. Mạc công tử mặc dù đến từ hạ giới, nhưng là kiến thức nhưng vô cùng bất phàm. Ta quả thật không phải cấp 2 thiên cơ các người hầu. Mạc công tử cũng không cần lại đi lầu đi lên, bởi vì Thanh Thành ở nơi nào, chính là ma long tinh thiên cơ các chỗ cao nhất. Lý Thanh Thành ý niệm động một cái, nàng mặt mũi để nguyên quần áo đều không có thay đổi, nhưng là trong tay màu vàng thiên cơ lệnh nhưng biến thành màu xanh da trời lệnh bài. Mạc Phàm chân mày chẳng qua là khẽ nhíu một cái, liền khôi phục như thường. Ta hẳn phải gọi ngươi các chủ liền chứ. Thanh, chanh, hoàng, lục, lam, hồng, tử, hắc, bạch, ma long tinh thiên cơ các cao nhất chính là tầng 5. Lý Thanh Thành cầm cấp 5 màu xanh ra trời lệnh bài, không chỉ là cấp 5 người hầu, cũng là nơi này các chủ. Mạc công tử khách khí, kêu ta Thanh Thành là được, Mạc công tử bây giờ còn muốn xem phía sau tin tức sao. Lý Thanh Thành mẫn nhiên cười một tiếng, nói. Nhìn dáng dấp trừ cấp 4 tin tức, phía sau còn có cấp 5, Thanh Thành cô nương mở ra đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Nếu như chẳng qua là cấp 4 tin tức, chưa đến nỗi để cho cấp 5 các chủ ra mặt, cho nên cấp 4 phía sau khẳng định còn có cấp 5 tin tức. Tuân lệnh. Lý Thanh Thành nghịch ngợm cười một tiếng, hướng thiên cơ lệnh lên đánh vào một cái màu xanh da trời phát ấn. Cấp 4 tin tức và cấp 5 tin tức đi theo mở ra. Màu xanh chữ nhỏ viết, Nam Cung ra lệnh bài người cầm được, chưa rõ có tạo hóa ấn, có tạo hóa linh khí, có chưa rõ quỷ ảnh nhất tộc linh khí mệnh kiếm phủ. Màu xanh ra trời chữ nhỏ, chém chết ma long tàn hồn thiên phú bí kỹ liên vệ, hồng liên huyết mạch hậu nhân. Hai cái tin tức số chữ không nhiều, Mạc Phàm sắc mặt nhưng là biến đổi theo. Thiên cơ các sâu cạn hắn kiếp trước cũng không có hoàn toàn thăm dò, mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Nhưng là, ngắn ngủi này một đoạn thời gian, thiên cơ các lại đem hắn điều tra rõ như vậy sở. Hơn nữa, hắn lo lắng nhất hai điểm cũng xuất hiện ở thiên cơ các trong tin tức mặt, nhất là hồng liên huyết mạch hậu nhân cái này. Thanh Thành cô nương hướng ta biểu diễn những tin tức này, là muốn như thế nào? Mạc Phàm nâng tách trà lên, bình tĩnh hỏi. Hắn từ Lý Thanh Thành trên mình không cảm giác được định ý, đó chính là Lý Thanh Thành muốn nói với hắn những chuyện khác. Mạc công tử không muốn biết những tin tức này nguồn. Lý Thanh Thành nhìn ổn định vô cùng Mạc Phàm, trong mắt vẻ kinh dị lại dày đặc mấy phần. Đối với tu sĩ mà nói, đối với tự thân cơ mật cũng tương đối nhạy cảm. Tuyệt đại đa số người nếu như bị bọn họ thiên cơ các bại lộ những thứ này tin tức trọng yếu, nhiều hơn thiếu thiếu sẽ khủng hoảng thất thố, Mạc Phàm lại có theo hắn cái tuổi này hoàn toàn không hợp cơ trí và chấn định. Cái này không cần, cái này chính ta biết. Mạc Phàm nói. Trên người hắn có tạo hóa ấn sự việc, chỉ có Nam Cung Cách và Tiểu Thanh cô nương biết, nhưng là bọn họ hai cái hẳn sẽ không bán đứng mình. Nếu như bọn họ có xấu xa lòng, hoàn toàn không cần bán ra tin tức cho thiên cơ các. Cái này hẳn là thiên cơ các thông qua hắn theo Nam Cung ra tiếp xúc, suy đoán ra, bởi vì Tiểu Thanh trên người có tạo hóa ấn là không ít người đều biết, cái này vậy không gạt được thiên cơ các. Còn như Liên Phệ và Hồng Liên huyết mạch, chỉ sợ là có người bán đứng hắn bộ phận tin tức, bị thiên cơ các phái người điều tra ra được. Người này không phải Mạnh Vô Tình chính là Đông Phương Sóc và Bộ Kinh Phàm, cũng sẽ không có những người khác. Rất tốt, Mạc công tử là người thông minh, Thanh Thành cũng không vòng vo. Mạc công tử những tin tức này nếu như thả ra ngoài, sợ rằng không bao lâu, thì biết Thành là không thiếu thế gia, tông môn săn giết đối tượng, cuối cùng sẽ có như thế nào kết quả, không cần Thanh Thành. Nói, Mạc công tử khẳng định cũng biết. Ta biết, Thanh Thành cô nương nói tiếp. Mạc Phàm thản nhiên nói, vô luận là tạo hóa ấn vẫn là hồng liên huyết mạch, cũng biết bị người tước đoạt một phần không dư thừa. Chúng ta thiên cơ các có thể giúp Mạc công tử xóa sạch cấp 4 và cấp 5 tin tức, linh thạch, linh bảo cũng không cần, Mạc công tử cần thành chúng ta thiên cơ các vĩnh cửu khách khanh. Lý Thanh Thành trong con ngươi xinh đẹp lóe vẻ khao khát, nhìn Mạc Phàm, nói, chương 1498, bí quá hóa liệu, vĩnh cửu khách khanh. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong con ngươi hiện lên vẻ lạnh lùng. Hắn một người kim đan tu sĩ là được là thiên cơ các vĩnh cửu khách khanh, ở không ít người trong mắt nhất định là một rất tốt đãi ngộ. Cái này vĩnh cửu khách khanh nghe rất êm tai, quả thật cũng có thể hưởng thụ không ít chỗ tốt. Nhưng là, trên thực tế chính là một cho thiên cơ các làm cả đời khuân vác nhân vật. Thiên cơ các sẽ thưởng cho những thứ này cái gọi là khách khanh an bài nhiệm vụ, nếu như không làm được, cũng sẽ bị cấp tướng. Không chỉ có phúc lợi đãi ngộ cũng biết hạ xuống rất nhiều, thậm chí có thể cuối cùng bị xuống cấp đến quần áo xanh người hầu đến nước. Có vài người gia nhập thiên cơ các quả thật có thể một bước lên trời, nhưng mặt trái ví dụ không hề ít gặp. Một ít rõ ràng có nguyên anh thậm chí hóa thần cấp bậc tu vi, nhưng ở thiên cơ các cửa làm canh cửa, chính là loại người này. Nói tóm lại, cái này khách khanh, theo những tông phái khác, thế ra khách khanh kém rất nhiều. Lý các chủ, ngươi là cảm thấy ta từ tới từ hạ giới, đối với thiên cơ các một chút không được rõ. Mạc Phàm hướng chun trà thổi mấy hơi thở, bình phục hạ tâm tình hỏi. Thiên cơ các thế lực không hề so 10 đại tông môn yếu, nếu như đổi thành những thứ khác vừa mới tới người tu chân giới, rất có thể thì biết lập tức đáp ứng Lý Thanh Thành điều kiện. Dẫu sao Thành là thiên cơ các khách khanh, cũng coi là một cái người có thân phận có địa vị. Mạc công tử nghiêm trọng, Mạc công tử mặc dù đến từ hạ giới, Thanh Thành tuyệt đối không dám đem Mạc công tử làm người mới tới xem. Lý Thanh Thành tựa hồ ngờ tới như vậy, cười nói. Đó chính là Lý các chủ thích làm thừa dịp người gặp nguy mua bán. Mạc Phàm hơi hít mắt, tiếp tục nói, một chút mặt mũi cũng không có cho Lý Thanh Thành lưu. Lý Thanh Thành dùng hắn tin tức làm điều kiện, rất rõ ràng cho thấy thừa dịp hắn nguy hiểm. Lý Thanh Thành nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, khôi phục rất nhanh như thường, trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt thêm mấy phần sắc bén. Ít đi mấy phần hư tình giả ý. Mạc công tử nếu đối với chúng ta thiên cơ các vô cùng rõ ràng, hẳn biết chúng ta trong thiên cơ các cũng là thương nhân nhất ý tứ chính là đôi bên cùng có lợi, nếu như Mạc công tử là thần nông tông cao đồ, những tin tức này coi như bị người thấy cũng không có cái gì, nhưng là bây giờ sao, Mạc công tử cần chúng ta thiên cơ các là người giữ bí mật, mà chúng ta cũng cần Mạc công tử như vậy thiên tư dị bẩm thanh niên. Chúng ta chẳng qua là làm khoản giao dịch mà thôi, Mạc công tử không muốn làm, hoàn toàn có thể cự tuyệt Thanh Thành, chẳng qua là ra với Thanh Thành đối với Mạc công tử thưởng thức, Thanh Thành vẫn là khuyên Mạc công tử một câu, không nên vì thích tự do, lỡ tiền đồ. Lý Thanh Thành rõ ràng mạch lạc nói, một bộ là Mạc Phàm lo nghĩ dáng vẻ. Nàng nhìn như chỉ có 25-26 tuổi dáng vẻ, nhưng là chân chính làm lên chuyện tới, nhưng lão luyện như ở chuyến đi này là mấy chục năm người. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Thanh Thành cô nương, người rõ ràng là cấp 5 các chủ, tại sao nhưng phải mặc vào cấp 2 màu cam quần áo? Lý Thanh Thành gặp Mạc Phàm thay đổi đối với nàng gọi, từ các chủ lại biến thành Thanh Thành, khỏe miệng đắc ý vi tiểu. Nàng tiếp xúc qua không thiếu Mạc Phàm người như vậy, vậy thái độ thay đổi đến mảnh đất này bước, sợ rằng khoảng cách thỏa hiệp không xa, Mạc Phàm cũng không quá như vậy. Mạc công tử chưa thấy được màu cam quần áo so màu xanh da trời quần áo càng đẹp không? Ở chỗ này, ta là các chủ, ta mặc cái gì đều là ta tự do. Lý Thanh Thành cười quyến rũ nói. Thanh Thành cô nương thích mặc màu cam quần áo, vậy ta phải nói cho Thanh Thành cô nương, so với ngươi mở điều kiện, ta càng thích tự do. Mạc Phàm cười nhạt nói. Lý Thanh Thành chân mày nhất thời đông lại một cái, vẻ lạnh lùng từ nàng trong con ngươi xinh đẹp hiện lên. Nhìn dáng dấp. Mạc công tử là đối với mình thực lực rất tự tin, cảm giác được mình có thể tránh được không ít người đổi giết, hơn nữa có thể thành công thành là thần nông tông đệ tử. Ta có thể rất rõ ràng nói cho Mạc công tử, gần đây có không ít người ở chú ý ngươi tin tức, ngày hôm nay chú ý người ngươi lại nhiều hơn rất nhiều, mặc dù cấp 4 và cấp 5 tin tức còn không có chân chính thả ra ngoài, nhưng vậy cởi không được bao lâu, ngươi cảm thấy một khi cái này hai tin tức thả ra ngoài, Mạc công tử có thể hay không chống được tham gia thần nông tông chọn. Lý Thanh Thành nói theo, Mạc Phàm một khi đưa tới chú ý, có thể Mạc Phàm căn bản không có biện pháp tiến vào bất kỳ một thành, bởi vì hắn tiến vào mỗi một thành đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dẫu sao, Mạc Phàm trên mình có thể có hai kiểu đồ, là đặc biệt hấp dẫn người. Tạo hóa môn, thượng cổ có thể cùng trời đấu môn phái. Hồng Liên huyết mạch, thượng cổ thần tộc huyết mạch, cơ hồ đã đoạn tuyệt, nhưng mỗi một cái quật khởi Hồng Liên huyết mạch tu sĩ đều vô cùng khủng bố. Mạc Phàm hướng Lý Thanh Thành sau lưng bình gió nhìn một cái, ánh mắt ngay sau đó trở lại Lý Thanh Thành trên mình. Thanh Thành cô nương, ngươi cảm thấy nếu như ngươi đối mặt ma long tàn hồn, có thể giết chết ma long tàn hồn cơ hội có bao lớn? Không có nửa điểm cơ hội. Lý Thanh Thành không chút nghĩ ngợi nói. Nàng chỉ có nguyên anh tu vi, nhưng là nàng cũng không phải là Mạc Phàm. Đối với ma long như vậy rõ ràng, lại có đặc biệt kinh khủng thiên phú bí kỹ, nàng nếu như gặp phải ma long, chỉ có bị giết chết. Dẫu sao, Đông Phương Sóc cũng là như vậy. Thanh Thành cô nương biết ta ý đồ chứ? Mạc Phàm hỏi tiếp. Biết. Lý Thanh Thành nhỏ vi túc hạ chân mày, suy đoán hạ Mạc Phàm tâm tư, bất quá vẫn gật đầu một cái. Vậy Thanh Thành cô nương cảm thấy ma long tinh trong thiên cơ các, có người có thể gánh nổi ma long tàn hồn hủy diệt sao? Ma long tàn hồn cũng không có bị diệt hết. Lý Thanh Thành thần sắc hơi động, liền vội vàng hỏi. Mạc Phàm nhắc tới ma long tàn hồn, rất có thể ma long tàn hồn không có bị Mạc Phàm tiêu diệt, chẳng qua là bị Mạc Phàm phong ấn. Mạc Phàm không trả lời, chẳng qua là cười thần bí. Thiên cơ các sau này nhất định sẽ muốn cầu cạnh ta, ta có thể đáp ứng giúp thiên cơ các làm một chuyện, để đổi lấy thiên cơ các thay ta bảo thủ bí mật đến thần nông tông chọn kết thúc. Hắn đi tới nơi này, chính là vì giải quyết hắn tin tức vấn đề. Nếu những tin tức này đã bị cút đi ra, tiêu phí một ít giá phải trả, hắn đều phải trước đem những tin tức này phong bế. Giúp thiên cơ các làm một chuyện, Mạc công tử không khỏi có chút quá tự đại chứ. Lý Thanh Thành cười lạnh một tiếng, nói. Có thể để cho bọn họ thiên cơ các người như vậy, nhưng không có một cái là giống như Mạc Phàm người cấp bậc này, cũng không có cái này trước quy định. Mạc Phàm có lẽ rất có tiềm lực, nhưng là giống như Mạc Phàm như vậy chết yểu ở nửa đường người nhiều hơn. Có tin hay không là tùy ngươi. Mạc Phàm dửng dưng một tiếng, nói. Kiếp trước thời điểm, xin người hắn không chỉ có thiên cơ các tổng các chủ, hơn nữa thiên cơ các tổng các chủ cầu hắn không chỉ một lần, bị hắn cự tuyệt vậy không chỉ một lần. Hắn giúp thiên cơ các làm một chuyện, đã coi như là không tệ. Nếu như chúng ta cự tuyệt đâu? Lý Thanh Thành mắt đẹp chuyển động mấy cái, lạnh lùng nói. Đây là linh khí là ta trả chi phí, ta cáo từ trước, buổi tối ta còn biết được. Nếu như ta còn có thể thấy những tin tức này, Thanh Thành cô nương và sau lưng ngươi vị kia có thể sẽ thấy ma long tàn hồn tiến vào thiên cơ các. Mạc Phàm cầm ra bộ kinh Phàm Kinh Thiên Đỉnh, đặt ở trên bàn. Thiên cơ các nếu như cố ý theo hắn đối nghịch, hắn cũng chỉ có thể bí quá hóa liều. Mạc công tử, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta. Lý Thanh Thành quyền nắm chặt, trầm giọng nói. Thanh Thành cô nương nghiêm trọng, bất quá nếu như ngươi cảm thấy ta là đang uy hiếp các người, đó chính là đi. Mạc Phàm nói thẳng không kiêng kỵ nói. Lạnh nhạt giọng, nhưng mang 10 phần bá đạo và liều lĩnh. Chương 1499, đánh cuộc. Mạc công tử, ngươi thật là to gan, ngươi là cảm thấy chúng ta thiên cơ các cứ như vậy dễ dàng bị uy hiếp được. Lý Thanh Thành vô án, lạnh che mặt lô nói. Hắn lời mới vừa dứt, một cái hạo trắng bệnh tu ông già từ sau tấm bình phong đi ra, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu thư, cần đem hắn bắt lại sao? Ông già hỏi. Lý Thanh Thành mày liếu hơi chăm chú, lại không có mở miệng. Thanh Thành cô nương có thể thử một lần, vị lao tiên sinh này có chút có khả năng đem ta bắt lại, nhưng là cũng không phải là quá lớn. Mạc Phàm đúng mực nói. Hắn lúc nói chuyện, trước sử dụng liên phệ mắt lườm một cái nhắm một cái, hoa sen màu máu xuất hiện ở hắn trong mắt, hoa sen trung ương trong con ngươi nếu như cẩn thận xem, có thể thấy không còn là vô địch trống rỗng, mà là bị một cái long ảnh thay thế. Liên phệ là một loại thuật phong ấn, bị liên phệ hấp thu đồ, sẽ bị phong ấn đến hắn trong mắt, tùy thời có thể thả ra sau đó sẽ phong ấn. Hắn đã từng gặp qua một cái có hồng liên huyết mạch sửa chữa, đem một cái hắc động thông qua liên phệ phong ấn ở trong mắt, mặc dù không có ở 10 đại cao thủ nhóm, nhưng thực lực một chút không thể so với Bạch Khởi yếu. Bất quá, hắn bây giờ sử dụng liên phệ tương đối còn miễn cưỡng, cho nên ở nơi này đầu ma long không có bị hoàn toàn phong ấn trước, hắn mắt không thấy đường bất kỳ đồ. Ngoài ra, một khi hắn phóng thích ma long tàn hồn vậy không có cách nào thu hồi lại, trừ phi hắn sử dụng ngoài ra một con mắt lại thi triển liên phệ. Nhưng là, một khi phóng thích ma long tàn hồn, những thứ khác liền không trọng yếu. Lý Thanh Thành và cái đó ông già thấy Mạc Phàm cái này con mắt, trên mặt nhất thời hiện lên một mảnh vẻ do dự. Mạc Phàm nếu là thật ở chỗ này thả ra ma long, bọn họ quả thật không có cách nào ngăn cản, thiên cơ các bị hủy, liên quan tới Mạc Phàm cấp 4 và cấp 5 tin tức, vậy quả thật không có cách nào truyền đi. Nhưng là, cho tới bây giờ đều là bọn họ thiên cơ các uy hiếp những người khác, không có những người khác uy hiếp thiên cơ các phần, chí ít Mạc Phàm không có cái này tư cách, nàng có chịu cam tâm bị một người mới vừa đến tu chân giới hạ giới tu sĩ uy hiếp. Chốc lát, Lý Thanh Thành khoát tay một cái. Viên thúc, lui ra. Tiểu thư. Họ Viên ông già nghi ngờ nhìn Lý Thanh Thành một cái, xác nhận nói. Lui ra. Lý Thanh Thành lặp lại. Họ Viên ông già chân mày trắng như tuyết nhíu lại, thân hình thoát một cái, biến mất ở bên trong phòng VIP. Mạc công tử, ngươi là ta tiến vào thiên cơ các tới nay gặp phải khó dây dưa nhất người. Lý Thanh Thành thở ra một hơi, nói. Nàng đến thiên cơ các gặp muôn hình muôn vẻ người, tuyệt đại đa số đều có thể chia có bối cảnh và không bối cảnh người. Mạc Phàm không giống nhau, Mạc Phàm không có bối cảnh nhưng có lớn bối cảnh người dũng khí, can đảm và ung dung, như vậy thì khó làm nhiều. Thanh Thành cô nương cái này là đang khen ta. Mạc Phàm trong mắt hồng liên dấu, thản nhiên nói. Coi là vậy đi. Nàng cũng là nhìn chúng Mạc Phàm thiên phú, muốn thừa dịp Mạc Phàm còn chưa thanh danh vang lên, đem Mạc Phàm thu vào dưới quyền. Có nàng giúp đỡ, Mạc Phàm ngày sau nếu là có thể một bước lên trời, nàng ở thiên cơ các quyền lực và địa vị cũng biết biên độ lớn tăng trưởng, dẫu sao Mạc Phàm là nàng người. Nhưng là, nàng đem Mạc Phàm muốn đơn giản. Cho nên đâu? Không biết Mạc công tử muốn ở thành Thiên Long ở bao lâu? Lý Thanh Thành không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi. 3 ngày chừng. Mạc Phàm đúng sự thật nói. 3 ngày thời gian, hẳn đủ thu thập ma long tinh phần lớn dược liệu. Yêu cầu của ngươi đưa ra, ta là không có cách nào đồng ý, nếu như Mạc công tử tin được chúng ta thiên cơ các, cái này 3 ngày ta sẽ không đem Mạc công tử cấp 4 và cấp 5 tin tức tuyên bố ra ngoài, trừ ta, cũng không có ai có thể thấy, 3 ngày sau, ta sẽ cho Mạc công tử một cái câu trả lời, vậy hy vọng Mạc công tử cân nhắc một chút ta ý kiến, như thế nào? Lý Thanh Thành nói, Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngay sau đó lại mở ra. Hắn vừa muốn mở miệng, sắc mặt nhất thời biến đổi, lời ra đến khỏe miệng nhất thời đánh ra. Chỉ ở giữa sáng lên, một cái lóe hồng quang ngọc bội xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là hắn luyện chế truyền tin phủ, chỉ có hắn theo Mạnh Vô Kỳ có. Truyền tin phủ phát ra hồng quang, chỉ sợ là Mạnh Vô Kỳ bên kia xảy ra chuyện. Bọn ta Thanh Thành cô nương tin tức, bất quá có đôi lời phải nói cho Thanh Thành cô nương, giống bơi mắc cạn, hổ xuống đồng bằng lúc nhất không thích hợp trói buộc thời điểm. Ta điều kiện so ngươi điều kiện đối với Thanh Thành cô nương tương lai tốt hơn, ta còn có một số việc, cáo từ trước. Mạc Phàm cũng không nói nhiều, đứng dậy rời đi. Mỗi một cái lựa chọn đều là đang đánh cuộc, hắn bây giờ theo Lý Thanh Thành nói gì đều là vu khống, hắn đang đánh cuộc, Lý Thanh Thành cũng đang đánh cuộc, xem Lý Thanh Thành làm sao hạ tiền đặt cuộc đi. Chí ít kiếp trước, hắn biết trong thiên cơ các cao tầng có phái nữ, nhưng không có một cái kêu Lý Thanh Thành. Lý Thanh Thành thần sắc hơi động, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Nàng vẫn là gọi tới một cái cấp thấp người hầu, đưa Mạc Phàm rời đi. Mạc Phàm trước chỉ chân vừa rời đi thiên cơ các, cái đó họ Viên ông già chân sau liền từ trong bình phong đi ra. Tiểu thư mới vừa rồi tại sao không để cho ta động thủ, cái thằng nhóc này thấy tin tức sau đó phản ứng lớn như vậy, vậy 2 cái tin hơn phân nửa đều là thật, nếu như tiểu thư có thể được Hồng Liên huyết mạch và tạo hóa ấn. Không chỉ có Lý gia tình cảnh tốt hơn rất nhiều, tiểu thư cũng không cần lại bị người kia quấy rầy. Họ Viên ông già không hiểu nói. Viên thúc, ngươi có thể địch nổi ma long tàn hồn. Lý Thanh Thành thông qua cửa sổ, nhìn hướng Dược Vương các phương hướng đi Mạc Phàm, nhàn nhạt hỏi. Ta không có đem ta đối phó ma long tàn hồn, nhưng là ma long tàn hồn xuất hiện ở thành Thiên Long, tự có thủ thành quân sĩ tới xử lý, ta mang tiểu thư an nhiên rời đi vẫn là có thể, trừ ma long tàn hồn. cái thằng nhóc đó trên mình không có thể để cho ta kiêng kỵ đồ, rút ra lấy trên người hắn hồng liên huyết mạch và tạo hóa ấn dễ như trở bàn tay. Viên thúc, thiên cơ các quy củ ngươi không phải không biết chứ? Lý Thanh Thành mày liếu hơi nhăn, giọng so với trước Hàn Liệt vậy không thiếu. Các nàng để cho Mạc Phàm thả ra ma long tàn hồn không việc gì, nhưng là các nàng bằng vào đối với Mạc Phàm tin tức biết rõ, đi cướp đoạt hoặc là điều khiển những người khác cướp đoạt Mạc Phàm trên người hồng liên huyết mạch và tạo hóa ấn, liền trái với thiên cơ các quy củ. Một khi để cho thiên cơ các tra được, nàng đừng nói đạt được hồng liên huyết mạch, thậm chí sẽ bỏ mạng. Các nàng Lý gia biến thành cái bộ dáng này, chính là bởi vì ban đầu quá tham lam. Ngoài ra, Mạc công tử ban đầu liền phát hiện ngươi, nhưng vẫn nói như vậy nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ không nghĩ tới một điểm này, ngươi cảm thấy hắn sẽ không có những thứ khác hậu chiêu đối phó ngươi. Lý Thanh Thành nói theo, thiên cơ các quy củ tạm thời không tính là, Mạc Phàm thật tốt như vậy đối phó. Cái này, họ Viên ông già sắc mặt trầm xuống, con ngươi chuyển động lực. Những thứ khác hóa thần một chút tu sĩ hắn không dám nói, nhưng là Mạc Phàm quả thật có loại để cho hắn có dũng khí rất nguy hiểm cảm giác. Tiểu thư, đây là phải đáp ứng tên tiểu tử kia yêu cầu. Họ Viên ông già, không có đơn giản như vậy. Đó là, hắn muốn phải dựa theo hắn điều kiện đi, muốn ở nơi này 3 ngày lấy ra có thể làm cho ta động tâm tư thái, nếu không, ta chỉ có thể dựa theo chính ta điều kiện tới. Lý Thanh Thành nói, nàng giúp Mạc Phàm che giấu tin tức, vậy phải bỏ ra giá không nhỏ. Nàng có thể chờ, nhưng cũng không biết cùng một cái không nói tự đại người. Tiểu thư anh Minh. Họ Viên ông già vẻ mặt sững sờ, bừng tỉnh hiểu ra nói. Lý Thanh Thành tinh xảo trên mặt không có nửa điểm vui mừng, thản nhiên nói, Viên thúc, phái người đi dược vương cát. Chương 1500, huyết chú. 15 phút sau đó, Mạc Phàm ngừng ở dược vương cát trước cửa. Ngọc Phù bên trong tin tức truyền đến bên trong, Mạnh Vô Kỳ liền ở nơi này gặp phiền toái. Mạc Phàm nhìn một cái trên đầu cửa mạ vàng dược vương 2 chữ, bước cửa mà vào, thẳng hướng lầu 3 đi tới. Dược vương các tổng cộng tầng 3, phía dưới 2 tầng đều là bán ra dược liệu địa phương. Thứ tầng 3 chính là dược vương các chủ nhân dược vương Tôn Vô Tật và đệ tử của hắn xem bệnh cho bệnh nhân địa phương. Nhưng là, vào lúc này, không ít người nhưng vây ở lầu 2 địa phương. Cơ hồ đem lầu 1 hành lang cũng chặn lại, Mạnh Vô Kỳ vậy ở trong đó, hoàn toàn không biết làm sao. Mạnh Vô Kỳ đối diện, một cái ông cụ áo dài trắng ngồi ở trên ghế thái sư, quần áo sau lưng thêu một cái thật to y lìa chữ. Cái này ông già chính là trời Long Thành nổi danh nhất y lìa tiên, Tôn Vô Tật. Tôn Vô Tật một bên trên bàn uống trà nhỏ, để từng cái tinh điêu tế chắc Ngọc Bình, ông già đang từng bước thưởng thức những thứ này Ngọc Bình. Căn bản không có đem lầu 2 sự việc coi ra gì tựa như được. Ông lão trước người, 8 cái quần áo xanh nam tử đứng thành 2 dãy. Bên cạnh, một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên nằm ở trên băng ca, cái này người thanh niên ngực địa phương có một cái lỗ thủng to, có thể nhìn ra bên trong nội tạng, lại không có huyết dịch chảy ra. Thanh niên trần lộ ở bên ngoài trên da, từng cây một mạch máu cũng có màu đen, nhìn như phá lệ rõ ràng, giống như trên mặt bị vẽ ma văn như nhau. Thanh niên trước người, đứng một cái vẻ lo lắng mặt mày trung niên nam tử và mấy tên đinh. Lúc này, không ít người mặt lộ vẻ nụ cười khinh thường, hướng Mạnh Vô Kỳ chỉ cho chó. Cái thằng nhóc này còn thật không biết trời cao đất rộng, nhìn một quyển dự điển, liền dám ở Tôn Tiên Sinh trong tiệm chỉ cho chó. Hơn nữa còn là nghi ngờ Tôn Tiên Sinh xử tuyệt chứng bệnh nhân, thật cảm thấy dược vương là gọi không sao. Một người trong đó nói, có thể cái thằng nhóc này muốn nổi danh muốn điên rồi. Chỉ tiếc y lý thuật còn quá cạn, cũng tới lộn địa phương. Một người khác cười nói, ai biết được, không phải là muốn tới phá quán thành danh, liền là muốn cậy thế một chút long ra, bất quá bây giờ sao, cái thằng nhóc này ngày hôm nay nhất định là phải xui xẻo. Ha ha, tiếng rêu cất trong, Mạnh Vô Kỳ hận không được tìm một chỗ chui vào. Hắn bất quá là tới nơi này giúp Mạc Phàm thu thập một ít dược liệu, thấy một cái người đàn ông trung niên 2 mắt đỏ bừng. Mang một người thanh niên từ trên lầu đi xuống, liền tò mò nhìn một cái. Hắn gần đây một mực có xem Mạc Phàm cho hắn dược điển, dựa theo dược điển lên một cái ví dụ, hắn rất dễ dàng liền nhìn ra cái này người thanh niên trúng huyết chú. Huyết chú sẽ một mực hao tổn tu sĩ khí huyết, nhưng cũng không phải là không tháo chứng bệnh. Vậy dưới tình huống, loại chuyện này chỉ cần uống một đoạn thời gian thanh huyết đan, lại phụ tá lấy một ít bổ khí huyết đan dược. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền không có vấn đề gì. Bất quá, người này bị người liền xuống huyết chú địa phương tương đối đặc thù, phương pháp thông thường sẽ không có dễ dàng như vậy tiếp xúc huyết chú. Ngoài ra, cái này người thanh niên không biết với ai động thủ, bị không nhẹ ngoại thương, như vậy sẽ để cho huyết chú tổn thương lại lớn rất nhiều, đưa đến cả người hôn mê bất tỉnh. Dựa theo hắn nhìn dược điển lên theo như lời, cho dù là như vậy cũng không phải tuyệt chứng, chỉ bất quá tương đối phiền toái một chút xíu, vẫn là bệnh nhẹ. Nhưng là, đến nơi này cái Tôn Vô Tật nơi này, là được tuyệt chứng. Hắn xem người trung niên này nam tử đáng thương, hơn nữa trung niên phía sau nam tử gia đình nơi cầm một cái hộp ngọc bên trong chính là Mạc Phàm mong muốn dược liệu một trong, hắn liền chen vào một câu. Người trung niên này nam tử nghe được hắn nói giống như thấy rơm rạ cứu mạng như nhau, kéo hắn cầu hắn hỗ trợ chữa trị trên băng ca thanh niên. Nhưng là, đưa đám người này xuống Tôn Vô Tật đệ tử nhất thời không vui. Vừa mới bắt đầu hắn còn không có để ở trong lòng, cứ dựa theo dược điển lên nói đi làm, cho tới sau này đám người này đem Tôn Vô Tật mời xuống, hắn mới phát hiện sự việc lớn chuyện rồi. Tôn Vô Tật đám kia đệ tử không có năng lực phản bác hắn, nhưng là Tôn Vô Tật liền tương đối lợi hại, mấy câu nói hắn liền lộ tẩy. Hắn biết chẳng qua là Mạc Phàm viết ở dược điển lên, những thứ khác bị Tôn Vô Tật hỏi một chút liền không biết trả lời như thế nào. Hắn biết gây họa, vốn là muốn rời đi, dù sao phương pháp hắn vậy nói cho cái đó trung niên nam tử thử một lần liền có thể biết. Còn như muốn không muốn thử, đó chính là cái đó người đàn ông trung niên sự việc. Ai có thể nghĩ, Tôn Vô Tật cũng không để cho hắn rời đi. Thằng nhóc, cái này đã là lúc nào rồi, sư phụ ngươi còn không có tới, ta xem ngươi vẫn là giao ra ngươi vậy bộ dược điển, sau đó hướng ta sư phụ quỳ xuống tốt. Tôn Vô Tật bên cạnh một người học trò cười lạnh nói, dược điển ta là sẽ không cho các ngươi. Mạnh Vô Kỳ trầm giọng nói, bộ này dược điển là Mạc Phàm cho hắn, mặc dù không có cấm chỉ hắn truyền ra ngoài, nhưng là hắn gần đây nhưng có thể nhìn ra bộ này dược điển chỗ chân quý. Lục La trên người quỷ nguyền rủa đồng chiến tìm không thiếu y tiên tới giải trừ, cũng không có một chút biện pháp, thậm chí còn tìm một cái thần nông tông tu sĩ. Nhưng là, ở nơi này bộ dược điển lên, chữa trị cái đó quỷ nguyền rủa vô cùng đơn giản. Lúc đầu trước khi tới hắn vậy hoài nghi dược điển lên phương pháp có thể chữa khỏi hay không cái này người thanh niên, nhưng cái này cái Tôn Vô Tật để cho hắn giao ra dược điển, hắn đối với dược điển lòng tin lại nhiều hơn rất nhiều. Không giao ra dược điển cũng có thể, ngươi đến chúng ta dược vương các phá quán, dựa theo chúng ta dược vương các quý củ, ta sư phụ nơi này có 9 loại đan dược, trong đó 8 loại là kịch độc, chỉ có một loại ước chừng sẽ phế bỏ ngươi tu vi, chính ngươi chọn một cái đi. Người đệ tử kia trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn vẻ, một tay đưa về phía hắn bên cạnh sư phụ bên bàn uống trà nhỏ, nói. Người này lời vừa dứt hạ, trừ cái đó trung niên nam tử mặt lộ vẻ do dự bên ngoài, những người khác đều là cười một tiếng. Cái thằng nhóc này coi như là chơi xong rồi. Kém nhất kết quả cũng là tu vi hủy hết, nhưng là Mạnh Vô Kỳ thật có thể chọn chúng bị phế tu vi bình kia. Vậy có thể trách ai, Tôn Tiên Sinh nhưng mà thành Thiên Long Dược Vương. Ở toàn bộ Ma Long Tinh cũng là có chút danh tiếng, cho dù là thần nông tông đệ tử có chút cũng không so bằng Tôn Tiên Sinh, nếu không phải thành chủ luôn mãi cầu khẩn, Tôn Tiên Sinh cũng sẽ không ở thành Thiên Long mở quán, cái này. Tiểu tử ăn tim gấu gan báo tới nơi này gây chuyện, như vậy trừng phạt đều là Tôn Tiên Sinh trạch tâm nhân hậu, đổi thành những địa phương khác, thằng nhóc này đã sớm chết rồi. Một người khác nói, Mạnh Vô Kỳ nắm chặt quả đấm, trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ giận. Ta vừa không có sai, ta tại sao phải dựa theo các ngươi quy củ tới, nơi này chính là thành Thiên Long, các ngươi dám làm gì ta, nếu như đưa tới đóng quân, các ngươi dược vương các cũng không tốt hơn. Đóng quân, ha ha. Nghe được cái này hai chữ, Tôn Vô Tật người đệ tử kia lắc đầu cười một tiếng. Thành Thiên Long thành chủ theo hắn sư phụ quan hệ đặc biệt sâu, nếu như thành Thiên Long sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này bắt hắn sư phụ, vậy thành Thiên Long thì không phải là thành Thiên Long. Trong chốc lát, không ít người đều nở nụ cười, thật giống như thấy một cái tiểu cô nhi đang uy hiếp một cái thế gia gia chủ như nhau. Tôn Vô Tật cũng là khẽ mỉm cười, đem ngọc trong tay bình để xuống, ánh mắt thâm thúy rơi vào tứ cố vô thân Mạnh Vô Kỳ trên mình. Ngươi có thể là không có sai, nhưng là, ai có thể chứng minh ngươi phương pháp là đúng?